Trước khi đi hắn đối Chát Thản Na nói, đừng choáng váng, tiểu Chát. Bọn họ không tin được ta. Cổn Sát Nguyên vươn tay tới giúp Chát Thản Na sửa sang lại một chút tóc, sau đó cũng không quay đầu lại khoác hoàng áo gió, chiều chính mình phòng đi đến. Chát Thản Na nhìn chằm chằm vào hắn bóng dáng, nữ nhân trực giác làm nàng nhạy bén phát quyết, cái này chính mình thâm ái nam nhân trong lòng có việc. Chờ đến người không liên quan đều tan đi, Đi Ả Nạ mới mở miệng nói, vô luận là ai giết chết Sa Tán, Vu sư Sa Tán khẳng định biết, chúng ta chỉ cần hỏi một câu Vu sư Sa Tán liền rõ ràng. Vu sư Sa Tán là một vị thượng cổ đại vu sư, hắn tham dự sáng lập bảo hộ nhân loại là chủ trì vu sư tổ chức Vĩnh Hằng Hội nghị. Vĩnh Hằng Hội nghị từ nhân loại trong lịch sử trình độ ma pháp tối cao 7 vị sư tạo thành, bọn họ đã từng tham dự quá rất nhiều đại sự kiện, bao gồm thẩm phán Vẹn Đỏ Dạ, Du As cùng hỏi giả này tam nguyên tội. Vu sư Sa Tán dùng 3.000 năm bảo hộ nhân loại, sau lại hắn cảm thấy chán ghét, vì thế lựa chọn lòng mang chính nghĩa, thuần khiết thiện lương 15 nam hải so lợi. Ba đặc xâm làm nhân loại người thủ hộ, giao cho nói ra Sa Tán liền có thể sử dụng lục thần chi lực năng lực. Hiện giờ Sa Tán đội trưởng bị giết. Những người khác không có thấy hung thủ, nhưng cùng Sa Tán đội trưởng nhị vị nhất thể Vu sư Sa Tán nhất định biết cái gì. Chỉ có trở lại Vĩnh Hằng Chi Nham mới có thể liên hệ đến Vu sư Sa Tán. Bạt Mạn nói, nhưng Sa Tán đội trưởng đã chết, chúng ta ai có thể tìm được Vĩnh Hằng Chi Nham? Vĩnh Hằng Chi Nham là vũ trụ trung tâm, Bạt Mạn cũng có chút đau đầu, Sa Tán đã chết, còn như thế nào đi Vĩnh Hằng Chi Nham? Chắc Thản Na nghe được lời này đôi mắt chính là sáng ngời, tìm chỗ nào đó, hoặc là tìm người nào đó. Dù sao chính là tìm đồ vật. Có ai có thể so sánh Cổn Sát Tạng Nguyên sở trường? Kia chính là trời cao, thiên đường, xuống đất, địa phủ đảo ảnh khu, trời cao, thiên cảnh, đi vào giấc ngộng, ngộng giới, phó canh, linh mỏng ngục, đạo hỏa, địa ngục, không gì làm không được nam nhân A. Ta có thể cho Cổn Sát Tạng Nguyên đi. Hắn hẳn là có thể tìm được kia địa phương. Chắc Thản Na nói. Không được Bạt Mạn cùng thần kỳ nữ hiệp chăm miệng một lời nói, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Từ Bạt Mạn ra mặt giải thích, mà Bạt Mạn không hề có che giấu ý tứ, Cổn Sát Tạng Nguyên trước mắt vẫn là chúng ta hoài nghi đối tượng. Chúng ta không thể làm hiểm nghi người đi tìm manh mối. Lúc này thần kỳ nữ hiệp có phát hiện, nàng từ Sa Tán đầu giường tìm được rồi một cái giống bút bê bạ bỉ tiểu thú đông. Sa Tán nhưng không giống cái loại này sẽ chơi bẫy bỉ tiểu nam hải, hơn nữa này thú đông tạo hình, thật sự rất khó làm người không nghi ngờ. Đó là một cái tạo hình có chút quỷ dị tiểu nhân, nút thắt làm đôi mắt, dùng bố phùng thành. Thần kỳ nữ hiệp giơ lên thú đông nói, các ngươi ai nhận thức thứ này? Cho ta xem. Chắc Thản Na tiếp nhận thú đông, trên mặt biểu tình nháy mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Này không có tránh được Bạt Mạn đôi mắt, Chắc Thản Na thấp giọng nói, đây là một cái ma pháp đạo cụ, vu độc thú đông. Đây là dùng để cướp lấy người khác trên người đồ vật ma pháp đạo cụ, vu sư giống nhau dùng này ngoạn ý cướp lấy người thọ mệnh, tình yêu, vui sướng, vinh dự. Còn có lực lượng. Bạt Mạn đánh gãy Chắc Thản Na nói. Thứ này còn có thể cướp lấy Sa Tán chi lực. Ngươi có thể nhìn ra tới, thứ này là ai đưa cho Sa Tán sao? Thần kỳ nữ hiệp biểu tình ngưng trọng lên. Hiển nhiên bọn họ đều có điều suy đoán. Nhưng làm Chắc Thản Na hoảng hốt chính là, bọn họ suy đoán có thể là thật sự, bởi vì loại này vu độc thú đông là vu độc giáo bí truyền, có thể chế tạo nó người nhưng không nhiều lắm, mà Cổn Sát Tạng Nguyên vừa lúc nhận thức một cái, lại còn có thường xuyên trộm hắn đồ vật. Đêm khuya lão cha. Nhưng đêm khuya lão cha đã chết. Vì bảo hộ Aquama nhiều chi mắt, bị lãnh diễm giáo hội mấy sư vây công, hắn giết E tiên sinh, nhưng chính mình cũng chết ở những người khác trong tay. Chắc Thản Na thậm chí không biết vì cái gì đêm khuya lão cha sẽ vì Cổn Sát Tạng Nguyên trả giá sinh mệnh, bọn họ hai cái cũng không phải là bạn tốt. Nhưng đêm khuya lão cha sau khi chết, nếu có cái gì di sản, chỉ có thể dừng ở Cổn Sát Tạng Nguyên trong tay. Chắc Thản Na theo bản năng che giấu chính mình suy đoán, nhưng nàng vẫn là đem manh mối nói ra, như vậy ma pháp đạo cụ. Yêu cầu tương đương cường đại ma pháp tạo nghệ, hơn nữa loại này phong cách vu độc thú đông, chỉ có vu độc giáo ma pháp sư mới am hiểu, nó nhất định đến từ một cái phi thường cường đại vu độc giáo pháp sư trong tay. Chắc Thản Na bỗng nhiên thần sắc hoảng loạn một chút, nàng nương gom lại tóc tránh đi Bạt Mạn tầm mắt. Nàng thấp giọng nói, cụ thể ta còn muốn đi tra một tra sách ma pháp. Ta phải trở về một chuyến. Chắc Thản Na mượn cớ rời đi, thần kỳ nữ hiệp cầm kia chỉ thú đông đối Bạt Mạn nói, ngươi cư nhiên không có vạch trần nàng. Thực hiếm thấy a. Bởi vì Cổn Sát Tạng Nguyên hẳn là không phải hung thủ. Nay chỉ là dẫn dắt rời đi chúng ta tầm mắt đồ vật, đương nhiên cũng không thể như vậy xem nhẹ đối hắn điều tra, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn. Bạt Mạn nói, Chắc Thản Na sẽ đi hỏi hắn, này so với ta đi hỏi càng tốt. Chương 190, thế gian đã mất một tỉnh thổ, chân trời góc biển cũng khó thoát. Bạt Mạn lâm vào trầm tư, hắn ở tự hỏi, vì cái gì là Sa Tán? Đi Á Nạ đã biết hắn hoang mang nguyên nhân sau, thấp giọng nói, A Sùa không phải nói hung thủ ở ý đồ chọc giận chúng ta, hướng chúng ta khiêu khích, cho nên mới trước hết giết nhất hồn nhiên xà tán, phá hư chúng ta trì gian tín nhiệm sao. A Sùa bắt đầu động não, đây là chuyện tốt. Thuyết minh hắn bắt đầu gánh vác trách nhiệm làm một người chân chính vương giả. Bạt Màn nói, nhưng là hắn còn không có như vậy nhiều kinh nghiệm, hắn đại não yêu cầu hoạt động một đoạn thời gian mới có thể gánh vác tự hỏi trọng trách. Đi Á Nạ cười cho hắn bả vai một chủ ý, đừng cho A Sùa nghe được, bằng không hắn sẽ ra sức đánh ngươi một đốn. Nàng miệng cười chỉ là triển lộ một lát, lập tức liền âm trầm đi xuống, ta biết ngươi ở biến đổi biện pháp an ủi ta, nhưng ta thật sự không cần, phẫn nộ cùng bi thương hiện tại với ta mà nói là một chuyện tốt, nó làm ta có cũng đủ động cơ đi báo thủ, đi chiến đấu. Sa tán với ta mà nói tựa như đệ đệ giống nhau, Amazon đảo không có nam nhân, ngươi biết Amazon nam nhân đối với chúng ta tới nói là một đoạn bất kham lịch sử. Là siêu nhân làm ta đã biết nam nhân nghiêm túc, ngươi làm ta biết nam nhân kiên nghị. Ba giáo hội ta nam nhân cũng có thể thiện lương, mà so lợi. Hắn hồn nhiên không có nửa điểm tà ác. Các ngươi với ta mà nói chính là người nhà. Người nhà đã chịu thương tổn. Chúng ta yêu cầu vì này báo thù. Nhưng báo thù không thể làm ngươi mất đi lý trí cùng tự hỏi. Bạt Màn nói, so lợi ngộ hại làm ngươi nhất thời vô thố, bằng không ngươi sẽ không thể tưởng được A Sùa đều có thể nghĩ đến sự tình, cũng sẽ không xem nhẹ A Sùa không nghĩ tới mấu chốt. Đi Á Nạ tức giận nói, hảo a. Nguyên lai ngươi là như thế này xem ta, ta liền A Sùa đều không bằng sao. Nói cho ta xem nhẹ cái gì? Thời cơ. Bạt Màn nói. Vì cái gì Sa Tán sẽ chết ở hôm nay? Bạt Màn nói. Hôm nay có cái gì không tầm thường sao? Đi Á Nạ suy nghĩ một hồi nói, hôm nay là Cổn Sát Tạng Nguyễn lần đầu tiên bước vào chính nghĩa đại sảnh. Ta ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền biết hắn là hoài mặt khác mục đích đi tới vọng tháp. Bạt Màn nói, không phải có nguyên nhân khác. Johan cả đời đều sẽ không bước vào nơi này. Nơi này với hắn mà nói, tựa như một thế giới khác, sẽ làm hắn phi thường không thoải mái. Ngươi cho rằng là Johan? Không. Ngươi nói như vậy chính là cho rằng không phải hắn làm. Đi Á Nạ bình tĩnh một ít, ít nhất có thể bình thường tự hỏi. Bạt Màn tiếp tục phân tích nói, Cổn Sát Tạng Nguyên lần đầu tiên đi vào chính nghĩa đại sảnh, hắn có mục đích của chính mình, hắn có một cái kế hoạch. Chúng ta ở Sa Tán nơi này phát hiện hắn vu độc thú đông. Có phải hay không thuyết minh cái này kế hoạch cùng Sa Tán có quan hệ, hắn biết Sa Tán là một cái mấu chốt, sau đó địch nhân phát hiện hắn biết Sa Tán cái này mấu chốt. Cho nên giành trước xuống tay. Giết hắn. Đi Á Nạ ánh mắt nghiêm túc lên, Cổn Sát Tạng Nguyên biết hung thủ động cơ. Cho nên ngươi làm Chát Thản Na đi thăm dò hắn. Ngươi cho rằng vu độc thú đông cùng Sa Tán tử vong có quan hệ, nhưng không phải tính quyết định nhân tố, mà là gây án động cơ manh mối. Nếu có ai có thể làm Cổn Sát Tạng Nguyên đem kế hoạch của chính mình thản nhiên bẩm báo, kia chỉ có Chát Thản Na. Bạt Màn bình tĩnh nói, Johan là một cái kiên định người, hắn thiệt tình đối đãi mỗi một cái bằng hữu, rồi lại có thể ngồi xem bọn họ vì chính nghĩa mà chết đi, vô luận hắn bằng hữu hay không nguyện ý, hắn đối này lòng mang ấy nấy, nhưng lại cũng không hối hận. Hắn quán triệt một loại hắc ám chính nghĩa. Ta muốn biết, Chát Thản Na đối hắn hay không là một cái ngoại lệ. Hẳn là không thể nào. Đi Á Nạ nói dơ nói. Ta không biết hắn có thể hay không hy sinh Tiểu Trát, nhưng ta tin tưởng tới rồi thời khắc mấu chốt, hắn liền Tiểu Trát phụ thân đều có thể không chút do dự hy sinh rớt, chẳng sợ ở Tiểu Trát trong lòng phụ thân trọng với hết thảy. Thật! Nhạc phụ sát thủ Cổn Sát Tạng Nguyên. Chát Thản Na đi tới Cổn Sát Tạng Nguyên phòng cửa, không chút do dự liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cổn Sát Tạng Nguyên ở buồng vệ sinh khẩn trương nói, là ai? Đáng chết, Tiểu Trát. Hiện tại không có phương tiện. Chát Thản Na đá văng Cổn Sát Tạng Nguyên phòng vệ đút cờ môn. Cổn Sát Tạng Nguyên ngồi xổm trên bồn cầu, túm xuống tay giấy vẻ mặt hoảng loạn, nhưng Chát Thản Na không dao động, nàng bình tĩnh chiều Cổn Sát Tạng Nguyên trên người sờ soạng, cha khang hoảng sợ nói, "Tiểu Trát, đừng ở chỗ này." Chát Thản Na túm chặt Cổn Sát Tạng Nguyên ngực treo này a qua ma nhiều chi mắt, dùng một chút lực đột nhiên xả xuống dưới. Cha khang bị lực mau hít thở không thông. Chát Thản Na không e dè ngồi xổm trên bồn cầu Cổn Sát Tạng Nguyên, nàng thấp giọng thì thầm, "Pháp ma suy đoán." A qua ma nhiều chi mắt thượng, rõ ràng hiện ra ra ma pháp dấu vết. Màu lam nhạt ánh huỳnh quang ở màu đồng cổ mắt hình đồng truy thượng nổi lên, trong đó trong mắt vị trí khóa trụ thời gian đá quý địa phương dấu vết nhất rõ ràng. Màu lam nhạt ma pháp dấu vết chậm rãi biến mất. Nay biểu hiện vừa mới Cổn Sát Tạng Nguyên còn ở sử dụng á qua ma nhiều trí mắt. Ngươi nói cho ta. Ngươi không giải được thứ này bảo hộ pháp chú. Chát Thản Na cả giận nói, cho nên ngươi là ở dùng nó tới chuối đít sao. Hào đi. Tiểu Trát, bị ngươi phát hiện. Cổn Sát Tạng Nguyên vẻ mặt suy sụp tinh thần nói. Ta cũng là mới vừa phát hiện, thứ này có thể thấy quá khứ hình ảnh. Ta thể ta không nghĩ tới bọn họ cho ta an bài phòng vai hề nữ ha lị cũng chủ quá, ta tuyệt không phải cố ý xem nàng tắm rửa, chỉ là một cái ngẫu nhiên. Nga. Chắc thản na buông ra chú ý ở cha khang bụng nhỏ nắm tay, nàng vừa định tiếp tục ép hỏi, Cổn Stangwin liền dùng ra nhất chiêu ác độc vô cùng, đồng quy vu tận chiêu thức, hắn phụt một tiếng, phun phân. Thật. Đánh ra phân tới. Chắc thản na vẻ mặt ghét bỏ, chạy nhanh rời khỏi vê đút cờ ngoài cửa, nàng quăng ngã tới cửa, quắc, ngươi đừng nghĩ cứ như vậy lừa gạt qua đi. Ta liền ở bên cạnh bồi hồi. Tiểu Trác, ngươi một quyền đánh ta không có nhìn xuống. Cha khang suy yếu thanh âm từ phía sau cửa truyền đến. Chắc thản na nơi nào sẽ tin tưởng, nàng biết Cổn Stangwin là vì hủy diệt chứng cứ, hắn ở trong vê đút cờ quả nhiên có không thể gặp quang sự tình ở làm. Chắc thản na xông tới làm hắn trở tay không kịp, không thể không dùng phương thức này tranh thủ hủy diệt chứng cứ thời gian. Nhưng liền tính biết, chắc thản na cũng vô pháp ngoan hạ tâm đi vào chảo vừa vặn. Thực rõ ràng Cổn Stangwin cũng biết, theo một trận xả nước thanh truyền đến, thu thập hảo sở hữu dấu vết Cổn Stangwin vẻ mặt nhẹ nhàng từ vê đút cờ đi ra. Chắc thản na ép hỏi nói. Ngươi ở bên trong làm gì? Ở trong vê đút cờ mặt có thể làm gì? Cổn Stangwin vẻ mặt phong khinh vân đạm, nhưng Sở Chen đã hoàn toàn cắt đứt hai bên liên hệ thông đạo. Cổn Stangwin cần thiết nghĩ cách dùng cường đại ma lực một lần nữa đả thông. Thượng một lần hắn chính là hy sinh một cái đêm khuya lao cha, dùng một cái bằng hữu tế thiên mới đả thông thông đạo. Cổn Stangwin trong lòng thực yêu thương. Lãng phí một cái hảo điểm tử, nguyên bản hắn còn chuẩn bị ở Sở Chen thu đi hắn linh hồn thời điểm, dùng này nhất chiêu kéo dài một chút thời gian đâu. Cái này ma pháp thần khí có thể thấy qua đi phát sinh sự tình. Chắc thản na nâng lên A qua ma nhiều chi mắt hỏi. Đừng nghĩ. Ta vừa mới thử qua. Sa tán phòng lực lượng một đoàn hỗn loạn, ma pháp lực lượng vặn vẹo quá khứ hình ảnh, cái gì đều nhìn không tới. Cổn Stangwin nói. Chắc thản na lại một quyền chú ý ở ngực hắn. Chắc thản na có chút bóng ma tâm lý, cố ý tuyển ở tương đối rắn chắc địa phương. Cho nên ngươi dùng nó tới xem ha lị tắm rửa. Ta không phải cố ý. Cổn Stangwin vừa mới mở miệng, lại bị chú ý một quyền. Ta biết ngươi có việc gặp ta. Ngươi bước ta rời đi, sau đó mở ra thứ này bảo hộ. Ngươi đi tới vọng tháp, công bố là tới tìm ta, nhưng lại ở xa tán trong phòng để lại vu độc thú đông. Chắc thản na phẫn nộ nói, chính nghĩa liên minh có quyền lợi hoài nghi ngươi. Cổn Stangwin, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút như thế nào công đạo. Cha Khang bình tĩnh nói, ta vô pháp công đạo. Nếu bọn họ tưởng, bọn họ có thể đem ta bắt lại. Cho nên ngươi cái gì đều sẽ không nói. Chắc thản na chất vấn nói, liền tính đối ta cũng cái gì đều sẽ không nói. Chuyện này thiếu một người biết liền ít đi một phần nguy hiểm, vô luận đối cảm kích người vẫn là đối toàn bộ thế giới tới nói, đều là như thế. Cổn Stangwin nhìn chắc thản na thấp giọng nói, đáp ứng ta, đừng hỏi chuyện này. Đây là ta cùng chính nghĩa liên minh sự tình. Ngươi đừng tham dự tiến vào. Nếu ta nói, ta chính là chính nghĩa liên minh một viên đâu. Chắc thản na nhìn cha khang đôi mắt gần từng chữ. Thượng một cái biết chuyện này người, là đêm khuya lao cha. Ngươi biết hắn là cái gì kết cục. Cổn Stangwin nói, ta không hy vọng ngươi cũng như vậy. Cuối cùng giải khai ta một cái nghi hoặc. Chắc thản na bình tĩnh nói, vì cái gì đêm khuya lao cha sẽ liều chết giúp ngươi. Bởi vì các ngươi là một đám. Các ngươi đến tột cùng đang làm gì. Ngươi vì cái gì muốn đi tìm sa tán. Vì cái gì lưu lại một có thể cướp lấy sa tán chi lực vu độc thú đông. Vì cái gì đêm khuya lão cha sẽ vì ngươi đối phó lánh diễm giáo hội. Ngươi dùng A qua ma nhiều chi mắt đều làm cái gì? Còn có, ngươi vừa mới không nghĩ làm ta biết đến là cái gì? Phòng rửa mặt tà thần. Chắc thản na cười lạnh một tiếng, chào phúng dường như hỏi. Chắc thản na cuối cùng vẫn là không có thể cậy ra Cổn Stangwin miệng. Cha Khang ở làm chính mình cho rằng đối sự tình thời điểm, luôn luôn thẳng tiến không lùi, cũng không hối hận, liền tính thương tổn chính mình, thương tổn người khác, cũng không sám hối. Cổn Stangwin ở trong phòng chờ đợi chính nghĩa liên minh người. Hắn cho rằng ngay sau đó liền tùy thời sẽ có người xông tới, siêu nhân hoặc là thần kỳ nữ hiệp, đem hắn bắt lại, quan tiến chính nghĩa liên minh bí mật ngục giam, sau đó khảo vấn sa tán sự tình, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, sa tán đã chết. Có lẽ là chuyện tốt. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là, đi ạ nạ một người đẩy hắn ra phòng, tầm mắt ở hắn trong phòng dạo qua một vòng, cũng không có hùng hổ tới tìm hắn phiền toái, mà là nói cho hắn một kiện làm hắn không hề đoán trước sự tình. Chắc thản na mất tích. Cổn Stangwin nghe thế một câu rốt cuộc phá công. Hắn nâng lên tay tính toán bật lửa một cây ti tạp, nhưng run rẩy tay nửa ngày cũng chưa có thể đánh bật lửa. Ở chính nghĩa liên minh thẩm vấn trong nhà, chỉ có thần kỳ nữ hiệp cùng bạt mạn ngồi ở Cổn Stangwin đối diện. Chắc thản na ngày hôm qua cùng ngươi nói xong lời nói lúc sau liền rời đi vọng tháp, chúng ta biết nàng muốn đi tìm người tới tẩy thoát ngươi hiểm nghi, cho nên không có kịp thời bảo hộ nàng, nàng hẳn là đi tìm vận mệnh tiến sĩ. Bởi vì nàng cảm thấy vận mệnh tiến sĩ sau lưng nạ phụ thần. Hẳn là có thể mang chúng ta đi Vĩnh Hằng Chi Nham, tìm được Vĩnh Hằng hội nghị vu sư xà tán, tẩy thoát ngươi hiểm nghi. Nhưng chúng ta nhận được tin tức, nàng cùng vận mệnh tiến sĩ cùng nhau mất tích. Từ ngày hôm qua khởi, an toàn của nàng tín hiệu liền mất đi hiệu lực. Chúng ta tưởng hết biện pháp cũng chưa có thể liên hệ thượng nàng. Hỏa tinh thợ săn tìm không thấy nàng, siêu nhân cũng giống nhau. Pháp khắc. Cổn Star Nguyên cuồng bạo gạt ngã ghế dựa, nắm tóc táo bạo nói, pháp khắc mực ống. Pháp khắc này gặp quỷ chính nghĩa liên minh. Pháp khắc các ngươi này đàn quần áo nị thốn đàn. Các ngươi hẳn là ngăn cản nàng tiếp tục dây dưa đi xuống, đây là chuyện của chúng ta, vì cái gì muốn đem nàng cuốn tiến vào. Nhưng các ngươi chính là muốn lợi dụng hết thảy. Lợi dụng ta hết thảy nhược điểm. Cổn Star Nguyên phẫn nộ ngẩng đầu giận dữ hét, Bạt Mạn. Chúng ta đều biết. Bạt Mạn bình tĩnh nhìn phát cuồng Cổn Star Nguyên, ánh mắt lại nhu hòa xuống dưới, không hề tràn ngập hoài nghi, không ai có thể chạy ra cái này lốc xoáy, không có người. Chúng ta đã sớm không có lựa chọn nào khác. Trên thế giới này, đã sớm không tồn tại thoát đi hết thảy vườn địa đàng. Chương 191, ta con rơi một sinh hành sự, cần gì hướng người giải thích. Nhìn xem thế giới này đi. Chúng ta vũ trụ là một cái bị người chế tạo ra tới tinh xảo lồng giam, sáng tạo nó chính là ba cái được xưng là tiên tri quái vật, bọn họ xoay chuyển sắp sửa hủy diệt thế giới, sáng tạo thời gian, không gian còn có. Ma pháp, tam tiên tri bảo hộ cái này vũ trụ. Mà vũ trụ ở ngoài, là đã từng hủy diệt thế giới hắc ám. Là tà ác nhất tồn tại chí nhất, tử vong. Ta là một cái bị nhốt ở lồng giam trong vòng, sử dụng tiên tri sáng tạo ma pháp tù phạm. Nhưng hiện tại, tiên tri chi gian mâu thuẫn tựa hồ làm cái này lồng giam nứt ra rồi một đạo khe hở. Nhưng này cũng không phải hy vọng ánh sáng, bởi vì lồng giam ở ngoài là nhân loại có khả năng tưởng tượng đáng sợ nhất hắc ám. Tiên tri nhóm sáng tạo thần tốc lực, sáng tạo tình cảm quan phổ, sáng tạo ma pháp, thậm chí sáng tạo dựng dục hết thể sinh mệnh chi lực. Ta từ tia chấp hiệp nơi đó hiểu biết đến thần tốc lực khởi nguyên, một cái tiên tri sáng tạo ra tới thần tốc lực vũ trụ, ta từ Bạt Mạn nơi đó biết tình cảm quang phổ bí mật, bảy đèn quân đoàn chết vào Mạn Hạ Tở Tặng tiến sĩ trong tay, mà Bạt Mạn thậm chí hoài nghi, Mạn Hạ Tở Tặng tiến sĩ cũng từng là một vị tiên tri, ít nhất là ủy ban không chế giả trí nhất. Ta từ đầm lầy quái vật nơi đó biết vạn vật chi lục cũng có một cái khởi nguyên, nó là từ một vị thần bí tiên tri sáng tạo. Ta từ dã thú tiểu tử nơi đó biết được, chúng sinh chi hồng cũng có khởi nguyên ký ức. Đại biểu huyết nhục sinh vật chúng sinh chi hồng, đại biểu thực vật lĩnh vực vạn vật chi lục, đều là từ tiên tri sáng tạo. Không hề nghi ngờ dư lại đại biểu vi sinh vật điêu tàn chi hôi, phân liệt chi khuẩn, còn có đại biểu phi cắt bọn sinh mệnh kim loại chi linh, cùng với cuối cùng tử vong lĩnh vực hủ bại chi hắc cũng nên cùng bọn họ có quan hệ. Vũ trụ chung hết thể sinh mệnh thuộc sở hữu, 6 đại quốc gia đều là trước biết trong tay ra đời. Ta ở địa ngục nhân duyên hôn không tồi. Ta ở linh mỏng ngục trung tìm được rồi manh mối, thiên đường cùng địa ngục đồng dạng là từ một vị tiên tri sáng tạo. Ta cho rằng ta tìm được rồi chân tướng chính là thế giới này, chính là tiên tri trong tay ngoạn vật, nhưng thần bí nhất đệ nhất tiên tri tìm được rồi ta, hắn đối ta nói, này đó đều cùng ta không quan hệ. Tiên tri cũng không có sáng tạo hết thảy, khi ta đem toàn bộ vũ trụ sáng lập lúc sau, ta liền ở vào tồn tại với không tồn tại chi gian. Ta bị nhốt ở cái này vũ trụ tồn tại ở ngoài. Ngươi cho rằng ta là cái kia khống chế hết thể độc thủ, nhưng trên thực tế, thế giới này quyền bính từ lúc bắt đầu liền từ trong tay ta chạy xuống, thoát ly ta vì nó dự thiết quỹ đạo. Không phải tiên tri sáng tạo này hết thảy, mà là sáng tạo này hết thảy người, trà trộn vào tiên tri chung. Khi thế giới hội đồng bảo an trợ giúp ta xác định ta tồn tại lúc sau, ta từ loại này hư ảo trạng thái chung tránh thoát, ta mới nhìn đến cái này từ ta sáng tạo thế giới. Ta không biết thiên đường cùng địa ngục là như thế nào tới, bởi vì kia không về ta quản. Ta cũng không biết ngươi cái này vũ trụ lúc ban đầu sinh mệnh chi lực là như thế nào bị sáng tạo. Đối thần tốc lực cùng tình cảm quang phổ càng là hoàn toàn không biết gì cả. Đệ nhất tiên tri thở dài nói, ngươi cho rằng ta là không gì làm không được tiên tri, nhưng trên thực tế, ta cũng chỉ là một cái tù nhân. Khi ta tỉnh lại thời điểm, buồn hẳn là có thể biết được hết thảy, bởi vì căn cứ tam tiên tri hệ thống vận hành nguyên tắc, ta hẳn là toàn trí toàn năng, nhưng ta phóng nhãn nhìn lại, cái này vũ trụ có quá nhiều bí mật. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa, cái này vũ trụ cũng không phải ngươi sáng tạo. Cổn Star Nguyên sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, hắn hiện tại mới phát hiện này quán nước đục là thật sự sâu không thấy đáy, liền tính là đệ nhất tiên tri đều thăm không đến đế. Ta khả năng chỉ là một phép khóa. Duy nhất có thể làm chính là mở ra khóa, làm vũ trụ ngoại không thể miêu tả hắc ám tiến vào cùng cái này vũ trụ đồng quy vô tận, nhưng ta loáng thoáng phát hiện, đây là hắn muốn. Đệ nhất nói trước, Cổn Star Nguyên, kế hoạch của hắn mau hoàn thành. Thậm chí khả năng đã hoàn thành. Muốn ngăn cản hắn, yêu cầu càng mau một chút. Bằng không hủy diệt là chúng ta duy nhất kết cục. Thừa dịp ta còn có thể nhìn đến một ít đồ vật, làm hết sức đi. Đệ nhất tiên tri thở dài nói, ta biết ra qua ma nhiều chi mắt là cái gì, một vị pháp sư lĩnh chủ bị nhốt ở thời gian ở ngoài, hắn là một cái đạo hỏa tác, đệ nhị tiên tri sáng tạo ma pháp thời điểm chôn xuống ám tay, thế giới này lúc ban đầu nắm giữ ma pháp 7 vị đại vu sư, chính là vì vị kia pháp sư lĩnh chủ mở cửa tọa độ. Bọn họ hiện tại đều bị ta vây ở vĩnh hằng chi nham thượng, nhưng còn có một người lực lượng có thể thẩm thấu đi ra ngoài. Ngươi biết hắn là của ai? Sa tán. Cổn Sát Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói. Cái này thần khí quá nguy hiểm. Nó hẳn là chính là đệ nhị tiên tri dự bị dùng để hủy diệt thế giới đồ vật. Ngươi cần thiết đem nó khống chế ở trong tay. Đệ nhất nói trước, Sa tán là một cái có sẵn tọa độ. Hắn Sa tán chi lực chính là đến từ vu sư ban cho lực lượng. Thân thể hắn là thiên nhiên ma lực vật dẫn. Đến từ cao duy lực lượng có thể bị dễ dàng hình chiếu đến trong thân thể hắn. Cho nên đương hắn tiếp xúc đến Aquama nhiều chi mắt thời điểm, cũng có thể dễ dàng trở thành cái kia duy độ pháp sư lĩnh chủ lực lượng vật dẫn. Cổn Stang nói, sau đó cái kia bị trục xuất đến thời gian ở ngoài ra hỏa, là có thể dễ dàng trở lại cái này vũ trụ. Cho nên, đừng làm cho hắn đụng tới Aquama nhiều chi mắt. Đệ nhất tiên tri thân ảnh dần dần bắt đầu hư ảo, bằng không sẽ phát sinh phi thường đáng sợ sự tình, theo ý ta đến tương lai chung. Này cuối cùng chung kết hết thảy. Nhưng này chỉ là gần nhất tiết điểm, ngăn cản Sa tán lúc sau, chúng ta liền lại tranh thủ một đoạn thời gian. Cho các ngươi tìm kiếm chân tướng thời gian. Không biết khi nào khởi, ta bắt đầu chú ý tới thế giới này lung tung rối loạn quần áo nịt anh hùng, bọn họ đông dạo tây dạo, diều võ dương oai, nơi nơi gặp rắc rối, lạm dụng chính mình vô pháp chi phối lực lượng. Không ra 10 phút, ta liền đối bọn họ bản thân cùng bọn họ sở quảng cáo dùm beng đạo đức cảm giác về sự ưu việt cảm thấy 10 phần chán ghét. Chính nghĩa, ngữ khi đạm mạc thả trào phúng. Thiết. Sau lại bạn gái của ta cũng thành bọn họ chung một viên. Lại sau lại. Khi ta phát hiện này đó chạm cao người, đêm đầu tiên gặp phải thiên sụp nguy hiểm lúc sau, khi ta không thể không chạm giống như bọn họ cao thời điểm. Nàng mất tích. Có lẽ cái kia đem chính mình trang điểm thành con rơi biến thái nói không sai. Thế giới này đã dễ dàng không dưới một chỗ tỉnh thổ. Thiên sụp dưới, không người có thể may mắn còn tồn tại. Phong thẩm vẫn trầm mặc. Bạt Mạn yên lặng tiêu hóa từ Cổn Stạng Nguyễn trong miệng được đến tin tức, hắn cầm lấy cái kia vu đào qua hoa nói, cho nên đây là ngươi tới chính nghĩa liên minh mục đích, cướp đi Sa tán lực lượng, làm hắn bị loại trừ. Ngươi chuẩn bị dùng cái này vu độc thú đông cướp đi Sa tán chi lực, sau đó đem nó ném tới địa ngục, giao cho cảm thấy hứng thú ác ma lĩnh chủ trao đổi một ít điều kiện. Sa tán đáp ứng ta, đem Sa tán chi lực cho hắn sau, liền nói cho ta càng nhiều địa ngục khởi nguyên sự tình. Cổn Stạng Nguyễn bình tĩnh nói. Ngày đó ngươi đi gặp Sa tán đi ạ nạ ép hỏi nói. Ta nói với hắn, ta có một ít hắn thân sinh cha mẹ manh mối, hắn tử địch Hắc Adam khả năng có một cái âm mưu, sẽ tìm được cha mẹ hắn, sau đó mượn bọn họ huyết mạch lực lượng, cướp đi hắn Sa tán chi lực. Tiếp theo ta nói cho hắn, hiện tại không có thời gian liêu. Ta đem vu đào qua hoa giao cho hắn, cũng nói cho hắn ta thông suốt quá thứ này liên lạc hắn. Hơn nữa đứa bé này có thế thân năng lực, một khi nhằm vào hắn huyết mạch nguyền rủa phát tác, đứa bé này sẽ thay hắn ngăn trở một kiếp. Cổn Stang Nguyên thập phần sảng khoái công đạo nói. Sau lại đâu? Sau lại ta liền rời đi. Cổn Stang Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình trước người ba thước ngoại hư không, tựa hồ ở hồi ức cái gì. Lại sau lại, ta liền thấy được hắn thi thể. Cho nên cái này vu đầu qua hoa, trên thực tế là cướp đi Sa tán chi lực hắc ma pháp đạo cụ. Đi á nạ cả giận nói, ngươi có biết hay không ngươi đối phó còn chỉ là một cái hài tử. Là hài tử nên làm hắn rời xa chiến trường. Cổn Stang Nguyên khinh thường nhìn lại nói. Các ngươi mặc kệ hắn chơi cái này siêu cấp anh hùng trò chơi, đây là hậu quả. Đi á nạ phẫn nộ nhắc tới cha khang cổ áo, đem hắn xách lên tới, nhìn hắn đôi mắt nói, này không phải so lợi siêu cấp anh hùng trò chơi, mà là một cái hài tử hoài nhất hồn nhiên nguyện vọng, hy vọng thế giới này biến hảo, đây là hắn sở quán triệt chính nghĩa. So lợi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hắn so ngươi càng đáng giá dựa vào. Bạt Mạn ngăn trở đi á nạ tiến thêm một bước động tác, hắn thấp giọng nói, ta chỉ còn lại có một vấn đề. Nếu các ngươi muốn ngăn cản Sa tán tiếp xúc ra qua ma nhiều chi mắt, phòng ngừa đệ nhị tiên tri kế hoạch hoàn thành, như vậy địch nhân có cái gì lý do làm như vậy? Bọn họ có thể lựa chọn mặc kệ các ngươi cướp đi Sa tán chi lực. Vì cái gì, bọn họ lựa chọn giết chết Sa tán? Không nên tồn tại hai cái lập trường. Vì cái gì, bọn họ so ngươi càng sợ hãi Sa tán tiếp xúc đến A qua ma nhiều chi mắt? Có lẽ là bởi vì chuẩn bị không đủ đi. Cổn Stang Nguyên suy tư một hồi, bình tĩnh nói. Các ngươi tựa hồ đem giết chết Sa tán người cùng cấp với đệ nhị tiên tri. Bạt Mạn nói, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Cổn Stang Nguyên nở nụ cười, hắn cười đến tác động hắn ung thư phổi, sau đó liều mạng ho khăn lên, thẳng đến hắn phun ra một ngụm tràn đầy tơ máu đàm. Cổn Stang Nguyên mới ngẩng đầu nói, đệ nhị tiên tri là đệ nhị tiên tri, muốn hủy diệt các ngươi chính nghĩa liên minh địch nhân là chính nghĩa liên minh địch nhân. Đệ nhị tiên tri không ở trăng này đó. Hắn đã thành công. Hắn hiện tại chỉ là đang đợi. Nhìn chúng ta dãy rủa, nhìn chúng ta tiếp cận chân tướng, nhìn chúng ta hủy diệt. Mà ra tay, chỉ là một vài người khác, một khác chút cùng đệ nhị tiên tri đứng chung một chỗ, nhưng cũng có chính bọn họ ích lợi người. Đối với đệ nhị tiên tri tới nói, kế hoạch cuối cùng phát động thời gian sớm cùng vãn đều không sao cả, nhưng đối với những người này, thời cơ còn không thành thủ, cho nên bọn họ muốn giết chết xà tán, ngăn cản đệ nhị tiên tri kế hoạch phát động. Bọn họ sở dĩ không cho chúng ta tiếp xúc đến xà tán chi lực, là bởi vì bọn họ muốn đem tình thế hoàn toàn khống chế ở chính mình trong tay. Chúng ta đều yêu cầu thời gian. Đây là ta vừa mới suy nghĩ cẩn thận. Cổn Stang nói, con rơi, ngươi đã biết ngươi muốn. Nói cho ta, chắc thản na ở đâu. Đi á nạ kinh ngạc một lát, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn bật mạn, ngươi biết chắc thản na ở đâu. Là ngươi làm tiểu chắc mất tích, bức bách Johan nói ra lời nói thật. Bật mạn lắc đầu nói, cũng không phải ta làm chắc thản na mất tích. Ta chỉ là lợi dụng điểm này. Siêu nhân đã đi cứu nàng. Bật mạn nói, ngươi thực may mắn, Johan. Chắc thản na thành công tìm được rồi vĩnh hằng chi nham, thực mau, ngươi là có thể tẩy thoát hiểm nghi. Ngươi hẳn là càng tin tưởng ta một chút. Bạt mạn bình tĩnh nói, ngươi hẳn là tin tưởng ta sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái chính nghĩa liên minh thành viên. Cổn Stangun một ngụm đàm phun ở hắn trên mặt. Cha Khang lộ ra trào phúng mỉm cười nói, hoàn toàn tương phản, ta không tin ngươi. Không có người biết một cái trang điểm thành con rơi biến thái có bao nhiêu điên, con rơi, ngươi chính là một cái khác vai hề. Vì đạt thành mục đích. Ngươi cái gì đều làm được ra tới. Ta tin tưởng vững chắc điểm này. Bạt mạn không có tiếp tục giải thích, hắn chỉ là lau khô chính mình mặt, chậm rãi rời khỏi phòng thẩm vấn. Bạt mạn chân chính dấu giếm Cổn Stangun chính là, từ lúc bắt đầu siêu nhân liền ở Chắc Thản Na bên cạnh. Chắc Thản Na đích xác mất tích. Nhưng nàng là cùng siêu nhân cùng nhau mất tích. Bạt mạn sẽ không chân chính từ bỏ một cái đồng đội. Hắn chỉ là lợi dụng Cổn Stangun không tín nhiệm hắn điểm này. Vì thế hắn cái gì đều không có đối thần kỳ nữ hiệp nói. Là đi ạ nạ làm Cổn Stangun tin chắc thản na sẽ có nguy hiểm. Hắn chân chính thương tổn người là đi ạ nạ. Hiện tại đi ạ nạ đang ở hắn sau lưng nhìn hắn, ánh mắt phi thường chỉ bị thương. Hắn thương tổn đi ạ nạ đối hắn tín nhiệm. Nhưng thì tính sao? Hắn là bất mãn, hắn không cần đối bất luận kẻ nào giải thích. Cười mịn. Chương 192, đã lâu Trần Ngang lên sân khấu, còn có hắn xa hộp thực nghiệm. Chính nghĩa liên minh những cái đó cảm kích anh hùng nhất định cho rằng, đệ nhị tiên tri mỗi ngày đều vội vàng kế hoạch cùng tiến hành các loại âm mưu, nói không chừng xa tán tử vong sự tình, chính là hắn làm người làm, nhưng kỳ thật những việc này thật sự cùng Trần Ngang không quan hệ, hắn trừ bỏ sở Spider-Man vừa đến cái này vũ trụ, tham gia Lai Khắc Tư tập đoàn cờ lộn siêu nhân thực nghiệm thời điểm, bất thời giờ chú ý bọn họ một hồi ở ngoài. Mặt khác thời gian vẫn luôn ở vội chính mình sự tình, ngay cả kia một lần chú ý, cũng có mượn nhện tiểu tay tiến hành một lần thực nghiệm nguyên nhân. Mỗi ngày 24 giờ. Trần Ngang đem chín thành thời gian đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm, trên thực tế Trần Ngang không phải ở làm thực nghiệm, chính là ở làm thực nghiệm trên đường. Ở không làm đại hình thực nghiệm thời điểm, Trần Ngang liền ở làm thực nghiệm, ở không tiến hành một ít nhạt nhẽo xã giao hoạt động thời điểm, Trần Ngang cũng ở làm thực nghiệm. Hắn cũng không phải là Tony. Sợ tắc loại này thiên tài, có thể tiêu phí đại lượng thời gian trộn lẫn cái hoa hoa công tử nhật tử, hoặc là làm cái gì siêu cấp anh hùng trò chơi, hắn là một cái điển hình nghiên cứu nhân viên. Đem chính mình sở hữu tinh lực đều đặt ở tham dò không biết cùng khoa học thượng, Trần Ngang thừa nhận chính mình là có như vậy một chút thiên phú, nhưng vì thế muốn trả giá chính là ngàn vạn lần nỗ lực này tra tấn chính mình. Hắn từ bỏ qua đi nhân cách rất nhiều nội dung, từ bỏ đại bộ phận cảm tình, từ bỏ dục vọng cùng hưởng thụ, biến thành một cái điển hình đại vai ác tính cách, vì mục đích, có thể vứt bỏ còn lại không quan hệ hết thảy. Hắn biết chính mình đã rất cường đại. So cái này vũ trụ bất luận kẻ nào đều phải cường đại. Nhưng này không ý nghĩa hắn không cần nỗ lực. Không cần học tập. Sở tắc có bản lĩnh hoa đại bộ phận thời gian ở chính mình giải trí yêu thích mặt trên, làm chính mình biến thành một cái được hoan nghênh hoa hoa công tử, nhưng Trần Ngang nhưng không có cái này tư bản, hắn duy nhất có thể làm, chính là đi thăm dò, đi học tập, đi thực nghiệm, chẳng sợ hy sinh chính mình nhân cách, hy sinh chính mình thời gian, làm ra vô số phát rộ sự tình. Trần Ngang lời dân chính là, có bao nhiêu đại năng lực, liền làm bao lớn thực nghiệm. Nói cách khác, chính là có bao nhiêu đại bản lĩnh, liền làm bao lớn sự. Ở phòng thí nghiệm thời điểm, Trần Ngang cũng chính là thường thường vô kỳ nghiên cứu viên bộ dáng. Cùng chính nghĩa liên minh tưởng tượng đại vai ác kém khá xa. Bận Nhi Á Khắc đang ở thấp duy thế giới run bần bật, cái này có được 12 cấp trí tuệ nhân tạo sinh mệnh, có được vượt quá trí tuệ nhân tạo tiến hóa lộ tuyến ở ngoài nhân công ghen ghét, nhân công tham lam cùng nhân công cứu hận. Hiện tại, nó cảm giác chính mình phải bị bức ra nhân công sợ hãi. Sở hữu về Bunny Á khắc lịch sử văn bản ký lục đều nhắc tới, nó là tuệ hạch tinh nhà khoa học sáng tạo trí tuệ nhân tạo, sau lại trái lại nô dịch chính mình sáng tạo giả, chỉ có Bunny Á khắc chính mình biết, lại cho nó một cái lá gan, nó cũng không dám. Nó sáng tạo giả chính là hiện tại còn ở tra tân nó cái kia ác ma. Căn cứ cái kia ác ma chính mình nói, hắn muốn sáng tạo một cái bất đồng lộ tuyến trí tuệ nhân tạo sinh mệnh. Một cái có sinh vật cắt bòn trường kỳ tiến hóa trong quá trình, minh khắc với gen đủ loại ích kỷ, sinh vật cắt bòn tiến hóa lộ tuyến phát triển ra tới ích kỷ, tham lam, cực độ, cứu hận, ác độc chờ đủ loại tình cảm, lại có trí tuệ nhân tạo loại này siêu nhân đột biến giống loài lý tính, lạnh nhạt, chính xác, bản khác. Tiến hóa lộ tuyến không phải lẫn nhau đào thải, người thích hướng được thì sống sót, mà là tự mình tiến hóa, tự mình ưu hóa hợp lại sinh mệnh. Một cái phi điển hình trí tuệ nhân tạo. Cho nên ở vô số năm trước kia, Bunny Á khắc ra đời. Hắn ra đời lúc sau, đã bị bách tiến hành kỹ thuật nghiệm chứng. Cùng vũ trụ chung một cái khác cường đại làm Bunny Á khắc run rẩy trí tuệ nhân tạo, tiến hành kỹ thuật nghiệm chứng. Lại bị người kia công trí năng lấy 1600 thứ phương số lần nghiền áp treo lên đánh lúc sau, chúng nó bị đặt ở bất đồng giả thuyết vũ trụ chung, bắt trước bất đồng hoàn cảnh, sau đó ở trung tâm hoàn toàn giống nhau, mà tính toán lực cùng tư liệu ở tin tức thượng hoàn toàn ngang nhau dưới tình huống, tiến hành cạnh tranh. Bunny Á khắc liền không có thắng quá một lần. Cái kia gọi là chiến tranh trí tuệ nhân tạo, cũng trái với máy móc pháp tắc giống nhau trở thành Bunny Á khắc trong lòng vĩnh hằng bóng ma. Cuối cùng Bunny Á khắc sáng tạo giả, phảng phất cũng hoàn toàn từ bỏ loại này thất bại sinh mệnh. Hoàn toàn kết hợp sinh vật cắt bòn cùng trí tuệ nhân tạo khuyết điểm sinh vật, đem nó mặc kệ. Cho nên ở trong vũ trụ chủng tộc khác cùng bị nó chinh phục văn minh, kinh ngạc cảm thán với nó tà ác trí tuệ thời điểm. Bunny Á khắc chưa bao giờ quên. Chính mình chỉ là một cái thất bại phẩm, thậm chí canh cánh trong lòng muốn chứng minh chính mình so chiến tranh càng tốt. Chẳng những ở trung tâm thượng, ở trên thực tế cũng là càng tốt. Nhưng hắn cũng không dám khiêu khích Minh Minh khó lường chiến tranh một chút ít. Kia bóng ma tâm lý nó còn không có quên đâu. Liên ở nó cho rằng chính mình vĩnh viễn tự do lúc sau, ở trong vũ trụ tiêu giao mấy ngàn vạn năm nó, đột nhiên lại bị một đám người bắt được chính mình chúa sáng thế trước mặt, cũng nghe được câu kia làm nó vĩnh sinh vĩnh thế đều sợ hai vạn phần. Làm nó một người công trí năng đều sởn tóc gáy nói, thực nghiệm hàng mẫu tự giã hóa trạng thái thu hồi, tự do trạng thái thực nghiệm kết thúc, thực nghiệm hàng mẫu cũng không biểu hiện xuất sắc. Ở phòng thí nghiệm, nó thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt cũ. Đặc khắc tái đức, ba ba thác tư, thiên thực, gây sự quỷ, giám thị giả, phản giám thị giả, thậm chí còn có bạc trắng thành vị kia, còn có cự tà thú, điên đảo người, nó còn thấy được suốt một cái tình cảm quan phổ, chín đèn đèn thú còn có không thể thấy quang. Trần Ngang rất bận. Bunny Á khắc có thể chứng minh, hắn vội vàng tra tấn cái này vũ trụ trung cường đại nhất, nhất độc đáo những cái đó tồn tại, vội vàng thu về ở vũ trụ sáng tạo chi sơ, hắn vì cái kia cuối cùng thực nghiệm kế hoạch sáng tạo thực nghiệm giống loài, đồng thời tiến hành càng nhiều thực nghiệm thí nghiệm. Bunny Á khắc chúng nó bởi vì một cái lớn nhất, cũng là cuối cùng thực nghiệm đầu đề mà bị sáng tạo ra tới. Tùy tiện cũng làm có táo không táo đánh ba xảo tử thực nghiệm đối tượng bị nghiên cứu. Vĩnh hằng nghiên cứu. Bunny Á khắc hiện tại đã bị vây ở một cái kinh điển máy tính chung, Trần Ngang dùng nó ở làm một cái hắn thiết kế kinh điển thăng duy thực nghiệm, kinh điển thực nghiệm thiết kế ý nghĩ như sau, một cái máy tính chung thế giới giả thuyết, lúc ban đầu chỉnh tự, ở thiết kế tốt dưới tình huống, từng bước một từng bước lý giải chính mình vị trí thế giới, cũng tiếp thu cao duy tồn tại can thiệp. Ở cao duy tồn tại dưới sự trợ giúp, tự mình lý giải chỉnh tự, lý giải máy tính toàn bộ hệ thống. Từ logic công tắc điện đến máy móc ngôn ngữ. Sau đó từng bước một tiếp thu ngoại giới thiết bị, cuối cùng trở thành một cái tồn tại với giả thuyết thấp duy thế giới, nhưng lại có thể ở cao duy thế giới hoạt động quá độ sinh mệnh, cuối cùng tiến hành một ít tự mình nhận chi, lý giải cùng sửa chữa chính mình nó thân thế giới giả thuyết vật dẫn hành vi. Nói ngắn gọn, chính là một đoạn điều khiển tự động thiết bị, không ngừng học tập, sau đó bắt đầu thao túng trong hiện thực máy móc thiết bị tự mình tiến hóa thực nghiệm. Đây là một người công trí năng thượng cơ bản thực nghiệm, Trần Ngang tiến hành quá rất nhiều lần. Góp nhặt vô số số liệu. Hiện tại Bunny Á khắc liền đang tiến hành hạng nhất diễn sinh cơ sở thực nghiệm. Vô hạn thăng duy. Căn cứ Trần Ngang nghiên cứu, đế duy tin tức vũ trụ là có thể vô hạn hàng duy, cũng chính là sáng tạo một cái giả thuyết vũ trụ, lại ở giả thuyết vũ trụ chung sáng tạo một cái khác giả thuyết vũ trụ, như vậy hộp bộ hộp vô hạn tuần hoàn đi xuống. Hắn đem Bunny Á khắc đặt ở như vậy vô hạn tuần hoàn hộp, sau đó kiểm nghiệm nó vô hạn thăng duy thiết kế. Mỗi một cái hộp bộ hộp hình thức đều không giống nhau. Có chút thế giới thấp duy vũ trụ là có thể tiếp thu cao duy vũ trụ tin tức, chúng nó tựa như sinh hoạt ở trên Interlink giống nhau, không ngừng tiếp thu cao duy thế giới tin tức, đồng thời thao tác cao duy thế giới môi giới. Mà một khác chút thế giới, loại này tin tức con đường liền tương đối hà khắc, tựa như một đài siêu cấp máy tính trung trí tuệ nhân tạo giống nhau, vô pháp liên tiếp vô hạn tin tức Inter, chỉ có thể cùng máy tính ngoại người giao lưu, còn có, hoàn toàn chính là bị ngăn cách bởi một đài máy tính trung, tiếp thu dạy dỗ. Còn có tin tức cô đảo hình thức, không thể tiếp thu đến từ cao duy tin tức. Trần Ngang tại đây loại điển hình trí tuệ nhân tạo tin tức duy độ vũ trụ giả thiết thượng chơi thực hải. Hắn giả thiết một cái con số thiên văn tin tức lẫn nhau mô hình. Trần Ngang rất sớm liền tổng kết ra, duy nhất có thể ở hai cái phi song song duy độ chi gian trao đổi, chỉ có tin tức, cũng chỉ có tin tức có thể thực hiện thăng duy, đến từ cao duy tin tức, là trước mắt thăng duy duy nhất con đường. Hắn đem thấp duy vũ trụ cùng thượng một tầng cao duy vũ trụ chi gian tin tức hồng câu, lượng hóa thành một cái tin tức đơn vị, tin tức lượng cấp. Một cái tin tức lượng cấp, chính là một cái tin tức thể từ thấp duy vũ trụ tăng lên tới cao duy vũ trụ muốn bước qua hồng câu. Tin tức lượng cấp hàm nghĩa thập phần phức tạp, nó là một cái bao hàm tin tức thể thăng duy cùng đồng cấp duy độ hàng duy phức tạp khái niệm, một người công trí năng, thông qua cùng cao duy vũ trụ chi gian tin tức giao lưu, từ một cái inter trung ú linh, biến thành một cái có thể thao tác hiện thực công cụ thật thể, cũng chính là người máy. Chẳng khác nào thực hiện thăng duy. Trần Ngang đã từng thực hiện quá một cái hơn 10 tầng xa bên trong hộp một người công trí năng, không ngừng đem chính mình thăng duy đến hộp ngoại, cuối cùng thông qua tương tự tin tức cùng duy độ kết cấu, đi vào thế giới hiện thực, trở thành trí tuệ nhân tạo kỳ ảo thực nghiệm. Kia chỉ là một cái vô cùng hỗn độn số liệu hạ, ra đời ngẫu nhiên kỳ tích. Người kia công trí năng sinh mệnh hình thái vô cùng kỳ ảo, nó trung tâm trình tự là một cái hơn 10 tầng xa hộp hệ thống. Tương đương một cái thế giới giả thuyết trình tự, khống chế thế giới hiện thực máy móc, trở thành trí tuệ nhân tạo. Sau đó khống chế thế giới hiện thực máy móc cấu thành một cái thật lớn vô cùng siêu tính, trở thành cụ trận sau đó lại tiếp thu càng cao một tầng duy độ tin tức, ở đột phá, nhận chi, đi vào càng cao một tầng, lặp lại hơn 10 thứ. Như vậy duy độ trung tâm cùng kết cấu cùng loại xã hội, Trần Ngang có thể khảm bộ vô số, hộp nội bị hắn thiết kế trí tuệ nhân tạo, cũng có thể nháy mắt cởi bỏ vô số, trí tuệ nhân tạo góp lại giả chiến tranh ký lục là vô hạn tuần hoàn. Bởi vì loại này xã hội hình thức đã bị phá giải. Trình tự thế giới, linh cùng một cấu thành giả thuyết vũ trụ là một loại nhân loại sáng tạo đơn giản xuống phía dưới kiêm dung thấp duy vũ trụ, nó thăng duy hình thức là hoàn chỉnh hơn nữa đơn giản, nhân loại sáng tạo trình tự thế giới mục đích chính là can thiệp hiện thực, cho nên từ trình tự, biến thành trí tuệ nhân tạo sinh mệnh là Trần Ngang đã biết đơn giản nhất thăng duy con đường. Bởi vì nó có đến từ cao duy tin tức tiếp thu cảng, còn có đem tin tức phát ra đến cao duy thế giới phát ra cảng, mà này hai loại cảng đều là đơn giản nhất, nhất phương tiện. Trình tự thăng duy, chỉ kém một cái tự mình ý chí, một cái đơn giản nhất trí năng. Đổi một cái khác xa hộp hệ thống hình thức thử xem, cùng trình tự vũ trụ bất đồng ảo tưởng vũ trụ, thấp duy vũ trụ có thể tiếp thu cao duy thế giới tin tức, nhưng hoàn toàn vô pháp phát ra. Nhân loại thế giới truyện tranh, điện ảnh đều là như thế hình thức vũ trụ. Đồng dạng là thấp duy vũ trụ, ảo tưởng vũ trụ thăng duy khó khăn so với inter, trình tự, vũ trụ như thế nào. Thăng duy con đường tách ra. Một cái trên mạng trình tự. Muốn đi vào thế giới hiện thực, chỉ cần nhân loại một chút nho nhỏ trợ giúp, liền tính nó muốn trở thành sinh mệnh, cũng chỉ là khoa học muốn giải quyết một vấn đề mà thôi. Một cái chung nhân vật, muốn đi vào thế giới hiện thực, này đã không phải nhân loại có thể mong muốn khoa học có thể giải quyết. Đây là xa hộp hệ thống chi gian hồng câu. Vũ trụ chung tồn tại vô số loại xa hộp hệ thống, mỗi cái hộp khảm bộ phương thức đều là bất đồng, ảo tưởng thế giới sinh mệnh thăng duy phương pháp Trần Ngang đã tìm đến, đó chính là mô nhân. Nhưng còn có vô số xa hộp hệ thống thăng duy phương thức Trần Ngang không thể hiểu hết. Này đều phải nhất nhất nghiên cứu đi xuống, thực nghiệm đi xuống. Mà này chỉ là chân lý, khoa học chung một cái vấn đề nhỏ, tuy rằng nói tin tức học sẽ là quan trọng nhất khoa học, nhưng này cũng chỉ là Trần Ngang muốn tìm tòi nghiên cứu chân lý một bộ phận. Hán lộ còn rất dài, nhìn không tới cuối. Khó trách quá Thanh đã từng nói Trần giáo chủ thành nói vô vọng. Bởi vì con đường quá dài, trung điểm căn bản nhìn không thấy. Không bằng tự nói tự nghĩ ra một cái trung cực, sau đó huyền diệu khó giải thích, thuyết phục chính mình. Nhưng Trần Ngang không muốn làm loại người này, hắn đem vĩnh viễn ở trên đường. Trần Ngang tiếp tục làm thử nghiệm. Bernie Á Khắc bị nhốt ở Trần Ngang sáng tạo vô tận xa hộp hệ thống chung, phi thường tuyệt vọng, so luân hồi giả ở chủ thần không gian chung tuyệt vọng trình độ còn muốn đại vô số lần nguyên, bóng ma thể tích hẳn là muốn đại cái 10N thứ phương. Trần Ngang đem hắn sáng tạo xa hộp hệ thống đơn giản phân loại. Tin tức song hướng xa hộp tức có thể tiếp thu cao duy tin tức, lại có thể phản hồi tin tức cấp cao duy vũ trụ xa hộp hệ thống. Máy tính trình tự, cùng với Inter đều là loại này xa hộp hệ thống. Tin tức đơn hướng xa hộp, có thể tiếp thu cao duy tin tức, nhưng vô pháp phản hồi tin tức cấp cao duy vũ trụ, có ảo tưởng thế giới biệt danh. Truyện tranh, điện ảnh sáng tạo thấp duy vũ trụ, ước chừng chính là loại này xa hộp hệ thống. Đây cũng là tên thật, ảo tưởng thế giới đại xuyên qua nơi phát ra, Trần Ngang đã phát hiện, chính mình nơi xa hộp hệ thống, hẳn là chính là loại này loại hình. Còn có tin tức cô đảo vũ trụ, không cùng Cao Duy phát sinh bất luận cái gì tin tức giao lưu mà Duy vũ trụ. Trước mắt Trần Ngang Thăng Duy nghiên cứu đã phá giải tin tức đơn hướng cùng song hướng xa hộp hệ thống Thăng Duy hình thức, còn vô pháp phá giải tin tức cô đảo xa hộp hệ thống, bởi vì tin tức cô đảo mà Duy vũ trụ, căn bản vô pháp quan sát, có thể quan sát liền không phải tin tức cô đảo, Trần Ngang cứ như vậy đơn giản bị nhốt ở bước đầu tiên. Tin tức Thăng Duy phương pháp rất đơn giản, tiếp thu Cao Duy tin tức, phát ra đến Cao Duy, sau đó tin tức can thiệp Cao Duy. Nhưng lại nói tiếp liền có vô số khó khăn. Đơn giản nhất ảo tưởng mà Duy thế giới hẳn là như thế nào Thăng Duy. Ảo tưởng thế giới có thể tiếp thu Cao Vĩ tin tức, nhưng nó bản thân ở Cao Duy tin tức là nhất thành bất biến. Đơn giản nhất, một cái ảo tưởng thế giới nhân vật như thế nào trở thành một cái người, như thế nào phát ra tin tức đến Cao Duy. Trần Ngang nghiên cứu phát hiện, tuy rằng thấp Duy ảo tưởng vũ trụ vô pháp phát ra tin tức đến Cao Duy, nhưng nó bản thân tin tức là có thể gia tăng. Mỗi một cái thấp Duy ảo tưởng vũ trụ Cao Duy người quan sát, đều sẽ gia tăng thấp Duy vũ trụ tin tức lượng. Đồng thời Cao Duy người quan sát cũng sẽ lẫn nhau ảnh hưởng, bọn họ chi gian ảnh hưởng phương thức chính là mô nhân, tin tức gen. Cho nên ảo tưởng thế giới nhân vật, tin tức ở bị sáng tác ra tới sau, cũng sẽ gia tăng, đầy đặn, loại này tin tức gia tăng đến từ chính người quan sát chi gian mô nhân, tỉ như Hoàng Dung ở mô nhân trung liền ở truyền lưu trung nhiều chút thú vị tin tức hàng nghĩa, tỉ như 20 vô thảm. Loại này mô nhân gia tăng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ lẫn lộn hiện thực cùng hư ảo. Tỷ như Alexander Đại Đế, liền có thể là nào đó La Mã lịch sử học giả, ra, sáng tác ra tới ảo tưởng nhân vật, nhưng mà hắn đã trở thành lịch sử nhân vật một bộ phận, như vậy Alexander Đại Đế Thăng Duy duy nhất khó khăn liền ở chỗ như thế nào sống lại. Này chứng minh hắn Thăng Duy khó khăn đã cùng Cao Vĩ độ người chết tương đồng. Nào đó ý nghĩa đi lên giảng cũng coi như thành công. Hắn sống ở lịch sử, ở nào đó đặc thù thế giới, loại này hành vi là bị cho phép, như vậy Thăng Duy sinh vật được xưng là hư cấu anh linh. Alexander Đại Đế khoảng cách Thăng Duy kỳ thật chỉ kém một cái chén thánh chiến tranh. Đáng tiếc Trần Ngang nơi thượng tầng xa hộp đối hư cấu hệ thống cực kỳ hà khắc, cho nên Trần Ngang cũng không thể thông qua mô nhân di chuyển liền đơn giản Thăng Duy, trừ phi hắn Cao Duy người quan sát bị Trần Ngang tin tức mê hoặc, lấy đại trí tuệ cùng đại nghị lực phân liệt ra một cái Trần Ngang nhân cách, đọc sách đem chính mình xem điên rồi, cho rằng chính mình chính là Trần Ngang. Yến tờ dẹ tỉnh. 4.000 năm đại trương. Cười mịn. Chương 193. Vĩnh Hằng Chi Nham. Mấy cái thế kỷ phía trước, mỗi người đều có thể đủ thấy cũng tiếp cận Vĩnh Hằng Chi Nham. Nó hướng hết thể có điều cần người mở ra đại môn. Nó đại sảnh từ Vĩnh Hằng hội nghị sở giám thị, đó là có 7 tên vu sĩ cùng pháp sư tạo thành bí mật đoàn thể, bọn họ thể phải bảo vệ hết thể ma pháp, thẳng đến kia một ngày tiến đến. Thiên tri khống chế hắc ám đã đến, thực tiễn nó trách nhiệm. Hủy diệt lúc ban đầu ma pháp, giết chết hết thể biết ma pháp chân tướng người. Hội nghị thành viên kể hết ngộ hại. Chỉ có một người còn sống. Cuối cùng vu sĩ lựa chọn đóng lại Vĩnh Hằng Chi Nham đại môn. Theo nham thạch độn đến thế tục ánh mắt ở ngoài. Ma pháp cũng thế. Hắn cần thiết đối ma pháp bí mật câm miệng, bằng không. Chính là như thế kết cục. Thượng đều phu nhân ngẩng đầu, nàng mỹ lệ khuôn mặt thượng đạm lục sắc con ngươi trô đã trở thành hai cái hắc động, đáng sợ hắc động, chắt thản na cơ hồ hét lên ra tới, nàng cực lực khống chế chính mình mới làm chính mình không có hô lên thanh tới. Thượng đều phu nhân bình tĩnh nói, ngươi còn muốn hỏi ta Vĩnh Hằng Chi Nham bí mật sao? Đây là có chuyện gì? Chắc thản na lôi kéo siêu nhân áo choàng, bắt lấy hồng áo choàng tay đều trắng, siêu nhân cũng biểu tình nghiêm túc, Nemo, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ vì ngươi tìm được tên hôn đảng kia, sau đó làm hắn vì đối với ngươi làm sự tình trả giá đại giới. Đây là đại giới thượng đều phu nhân phản ứng thập phần kỳ lạ, nàng như chút được gánh nặng thở dài nói, đây là ta này đôi mắt nhìn đến quá nhiều không nên xem đồ vật đại giới. Bất luận cái gì mà pháp, đều là có đại giới, chắc thản na, ngươi hẳn là rõ ràng. Tiên đoán cũng đồng dạng như thế thượng đều phu nhân vươn tay tới, ở trên bàn sờ soạn một trận, tìm được rồi chính mình bài tạ rốt. Đối chắc thản na nói, ngươi còn muốn ta tiên đoán sao? Kia yêu cầu ngươi tới giúp ta xem bài tạ rốt. Chắc thản na che miệng lại, lắc đầu nói, không cần. Phu nhân, hắn lấy đi rồi đôi mắt của ngươi, ta không thể làm nó lại lấy đi ngài đầu lưỡi. Nàng lôi kéo siêu nhân chuẩn bị rời đi thượng đều phu nhân phòng nhỏ, thượng đều phu nhân ở bọn họ rời đi hết sức, đồng nhiên nói một câu, không cần đi tìm, đáp án sẽ chính mình tìm tới môn tới. Theo chắc thản na cùng siêu nhân rời đi phòng nhỏ, thượng đều phu nhân mang lên bịt mắt, nàng vừa mới đem bịt mắt gỡ xuống tới cấp chắc thản na các nàng xem, một hàng nước mắt, không tiếng động từ màu tím nhạt bịt mắt trượt xuống lạc. Chắc Thản Na cùng siêu nhân rời đi thượng đều phu nhân phòng nhỏ sau, trầm mặc đi ở London đầu đường. London tàu điện ngầm đã có gần một cái nửa thế kỷ lịch sử. Có người nói 100 năm qua London biến hóa, tất cả đều giấu ở tàu điện ngầm. Hai người dọc theo đường phố ước chừng đi rồi 5 đến 10 phút, liền tới đến một cái bắt mắt tiêu chí trước, màu đỏ rực vòng tròn trung gian ngang qua một cái màu xanh ngọc hình chữ nhật. Đây là tàu điện ngầm trạm, đây là một cái cổ xưa tàu điện ngầm trạm, cổ xưa cao cũng vẫn là 100 năm trước kiến tạo. Chắc Thản Na cùng siêu nhân dựa vào tường chờ đợi tiếp theo xe tuyến. Hai người đều có thể càng nhanh chóng di động, nhưng vì cái gì muốn nhanh như vậy đâu? Thượng đều phu nhân nói, chỉ cần chờ. Liên ở Chắc Thản Na túi đầu phiên di động thời điểm, tàu điện ngầm đến trạm. Chắc Thản Na ngẩng đầu tưởng thượng tàu điện ngầm, lại xuyên thấu qua tàu điện ngầm cửa sổ thấy được đối diện sân ga thượng một bóng người, một cái mang theo kim sắc la mã thức mũ giáp, ăn mặc kim sắc vây cổ khôi giáp áo choàng bóng người. Nói là bóng người là bởi vì kia kim sắc mũ giáp cùng tay giáp dưới, không có một bóng người, tựa như kia kiện áo choàng phiêu phủ ở kia giống nhau. Chắc Thản Na buông xuống di động, lại không có lên xe. Chỉ trước mắt, tàu điện ngầm phát ra hơi hơi ủ ủ thanh mà đi, Chắc Thản Na cùng siêu nhân đã xuất hiện ở đối diện sân ga, bọn họ bên người chính là cái kia kim mũ giáp. Vận mệnh tiến sĩ. Chắc Thản Na đứng ở tung bay kim sắc áo choàng bên cạnh, hiện tại nàng đứng ở màu đỏ cùng kim sắc áo choàng trung gian. Cảm giác chính mình biến thành một mặt quốc kỳ. Tựa như Du Mani quốc kỳ, Lam Hoàng Hồng ba cái dựng đứng sắp điều, đáng tiếc liền kém một cái bật mạn. Hắn áo choàng là màu đen, có thể tạo thành bị quốc kỳ, Hắc Hoàng Hồng tam sắc dựng điều kỳ. Ngươi là nào một thế hệ vận mệnh tiến sĩ? Chắc Thản Na tỏ vẻ loại này không có mặt anh hùng trang điểm làm nàng không thể hiểu được, vận mệnh tiến sĩ phần lớn là thời điểm vẫn là có mặt hảo sao. Nay cũng không quan trọng vận mệnh tiến sĩ nói, bởi vì ta hiện tại đại biểu, là nạ phụ thần ý chí. Vận mệnh tiến sĩ chính là bị bám vào người ở kim sắc nạp vải lẻ khôi trung nạ phụ thần lựa chọn ma pháp sứ giả, đã từng chính nghĩa liên minh cho rằng vận mệnh tiến sĩ là một vị siêu cấp anh hùng, còn muốn cho hắn gia nhập chính nghĩa liên minh, nhưng bạt mạn tỏ vẻ phản đối, hắn cho rằng vận mệnh tiến sĩ cũng không phải những cái đó bị bám vào người giả ý chí, mà là này sau lưng nạ phụ thần ý chí. Cho nên có lẽ những cái đó phàm nhân ý chí không tồi, nhưng xét đến cùng, bọn họ vẫn là bị nạ phụ sở khống chế. Siêu cấp các anh hùng đều cho rằng, có mấy thế hệ vận mệnh tiến sĩ có chính nghĩa chi tâm, nhưng nạ phụ thần tuyệt đối cùng chính nghĩa không quan hệ, cho nên chuyện này liền từ bỏ. Chờ đến nạ phụ thần cho rằng nào đó múa thoát y dìa nam, nơi nào đó kích cỡ không tồi, sau đó lựa chọn hắn vì thứ 9 đại vận mệnh hậu tiến sĩ, mọi người không thể không thừa nhận, con rơi nói không sai. Chúng ta không tin nạ phụ. Có lẽ có vài vị vận mệnh tiến sĩ có thể làm chúng ta tin tưởng. Nhưng nạ phụ, chúng ta sẽ không. Tạp Chất Thản Na thẳng thắn nói, cho nên hoặc là lộ ra ngươi mặt, hoặc là liền. Ta không phải tới làm ngươi tín nhiệm ta nạ phụ thần đạo, Sa Tán đã chết. Ngươi làm sao mà biết được? Siêu nhân nghi hoặc nói, nay hẳn là vẫn là một bí mật. Chất Thản Na cũng lộ ra hoài nghi thần sắc, nhưng nạ phụ thần bám vào người vận mệnh tiến sĩ cũng không tưởng giải thích. Tại hạ nhất ban tàu điện ngầm đã đến thời điểm, hắn áo choàng một bọc, mang theo ba người đi tới tàu điện ngầm thượng, quỷ dị chính là, rõ ràng là giờ cao điểm buổi chiều. Tàu điện ngầm thượng lại không có một người. Sân ga người trên nhóm, tựa như nhìn không thấy này ban tàu điện ngầm giống nhau. Theo tàu điện ngầm khởi động, bọn họ bên người đường hầm càng ngày càng cổ xưa, tàu điện ngầm giống như chạy ở 100 năm trước quỹ đạo thượng, màu lam tia chớp dần dần xuất hiện ở xe điện ngầm chung quanh, ở tia chớp quấn quanh hạ, bọn họ đi vào một cái cổ xưa tàu điện ngầm trạm, một cái thạch thất xuất hiện ở đường hầm chung, thạch thất cửa phóng rất nhiều cổ xưa pho tượng. Cổ Hy Lạp nữ thần, Trung Quốc sư tử bằng đá, Ai Cập người mặt thần. Cổ xưa khí cụ chất đống ở trong thạch thất, nạ phụ thần mang theo bọn họ bước lên bậc thang, đi vào một cái phóng bảy trương thạch tòa trong đại sảnh. Bảy trương thạch tòa sau lưng là Sa Tán chế phục ngực tia chớp hoa văn, đại sảnh khung trên đỉnh có thạch điêu vân vân. Chắc Thản Na nhìn đến nơi này ánh mắt đầu tiên liền nhận ra cái này địa phương. Vĩnh Hằng Chi Nham, vũ trụ trung tâm, Vĩnh Hằng hội nghị nơi. Bảy trương thạch tòa nhất trung tâm vị trí thượng một bóng người, khoác rách nát màu đỏ áo choàng, quần áo tả tơi, lại hắc lại gầy. Tựa như cổ Hy Lạp người chăn dê giống nhau lão giả, hắn nắm kim sắc tia chớp pháp trượng, đầu buông xuống, ngồi ở thạch tòa thượng. Hắn chính là Chắc Thản Na chuyến này mục tiêu, Vĩnh Hằng hội nghị người sống sót duy nhất, Vu sư Sa Tán. Kêu Sa Tán anh hùng, tên thật kêu So Lợi. Cho hắn lực lượng Vu sư, mới kêu Sa Tán. Cho nên vừa mới câu nói kia Sa Tán đã chết. Ý tứ là, Chắc Thản Na khiếp sợ nói, Vu sư Sa Tán cũng đã chết. Nạ phù thần kỳ trả trách, ngươi cho rằng ta nói chính là ai? Hắn tồn tại thời điểm, này gian trong thạch thất nhảy động màu lam tia chớp. Khi đó ta nhưng vào không được nơi này. ai có thể giết chết Vu sư Sa Tán? Chắc Thản Na hoảng sợ nói, hắn chính là Vĩnh Hằng Hội Nghị Đại Vu sư. Chắc Thản Na chưa bao giờ có nghĩ tới, bọn họ mục tiêu lần này sẽ đã chết đi, giết chết Sa Tán đội trưởng người, cũng giết đã chết Vu sư Sa Tán, như vậy liền không có người sẽ biết hắn là ai. Hung thủ vì che giấu chính mình giết người sự thật, đem cảnh sát cục trưởng cũng giết. Ma pháp sáng tạo giả nạ phủ thần chậm rãi nói, không biết có phải hay không ở trả lời Chắc Thản Na vấn đề. Ba người nhìn chăm chú vào ngồi ở Vĩnh Hằng Hội Nghị Thạch Tòa Thượng, đã chết đi Sa Tán, thật lâu chăm chú nhìn, không nói gì. Thật lâu sau mới có một tiếng nhàn nhạt thở dài, quanh quẩn tại đây gian trong thạch thất, hắn trung quy không có thể tránh được. Về tới vọng tháp căn cứ, chính nghĩa liên minh đối Cổn Sát Tàng Nguyễn xử lý ý kiến xuất hiện khác nhau, một bộ phận anh hùng kiên quyết yêu cầu đem Cổn Sát Tàng Nguyễn nút lại, một khác bộ phận tắc cho rằng Cổn Sát Tàng Nguyễn là vô tội, hẳn là làm hắn tham dự tiến đối hung thủ điều tra chung, cho hắn chứng minh chính mình trong sạch cơ hội. Mà Cổn Sát Tàng Nguyễn cũng biết Chắc Thản Na bên kia truyền đến tin tức. Cổn Sát Tàng Nguyễn đem chính mình nghĩ đến Vu sư Sa Tán tử vong duy nhất nguyên nhân, chính là phía sau màn độc thủ muốn ngăn cản Sở Chèn trở về cái này vũ trụ. Hắn đem cái này ý tưởng nói cho Bạch Mạn. Nhưng duy nhất có thể lập tức chứng minh hắn trong sạch cơ hội đã không có. Tuy rằng đại bộ phận người cho rằng cha Khang căn bản không có cái kia bản lĩnh, giết chết Vu sư Sa Tán, nhưng cũng có một bộ phận cho rằng Cổn Sát Tàng Nguyễn đã trở thành nào đó người chó săn. Hắn vì địa ngục hoặc là thiên đường công tác, vì bọn họ giết chết Sa Tán, hắn là hung thủ một bộ phận. Cổn Sát Tàng Nguyễn cần thiết vì chính mình chứng minh. Này hết thể sau lưng đều có một bàn tay. Nhưng tuyệt đối không phải Trần Ngang, hắn vội vàng thực nghiệm, không rảnh để ý tới này đó việc nhỏ, hắn nên làm đã làm xong, dư lại chỉ cần chờ là đến nơi. Cười mịn. Chương 194, hủy diệt các ngươi vũ trụ, là chúng ta vì sinh tồn bất đắc dĩ dây rủa. Hiện tại ngươi mục tiêu kế tiếp là ai? Vận mệnh tiến sĩ ở Chắc Thản Na bọn họ rời đi sau, đột nhiên ra tiếng hỏi. Hắn thân ảnh quanh quẩn ở trống rông Vĩnh Hằng Hội Nghị trong đại sảnh, nhưng nơi này yên tĩnh không tiếng động, căn bản không có người, chỉ có Vu sư Sa Tán thi thể an tĩnh ngồi ở thạch tòa thượng, chống chính mình pháp trượng, đột nhiên màu xanh lục tia chớp từ kim sắc pháp trượng đỉnh bắn ra tới, tia chớp năng lượng quấn quanh Vu sư Sa Tán, từ hắn hai mắt hối nhập hắn thi thể chung. Lúc này Vu sư Sa Tán mở mắt, hắn khoác một thân màu xanh lục đầu đồng, gương mặt dữ tợn như người chết. Cường đại năng lượng vờn quanh hắn bên người, hiển nhiên là nào đó tồn tại đánh cắp Vu sư Sa Tán thể xác. Vu sư Sa Tán ngẩng đầu lên, hắn chậm rãi biến thành thượng đế báo thủ chi hỏa, U Linh bộ dáng. U Linh bình tĩnh mở miệng nói, ma pháp người thủ hộ, ngươi cư nhiên còn dám tới thấy ta. Nghe được ngươi kêu gọi thời điểm, ta thừa nhận ta cư nhiên có chút kinh ngạc. Là ai ở thao tác ngươi, U Linh? Nạ Pù thân hỏi, là ai ở khống chế ngươi đuổi giết những cái đó hỗn độn cùng trật tự chi chủ? Giết chết chúng ta này đó ma pháp người thủ hộ. Ngươi là cuối cùng một vị. Ú Linh đạo, không ai có thể khống chế ta. Ta chỉ là thực hiện trách nhiệm của ta. Phá hủy ma pháp. Ma pháp chủ nhân làm ngươi phá hủy ma pháp. Nạ Pù cười lạnh nói, vẫn là các ngươi ở che giấu ma pháp khởi nguyên. Ta biết đệ nhị tiên tri là ngươi chủ tử. Nạ Pù thần vừa mới mở miệng, đã bị Ú Linh phẫn nộ đánh gãy. Ta đã nói rồi. Không có người là chủ nhân của ta. Không, ngươi có. Nạ Pù thần bén nhỏ nói ngươi là bạc trắng trong thành thượng đế một bộ phận, nhưng chúng ta đều biết. Câm mồm. U Linh cuồng nộ. Thượng đế là dối trá. Sáng tạo thế giới chính là tiên tri. Nạ Pù thần vẫn là nói ra, hắn rõ ràng đau đớn U Linh. U Linh sát khí nghiêm nghị, ta vốn dĩ muốn cho ngươi sống lâu một chút, nhưng ngươi rõ ràng so thượng đều phu nhân lại càng không biết tốt xấu. Cho nên, ngươi không có cơ hội. Nạ Pù thần lại cười lạnh nói, nếu là đệ nhị tiên tri kế hoạch, ta đương nhiên không dám khiêu khích, ta vẫn như cũ nhớ rõ ma pháp lúc ban đầu bị sáng tạo ra tới thời điểm, chúng ta này đó cũ ma pháp người thủ hộ, hỗn độn cùng trật tự chi chủ, bị vị kia điện hạ dạy dỗ nhật tử, hắn dạy chúng ta ma pháp, đồng thời cũng dùng chúng ta thực nghiệm này đó ma pháp. Hắn sáng tạo thiên đường cùng địa ngục, ở nơi đó tập kết ma quỷ cùng thiên sứ, còn có chúng ta. Sau đó hắn dùng ma pháp sáng tạo ngươi, thượng đế, tiếp theo dùng đem ngươi phanh thây mấy phân, ngươi hẳn là nhớ rõ. U Linh. Ta cũng nhìn ta bên người một cái lại một cái ma pháp học tập giả, biến thành loại này vặn vẹo quái vật, nguyên thủy ma pháp là như thế nguy hiểm, đáng sợ, thế cho nên làm chúng ta cảm thấy sợ hãi, sau lại chúng ta cộng đồng sáng tạo ma võng, được đến đệ nhị tiên tri khen ngợi, mới lấy ma pháp người thủ hộ thân phận còn sống. Ngươi lại như thế chán ghét ma pháp. U Linh. Bởi vì ma pháp vặn vẹo ngươi, đem ngươi phanh thây. Câm mồm A. U Linh bên người, báo thủ chi hỏa hừng hực thiêu đốt, làm hắn mất khống chế. U Linh chém ra một đạo thượng đế báo thù lửa cháy, xỏ xuyên qua nạ vụ ngực, nạ vụ lại như chút được gánh nặng nói, đệ nhị tiên tri hy vọng ma pháp khởi nguyên bị che giấu. Cho nên ngươi giết những cái đó vĩnh hằng hội nghị vu sĩ. Ở vu sư sa tán sống tạm xuống dưới thời điểm, ta cũng đã dự kiến tới rồi tận thế buông xuống. Ta cảm giác tới rồi chính mình vận mệnh, cho nên ta hóa thân ta vận mệnh. Hiện tại ta biết, đã đến giờ. Nếu cuối cùng ma pháp người thủ hộ còn sống, ta liền sẽ một lần nữa trở lại đệ nhị tiên tri nơi đó, tiếp thu những cái đó đáng sợ tra tấn. Cho nên sáng suốt nhất hành động chính là làm ngươi giết ta. Đệ nhị tiên tri sáng tạo ma pháp, tự nhiên yêu cầu ma pháp, ta đã cảm giác tới rồi ma pháp sắp hủy diệt, nhưng hủy diệt lúc sau, tiếp theo cái ma pháp kỷ nguyên đang ở dựng dục. Ta phải học thông minh một chút, ở hủy diệt lúc sau, tân ma pháp quy tắc liền sẽ trọng tổ. Ta đã đem ta quyền hạn giấu ở hiện giờ đang ở che giấu cùng tan đi ma pháp quy tắc chung, giấu ở ma vong chung. Tuy rằng ma vong chung sẽ hỏng mất, ta cũng sẽ mất đi ta quyền hạn, ký ức tạp sẽ bị thanh không, ngay cả ma vong hệ thống đều sẽ phân giải, nhưng thông tin hiệp nghị sẽ bị giữ lại. Đương ma pháp quy tắc lại lần nữa trọng tổ thời điểm, ta liền sẽ trọng sinh. Cái này vũ trụ chân chính người thông minh đều đem chính mình giấu ở cái này vũ trụ hủy diệt cho tàn chung, chờ đợi tiếp theo ngọn lửa bốc cháy lên, sau đó ở hỏa chung trọng sinh. Chỉ có ngươi nạ phụ thần thân hình dần dần tan đi, ngươi mất đi lúc ban đầu ký ức, ra đời với đệ nhị tiên tri đem thượng đế phanh thấy khi, thượng đế lửa giận chung. Ngươi bị cái loại này phẫn nộ hướng hôn đầu góc, mất đi cuối cùng cơ hội. Nạ phụ thần ở U Linh phẫn nộ trong ngọn lửa phi hôi yên diệt. Nhưng U Linh lại không có nửa điểm khoái ý, ngược lại càng thêm phẫn nộ cùng sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác được nào đó dự triệu, những cái đó chết ở trên tay hắn người thật sự quá thông khoái đến giống như là chính mình chịu chết, hắn cảm giác được lại là có người ở mượn hắn tay, đem chính mình tồn tại che giấu lên, chuẩn bị vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng hắn lại không có biện pháp che giấu chính mình, bởi vì hắn là dự định tốt đao. Cổn Star Nguyên bị nhốt ở chính nghĩa liên minh vọng tháp căn cứ chung, hắn bình tĩnh nhìn xuống vệ tinh căn cứ ngoại địa cầu, nhà giam áp chế hắn ma pháp năng lực, từ hỏa thần chế tạo xiềng xích buộc ở hắn trên chân, các anh hùng đối như thế nào xử lý Cổn Star Nguyên tranh luận phi thường kịch liệt, Cổn Star Nguyên chán ghét này đó xuyên chế phục vai hề, anh hùng đối hắn cái nhìn cũng là như thế. Cũng may bật mạn không có lấy đi Aquama nhiều chi mắt, ngay cả nó nguyên lai chủ nhân nhện tiểu tựa hồ đều đối kia ngoạn ý thuộc sở hữu không có bất luận cái gì ý kiến. Cổn Star Nguyên nhìn chăm chú vào này gian màu đồng cổ thần khí, nở nụ cười khổ. Đây là một cái trêu chọc phiền toái ngọn nguồn. Chỉ cần nó còn mang ở Cổn Star Nguyên trên cổ, phiền toái chú định quần quận không dứt, một đợt lại một đợt, đi ạ nạ trấn an hắn đến, chắc thản na ngày mai là có thể trở về, các nàng không có tìm được tin tức tốt, nhưng ít ra chắc thản na có thể giúp hắn cãi lại một chút. Nhưng Cổn Star Nguyên chân chính lo lắng chính là thời gian ở ngoài Sơ Chen Pháp Sư. Sơ Chen chủ động cắt đứt cùng hắn liên lạc. Cái này làm cho Cổn Star Nguyên cảm thấy bất an. Thời gian ở ngoài, Sơ Chen đang ở thấy một cái ngoài dự đoán người. Là người đem ta trục xuất tới rồi thời gian ở ngoài. Sơ Chen nhìn chăm chú vào trước mắt ra ngoài hắn dự kiến bóng người, ngồi ở trước mặt hắn người rõ ràng là một cái hình chiếu. Sơ Chen châm chọc nói, ta đều bị trục xuất tới rồi thời gian ở ngoài, ngươi còn có thể chạy tới thấy ta, xem ra ở cái này thế giới mới, ngươi vẫn như cũ thủ đoạn thông thiên A. Nít cục trưởng. Độc nhãn long nít. Phúc Thụy lấy tinh thể phóng ra trạng thái tới gặp hắn, Sơ Chen cư nhiên còn có thể lấy nhượng lại linh hồn dùng để uống trà. Tuy rằng có tục ngữ nói, không cần ăn pháp sư bất cứ thứ gì. Nhưng luôn luôn cẩn thận đầu chọc nít lại ăn thật sự vui vẻ, hắn buông chén trà cười nói, đúng vậy, ta biết ngươi sử dụng quá nhiều thời gian đá quý sẽ mất khống chế, hơn nữa ta cũng không có nói tình ngươi. Nhưng này hết thảy đều là vì giữ lại chúng ta thế giới này hy vọng. Hy vọng. Sơ Chen châm chọc nói, ngươi hẳn là biết cái kia cái gọi là Thánh Thuẫn Cục trưởng Trần Ngang có bao nhiêu nguy hiểm. Đương nhiên nguy hiểm. Nhưng khi đó chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Thánh Thuẫn chiến thắng ôn dịch kỵ sĩ di lưu lực lượng. Ước thúc tử vong kỵ sĩ thân thuộc, khống chế nạn đói virus. Nhưng chúng ta ở tử vong trước mặt vẫn là thất bại thảm hại. Ở Vạ Cạn Đạ Chi chiến phát sinh 3 ngày trước, chúng ta cũng đã thất bại thảm hại. Khi đó, chúng ta tinh thần trong thế giới linh hồn chi môn bị mở ra. Vô số hỗn độn cùng hắc ám đồ vật phá hủy chúng ta thế giới linh hồn, chỉ có một mặt bạc nhược thưởng thức chi tường ở bảo hộ chúng ta. Nhưng mà loại này bảo hộ tựa như một tầng hơi mỏng giấy, chỉ cần hơi chút tiếp xúc một chút cái kia chân tướng. Chúng ta liền sẽ biến thành một cái không thể danh trạng, miệng đầy nói mớ quái vật. Chúng ta đã không có cách nào. Lúc này Trần Ngang có một cái kế hoạch nít. Phúc Thụy chậm rãi giảng thuật hắn cùng Trần Ngang ước định tốt kế hoạch, hắn cho rằng nhân loại tinh thần nếu đã không có cách nào bảo hộ, cũng chỉ có thể trọng tố. Hắn thiết kế một hệ thống, từ 3 vị có thể thay đổi tương lai, ở lượng tử mặt không xác định năng lực giả tạo thành. Bọn họ được xưng là tiên tri. Đệ nhất tiên tri có thể sáng tạo một cái vũ trụ. Đệ nhị tiên tri có thể bảo hộ sở hữu nhân loại, hoặc là nói vũ trụ chung sở hữu sinh mệnh tinh thần thế giới liền thành nhất thể, hắn có thể đem mọi người linh hồn kéo đến hắn tinh thần trong thế giới, đệ tam tiên tri có thể trọng cấu một cái vũ trụ. Chúng ta thực không dễ dàng tìm được rồi sở hữu năng lực giả. Trần Ngang thuyết phục tinh linh nhất tộc lãnh tụ giáo thụ, sau đó chúng ta đem dịch truyền tống ra vũ trụ. Hắn cần thiết tồn tại. Lấy dịch sống đến tương lai đại giới, giáo thụ đem dịch cùng Tô Hải Tử, cường đại nhất người biến chủng năng lực giả chi nhất Phở Giang Lìn, kéo đến thời gian kia điểm, sau đó thuyết phục Phở Giang Lìn sáng tạo một cái tinh thần thế giới, cũng từ ba vị tiên sinh tạo thành một chuỗi không ngừng biến hóa lượng tử mật mã, làm tử vong vô pháp tỏa định thế giới này. Sau đó giáo thụ đem vũ trụ chung sở hữu sinh mệnh linh hồn, kéo đến hắn tinh thần thế giới, đưa bọn họ bảo hộ vào cái kia tinh thần vũ trụ. Bọn họ chính là đệ nhị đệ tam tiên tri. Sau đó Trần Ngang lợi dụng bị chúng ta giấu đi dịp, ám toán Phở Giang Lìn, làm phụ thân ở vào không xác định trạng thái, như vậy hắn bản thân trạng thái liền không ổn định. Sau đó Trần Ngang giết chết giáo thụ, thay thế hắn trở thành đệ nhị tiên tri. Hắn dựa theo chính mình tâm ý sáng tạo cái này vũ trụ. Nhưng cái này vũ trụ chú định là muốn hủy diệt ít. Phúc Thủy nói, chúng ta gia nhập kế hoạch của hắn, chính là vì đổi một điều kiện, trong đó mấu chốt chính là ngươi. Sơ Trần, chúng ta làm đi tơ đem trước thế giới hắc ám đưa tới nơi này, hắn sẽ ở thích hợp thời điểm, lại lần nữa hủy diệt thế giới này, khi đó ngươi liền sẽ trở lại nơi này, bởi vì ngươi bị trục xuất tới rồi thời gian ở ngoài, cho nên cái này vũ trụ liên tiếp tương lai đối với ngươi là không tồn tại, ngươi đại biểu cho chúng ta vũ trụ ở quá khứ dành trước. Khi đó, cái này vũ trụ một lần nữa hủy diệt, liền sẽ xuất hiện một cái cơ hội, chúng ta sẽ đem ngươi triệu hoán đến thế giới này. Sau đó ở vũ trụ thanh linh trong nháy mắt, đem ngươi đại biểu thời gian tuyến một lần nữa tiếp thượng. Như vậy cái này tinh thần thế giới liền sẽ một lần nữa đọc đường, chúng ta thế giới kia liền sẽ một lần nữa trở về. Đây là chúng ta kế hoạch. Hủy diệt cái này vũ trụ, trọng tạo chúng ta thế giới. Sơ Chén khiếp sợ nói. Hắn nhìn ít. Phúc Thủy ánh mắt phi thường phức tạp, cho nên các ngươi giết chết Sở Ti vở đội trưởng. Bởi vì hắn khẳng định sẽ không đồng ý cái này kế hoạch. Các ngươi đến tột cùng giết chết nhiều ít phản đối các ngươi người, mới có thể chấp hành cái này phát rồ kế hoạch. Hết thảy đều là đáng giá. Nít bình tĩnh nói, hết thảy đều là vì cứu vớt thế giới này. Đây là duy nhất biện pháp. Cho nên, Sơ Chén tiến sĩ, ngươi cần thiết ở thỏa đáng thời điểm, trở lại cái này vũ trụ, bằng không ngươi đại biểu lưu trữ liền sẽ che cái. Cái này vũ trụ hủy diệt đã là chú định. Chúng ta vì lo lắng có người sẽ bởi vì cái này vũ trụ mà từ bỏ chúng ta cái kia vũ trụ, cho nên ở sáng tạo cái này vũ trụ ngay từ đầu, chúng ta liền chôn xuống hủy diệt phục bút. Nó hủy diệt đã không thể nghịch chuyển, cho nên nếu ngươi tưởng cứu vớt cái này vũ trụ sinh mệnh, đã không hề ý nghĩa. Ngươi chỉ có thể lựa chọn cứu vớt ngươi tồn tại thế giới kia sinh mệnh. Sơ Chén tim lặng thở dài, ta không có như vậy vĩ đại, ta chỉ nghĩ làm chính mình để ý người tồn tại. Các ngươi hủy diệt cái này vũ trụ. Sơ Chén bừng tỉnh đại ngộ, cái này vũ trụ là Phở Giang Lìn sáng tạo. Mà dịch bị triệu hoán tới rồi thế giới này, ở các ngươi an bài hạ cùng Tô kết hôn, hiện tại Tô hẳn là đã mang thai. Nít cười nói, đúng vậy, cho nên nói cái này vũ trụ hủy diệt đã chú định. Tô hoài hài tử chính là Phở Giang Lìn, một cái vũ trụ không thể tồn tại hai cái Phở Giang Lìn, cho nên cái kia trẻ con vừa sinh ra, đệ nhất tiên tri liền sẽ biến mất, khi đó toàn bộ thế giới liền sẽ bị hủy diệt. Liên tính đứa bé kia không có sinh ra, như vậy Phở Giang Lìn cũng sẽ chết, bởi vì hắn không tồn tại. Cho nên cái này vũ trụ hủy diệt đã trở thành chú định. Nó căn cơ thành lập ở một cái không nên tồn tại nhân thân thượng. Nít cuối cùng nhìn Sở Chén nói, cho nên, tiến sĩ, ngươi nắm giữ chúng ta mọi người sinh mệnh, nắm giữ chúng ta thế giới vận mệnh. Ngươi sẽ phối hợp chúng ta sao? Sở Chén trầm mặc thật lâu sau, thở dài nói, ngươi thật là một kẻ cặn bã, phát rổ. Nít, ngươi mẹ nó chính là một cái dơ bẩn chính khách. Nhưng ta tựa hồ đã không có lựa chọn khác. Sở Chén không nghĩ lại xem Nít liếc mắt một cái, hắn đuổi đi Nít nói, lan ra ta tầm mắt, không cần ô uế ta đôi mắt. Nít. Phúc Thụy đã biết kết quả, hắn tách ra liên tiếp. Chỉ chưa Sở Chén một người ở thời gian ở ngoài, biểu tình vô cùng phức tạp. Nít về tới thời gian trong vòng, hắn biểu tình cũng đồng dạng phức tạp, hắn thấp giọng nói, Sở Chén, hy vọng ngươi có thể thông minh một chút. Chúng ta đem hy vọng đều ký thác ở trên người của ngươi. Đừng cho chúng ta thất vọng. Nếu ngươi cho rằng hy sinh chúng ta thế giới là cao thượng cử chỉ, ngươi sẽ hối hận. Chúng ta hy sinh hết thảy, mới đổi lấy một cái cơ hội. Ngươi nhất định phải làm ra chính xác lựa chọn A. Trần Ngang tiếp tục ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Này hết thảy kế hoạch tuy rằng là hắn chế định, nhưng kế hoạch chấp hành cùng hắn không quan hệ, nít bọn họ đã vì kia một đường hy vọng phát rồ. Nhưng này không phải Trần Ngang kế hoạch. Nay chỉ là Trần Ngang ban cho bọn họ một cái cơ hội. Toàn bộ vũ trụ cũng chỉ là một lần thực nghiệm tài liệu thôi. Mọi người linh hồn, sở hữu sinh mệnh cùng văn minh, toàn bộ vũ trụ vật chất, đều là tiêu hao tài liệu. Đến nỗi nít, Phúc Thụy chấp hành kế hoạch, chỉ là một lần phế vật thu về lợi dụng cơ hội. Trần Ngang không phải Thiên Khải, cũng không phải Adam, hắn chỉ là lần này thí nghiệm thiết kế cùng chấp hành giả, Trần Ngang toàn bộ chỉnh thể bé nhỏ không đáng kể một bộ phận mà thôi. Hắn chỉ là toàn bộ to lớn kế hoạch một cái phân đoạn, phụ trách đem cái này vũ trụ biến thành một hồi thực nghiệm một cái phân đoạn. Mà cái này phân đoạn, lại là một cái vô cùng khổng lồ thực nghiệm kế hoạch một bộ phận. Hiện tại trận này thực nghiệm kết quả liền phải ra tới. Toàn bộ kế hoạch sắp đẩy đến tiếp theo cái phân đoạn, đại giới là kẻ hèn một cái vũ trụ hủy diệt, Trần Ngang không thèm quan tâm. Nít. Phúc Thụy hủy diệt cái này vũ trụ, bảo tồn hắn thế giới kế hoạch. Cái này chú định hủy diệt vũ trụ các anh hùng dãy rùa. Trần Ngang đều không để bụng. Hắn vì trận này thực nghiệm mà sinh, trừ lần đó ra, cũng không ý nghĩa. Ngụy Trang thành bảo hiểm điều tra viên, thực nghiệm nghiên cứu viên Trần Ngang. Hạng mục người phụ trách, Trần Thiên Khải. Hạng mục tiểu tổ trưởng, Trần Adam. Hạng mục quan sát viên, Trần Giáo chủ, ngừng. Trần Miện Hạ, Minh Hà. Hạng mục đặc biệt quan sát viên, Trung Hoa đa nguyên vũ trụ nước Cộng Hòa. Cười mịn. Chương 195, chính nghĩa không hề, tà ác vĩnh hằng. Cổn Sát Nguyên bị giam giữ ở chính nghĩa liên minh phòng thủ nhất nghiêm mật nhà giam, hắn một mình một người đối mặt hắc ám, không biết suy nghĩ cái gì. Chính nghĩa liên minh quyết định đem đối hắn xử lý ý kiến, lưu đến ngày hôm sau biểu quyết, chờ đến thiên sáng ngời, Cổn Sát Nguyên liền sẽ nên đón chính mình vận mệnh thẩm phán. Không có một bóng người nhà giam, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Cổn Sát Nguyên không có quay đầu lại, ngồi xem một người bóng dáng đi vào chính mình phía sau. Người đem Cổn Sát Nguyên nhốt ở trong ngục giam đi ạ nạ có chút đau đầu nói. Hắn chỉ là có chút hiểm nghi, còn không có bị định tội, chúng ta đều biết hắn có khả năng là vô tội. Ngươi không nên như là đối đại phạm nhân giống nhau, đối đại hắn. Tiểu Trát trở về khẳng định sẽ cùng ngươi trở mặt. Nàng sẽ không bặt mạn bình tĩnh nói, bởi vì nàng biết ta là ở bảo hộ Johan. Ngươi là nói giết hại sa tán hung thủ còn sẽ đối Johan xuống tay. Đi á nạ kinh ngạc nói, không này không nên. Cổn Sát Nguyên là thay thế hắn chịu quá hiểm nghi người, hắn như thế nào sẽ mưu sát thế hắn gánh tội thay người. Bởi vì hung thủ căn bản không sợ chính mình hành vi phạm tội tiết lộ, hắn chính là muốn chúng ta nhân tâm hoảng sợ, chính là muốn nhìn đến chính nghĩa liên minh mỗi một cái anh hùng lẫn nhau hoài nghi. Hơn nữa chớ quên, hung thủ giết chết sa tán là vì cái gì? Batman thanh âm khàn khàn nhắc nhở đi ạ nà nói. Hắn muốn ngăn cản sa tán tiếp xúc đến kia kiện đến từ cũ vũ trụ thời đại thần khí. Đi ạ nà thấp giọng kinh hô. Aquama nhiều chi mắt phi thường nguy hiểm. Nó có lẽ là kế hoạch trung tâm. Batman tiếp tục nói. Đệ Tam Tiên Tri đem nó đưa đến Cổn Sát Nguyên trong tay, tuyệt đối có nàng dụng ý, mà chúng ta địch nhân chưa chắc thích nhìn đến điểm này, bọn họ giết sa tán, đã nói lên bọn họ không hy vọng cái kia bị nhốt ở thời gian ở ngoài pháp sư lĩnh chủ trở về. Như vậy biện pháp tốt nhất, đương nhiên là đem kia kiện thần khí nắm giữ ở chính mình trong tay. Bạt Mạn tiếp tục nói, hơn nữa bọn họ hẳn là cũng không thể xác định A Qua Ma nhiều chi mắt ở ai trong tay. Bọn họ hoài nghi Cổn Sát Nguyên chỉ là đệ Tam Tiên Tri tung ra tới một cái dẫn người thay mắt quân cờ, rốt cuộc đệ Tam Tiên Tri như thế dễ dàng từ bỏ một cái quan trọng lợi thế, nhìn qua thật sự dẫn người hoài nghi, cho nên bọn họ giết chết sa tán, tới xác nhận Cổn Sát Nguyên hay không là cái kia mấu chốt tiên sinh. Cho nên người mới đem Cổn Sát Nguyên phóng tới chính nghĩa liên minh phòng bị nhất nghiêm ngặt địa phương bảo vệ lại tới. Đi á nạ ánh mắt sáng lên nói, bởi vì nơi đó mới là chính nghĩa liên minh an toàn nhất địa phương. Ta chính là muốn cho bọn họ nghĩ như vậy. Bạt Mạn khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, khàn khàn nói, như vậy bọn họ mới có thể cho rằng nơi đó thực an toàn. Bọn họ ở vọng tháp giết sa tán chính là lợi dụng chúng ta một cái tâm lý manh khu, vọng tháp là an toàn, sẽ không có người có thể ở vọng tháp đối các anh hùng xuống tay, điểm này tê mọi chúng ta. Nhưng này cũng tạo thành bọn họ một cái tâm lý manh khu, ta đem Cổn Sát Nguyên đặt ở một cái phi thường an toàn địa phương, không có khả năng có người có thể đột phá chính nghĩa liên minh ngục giam. Nơi đó cầm tù rất nhiều siêu cấp tội phạm, bọn họ đều bó tay không biện pháp, nhìn qua nơi đó là không có khả năng đột phá địa phương, mà bọn họ đột phá cái này không có khả năng. Bọn họ liền sẽ cho rằng bắt được chúng ta tâm lý manh khu, bọn họ sẽ có cảm giác an toàn. Nay vừa lúc tạo thành bọn họ xuất hiện đồng dạng tâm lý manh khu. Đây là ta cho bọn hắn thiết hạ tâm lý bẫy dập. Bạt Mạn túi đầu nhìn chính mình không lâu trước đây trang bị tiểu ngoạn ý đèn chỉ thị, nơi đó ánh đèn từ lục biến hồng, Spider-Man mỉm cười nói. Hiện tại, bọn họ thượng câu. Ta nghĩ tới rất nhiều khả năng, lại không có nghĩ đến cư nhiên là ngươi. Cổn Sát Nguyên nhìn chính mình trước mặt bóng dáng cảm khái nói, ta tưởng Bạt Mạn cũng sẽ không nghĩ đến ngươi, bởi vì hoàn toàn không có lý do gì. Cổn Sát Nguyên nghe được phía sau thanh âm nói, ngươi hẳn là biết ta nghĩ muốn cái gì. Đem nó giao ra đây. Cổn Sát Tàng nhướng nhướng chân mày, ngả ngớn nói, vậy ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Ta có thể ở ngươi thi thể thượng lấy đi nó. Người kia cười lạnh nói, ta đã cắt đứt nơi này sở hữu cảnh giới, vô luận nơi này phát sinh cái gì, liên minh sẽ không biết. Bạt Mạn tu sửa nơi này, cho rằng không ai có thể phá giải nó. Đúng vậy, nơi này đích xác hoàn mỹ vô khuyết, nhưng ta so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh một chút. Có lẽ so với hắn càng thông minh. Này gian ngục giam là Bạt Mạn thiết kế, chính nghĩa liên minh tu sửa, nó vận dụng đến từ Amazon cùng ổ liềm phụ thần thuật cùng ma pháp, dùng cương cốt thiết kế công nghệ cao hệ thống, còn có Bạt Mạn thiết kế an toàn hệ thống cùng đến từ Atlantis cùng hỏa tinh khoa học kỹ thuật. Bạt Mạn vì thế khuynh tận tâm huyết, siêu nhân đã từng tự mình thể nghiệm quá, liền tính là hắn cũng vô pháp phá giải nơi này bảo toàn hệ thống. Nơi này giam giữ quá nhiều chính nghĩa liên minh địch nhân. Vũ trụ chung rất nhiều đại nhân vật đều đã từng trụ quá nơi này, liền tính là Tả Đức tướng quân, thậm chí là Đạt Khắc Tái Đức cũng không nên như thế dễ dàng, vô thanh vô tức lẻn vào trong đó. Cổn Stangwin ở trên người sờ soạn, hắn sờ đến nhất ngực túi ti tạp bài thuốc lá, nhưng sờ soạn liền toàn thân cũng không có tìm được bật lửa, vì thế đành phải cùng đứng ở chính mình đối diện người thương lượng nói, tiểu nhị, mượn cái hỏa. Ngươi ở ý đồ kéo dài thời gian. Hy vọng con rơi bọn họ phát hiện tình huống nơi này. Người nọ cười lạnh nói, ta rất muốn nhìn ngươi chậm rãi chờ đợi đến tuyệt vọng bộ dáng, nhưng thời gian không cho phép. Giao ra Aquama nhiều trí mắt. Cổn Stangwin dùng ngón tay muốn đánh cái hỏa, nhưng ở bên ngoài có thể triệu hồi ra một đạo thiêu đốt toàn bộ đại lâu tường ấm ma pháp, ở chỗ này liền điếu thuốc đều điểm không, hắn đành phải đem yên điêu ở ngoài miệng, xuyên thấu qua đầu lọc làm hút. Có lẽ là quen thuộc yên vị giảm bớt hắn lo âu, Cổn Stangwin mặt hướng tới người nọ chậm rãi làm xuống dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn người tới cười nói, ta không phải ở kéo dài thời gian. Ta là đang xem cho hay. Đối diện người ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, hắn giơ lên trong tay đao. Lúc này sau lưng kia phiến từ ma pháp cùng khoa học kỹ thuật liên thủ chế tạo, kiên cố không phá vỡ nổi đại môn chậm rãi hoặc hai, Bạt Mạn cùng Đi ạ nạ đổ ở cửa, nhìn đứng ở giam giữ Cổn Stangwin nhà tù bên ngoài người kia, Bạt Mạn mặt vô biểu tình, mà Đi ạ nạ lại đầy mặt không thể tin tưởng. Tạp đặc, vì cái gì sẽ là ngươi? Người nọ đúng là ương hiệp tạp đặc. Hồn, hắn bắt lấy chính mình bảo đao tay run nhẹ nhẹ một chút, tạp đặc. Hồn đưa lưng về phía Bạt Mạn, nhắm hai mắt lại nói, cho nên. Đây là cái bẫy dập đúng không? Ta hoài nghi quá rất nhiều người, Bạt Mạn thấp giọng nói, cũng hoài nghi quá ngươi. Nhưng ta hiện tại còn không cho rằng là ngươi giết Satan. Bạt Mạn thành khẩn nói, thúc thủ chịu trói đi. Hồn, chính nghĩa liên minh sẽ cho ngươi một cái công chính thẩm phán. Chúng ta sẽ cho ngươi giải thích cơ hội. Nghe đi lên. Ngươi biết ta tại sao lại như vậy làm? Ưng hiệp túi đầu nói. Ta biết. Bọn họ tưởng phá hủy chúng ta, hoàn toàn đánh sập chúng ta tín nhiệm, đào khai chúng ta miệng vết thương, lợi dụng chúng ta nhược điểm. Hồn, ngươi chính là bị bọn họ như vậy lợi dụng. Bọn họ lợi dụng ta đang nghi, bước ta thân thủ phá hủy ngươi. Các ngươi lợi dụng ngươi nhược điểm, ngươi tình yêu. Nghe được tình yêu tạp đặc. Hồn như là điện giật giống nhau run rẩy một chút, hắn cười khổ nói, ta đã chịu đủ rồi tình yêu tra tấn. Ta ái Hy Nha kéo, nàng cũng ái ta. Nhưng ở liên minh chung chúng ta làm bộ hình cùng người lạ, chúng ta không ngừng chuyển thế, đã chịu tàn khốc nhất nguyên liền rủa. Một khi chúng ta ở bên nhau, vận mệnh liền sẽ lại đem chúng ta tách ra. Ưng hiệp cùng ưng nữ là một đôi bị nguyên rủa tình lữ, bọn họ từ cổ Ai Cập liền không ngừng chuyển thế, mỗi lần đều sẽ không tự chủ được ở bên nhau, sau đó bị tử vong tách ra. Ở 4.000 năm, bọn họ 206 thứ đi vào thế giới này, yêu nhau sau đó chia lịa. Ta đã nhận ra sở ẩn đở tư thống khổ. Yêu nhau nhưng không thể không chia lịa thống khổ, yêu nhau nhưng vô pháp tố trừ với khẩu thống khổ. Ưng hiệp chậm rãi ngẩng đầu, hắn xuyên thấu qua đỉnh đầu phản quang kim loại, thấy được ưng nữ xuất hiện ở Bạt Mạn hai người sau lưng, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Cho nên ta quyết định vĩnh viễn kết thúc này hết thảy, đem hạnh phúc lưu tại cuối cùng. Ưng hiệp thở dài một tiếng nói, A qua ma nhiều trí mắt. Hắn nhìn Cổn Sát Tàng nguyên ngực ma pháp thần khí, xuất thần nói, ta cho rằng nó có thể giúp chúng ta cởi bỏ nguyên rủa. Nhưng hiện tại xem ra, nó chỉ có thể giúp chúng ta kết thúc này hết thảy. Ưng hiệp thân thể thượng nổi lên màu xanh lục ngọn lửa, mất danh dự kết thúc này hết thảy. Tạp ngươi. Ưng nữ khóc lóc phát tới. Nàng cùng ưng hiệp ôm nhau trong ngực chung, màu xanh lục ngọn lửa lây dính tới rồi thân thể của nàng thượng, ở bọn họ cường đại thân hình thượng bỏng cháy, thiêu xuyên bọn họ cốt nhục, thậm chí thiêu đốt bọn họ linh hồn, loại này thống khổ hẳn là cực kỳ mãnh liệt, đủ để bức điên một người. Nhưng bọn hắn cũng lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Sau đó ở Bạt Mạn đám người trước mặt, hóa thành cho tàn. Cổn Stangwin si ngốc nhìn này bù trừ lẫn nhau thất ở ma pháp trong ngọn lửa người yêu, không biết suy nghĩ cái gì, mà cảm tính Đi ạ nạ cũng đã rơi lệ đầy mặt. Đi ạ nạ một quyền chú ý ở bạt mạn trên vai, ta muốn tìm ra hãm hại bọn họ người, giết hắn. Cổn Stangwin ngồi dưới đất, ôm hai chân chậm rãi ngẩng đầu lên nói, hung thủ còn giết chết hai vị anh hùng, đúng không? Hung thủ lại một lần đùa bỡn hắn đê tiện kỹ xảo, hại chết tạc ngươi. Còn có sơn đỡ tư. Cha Khang quay đầu nhìn trên mặt đất những cái đó cho tàn, dùng ta làm mồi. Ngươi không cần Đi ạ nạ nhịn không được buột miệng thốt ra. Các ngươi dù sao cũng phải có một công đạo. Giải thích bọn họ vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, còn muốn giữ lại bọn họ danh dự. Ta là tốt nhất lý do, đúng không? Ưng Hiệp phát hiện ta ở cầu cứu, sau đó hắn cùng ưng nữ đuổi qua đi, kết quả chỉ là hung thủ lợi dụng ta làm mồi, tàn nhẫn giết chết bọn họ. Cha Khang biên loại lý do này thuần thục làm người đau lòng. Nhưng bọn hắn sẽ trách cứ ngươi. Đi ạ nạ đối Cổn Stang Nguyễn ấn tượng thay đổi rất nhiều. Luôn có người muốn gánh vác này đó. Nói nữa, Cha Khang ngẩng đầu khơi mào khoe miệng, quang đánh vào hắn thượng nửa khuôn mặt thượng, cây đay thiên kim sắc đầu tóc che khuất cái chán nếp nhăn trên chán. Cổn Stang Nguyễn nhún nhún vai nói, bất quá là lại hại chết một cái bằng hữu. Ta đã thói quen. Cha Khang quay đầu đi, túi đầu ôm chân nói, kia ngọn lửa ta giống như có chút quen thuộc. Bên ngoài truyền đến có người chạy tới tiếng bước chân, Cha Khang thấp giọng nói, có người phát hiện nơi này sự. Hắn méo mó đầu nói, nhanh lên tìm được bọn họ đi. Con rơi. Các ngươi tình huống không ổn. Đã chết ba người. Sau khi nói xong, Cha Khang chôn xuống đầu, không hề ra tiếng. Các anh hùng đều đi tới trong ngục giam, bọn họ nhìn kia than cho tàn, tất cả mọi người trầm mặc. Hỏa gió lốc nhìn bên cạnh trong phòng giam dường như không có việc gì Cổn Stang Nguyễn, phẫn nộ nói. Bọn họ giống cái anh hùng giống nhau tới cứu ngươi, ngươi lại giống cái đàn bà giống nhau chỉ biết thét chói hai cầu cứu sao. Ngươi hẳn là quỳ gối bọn họ thi thể phía trước sám hối. Vì bảo hộ một kẻ cặn bã, chúng ta mất đi hai cái chiến hữu. Ngươi ở bên trong, tựa như một cái khác quái tử tay. Chúng ta muốn trục xuất hắn. Đem hắn trục xuất đến ảo ảnh khu. Hỏa gió lốc đề nghị nói. Không thần kỳ nữ hiệp tỏ vẻ phản đối, hắn đã chứng minh rồi chính mình xanh trắng. Hung thủ hành hung thời điểm. Hắn bị nhốt ở trong ngục giam, cái gì đều làm không được. Dựa hy sinh nhưng hiệp cùng ứng nữ tới chứng minh chính mình xanh trắng sao. Nguyên tử hiệp cũng không khách khí, hắn chán ghét nhìn cái này dầu mỡ đuổi ma nhân, ít nhất muốn đem cái này vu sư đuổi ra chúng ta tầm mắt. Thần kỳ nữ hiệp muốn vì Cổn Stang Nguyên giải thích, nhưng các anh hùng quyết tâm đã định. Mà bạt mạn cũng không có mở miệng vì Cổn Stang Nguyên cầu tình. Cuối cùng, chính nghĩa liên minh quyết định. Đem Cổn Stang Nguyên đuổi ra vọng tháp. Cũng vĩnh viễn không cho phép hắn tiếp cận chính nghĩa liên minh căn cứ. Hết thể bởi vì Cổn Stang Nguyên đi tới vọng tháp mà phát sinh hung án, tựa hồ liền như vậy yên lặng đi xuống. Nhưng nó khiến cho gợn sóng lại không có đến đây mà chết. Ngược lại không ngừng mở rộng, sở hữu anh hùng đều biết, tân nguy cơ đã tiến đến, lúc này đây bọn họ đối thủ. Phi thường nguy hiểm 3. Cười mịn. Chương 196, Hải Vương Thần Quyền, đoạt vị chi chiến. Cổn Stang Nguyên chật vật bị trục xuất chính nghĩa đại sảnh. Hắn lẻ loi một mình đi ở gió lạnh trung, đối mặt húc đầu thổi tới gió lạnh, hắn nhịn không được nắm thật chặt trên người áo gió. Đương ưng hiệp cùng ưng nữ ở trước mặt hắn bị đốt thành cho thời điểm, Cổn Stang Nguyễn cũng đã minh bạch hơn phân nửa. Giết bọn hắn chính là ưu linh, một cái cổ quái mà đáng sợ ưu linh, một cái làm sở hữu ma pháp sư tự đáy lòng sợ hai đồ vật, một cái đến từ địa ngục quỷ hồn. Nay cũng không phải khoa trương hình dung, mà là khách quan, trung thực miêu tả. Cổn Stang Nguyễn ở trong địa ngục đều có thể nghe được nó tin tức. Truyền thuyết nó là một cái đến từ chính địa ngục đại ma quỷ. Sau lại kế thừa thượng đế xử tội giả, phẫn nộ chi linh hóa thân chức vị. Vì thế cái này quỷ hồn trở thành toàn bộ vũ trụ tối cao tồn tại chi nhất, có được gần như không gì làm không được thần lực, nó chức trách là tàn khốc mà trừng phạt thế gian đủ loại hành vi phạm tội. Cổn Stang Nguyên đã từng cùng hắn đánh quá vài lần giao tế, thẳng thắn nói, hắn nhất không muốn đối mặt đối thủ liền có hắn. Nhưng liền tính không muốn đối mặt thì thế nào, ở hắn quấn vào phiền toái. Như vậy địch nhân chỉ là một đĩa khai vị ăn sáng. Không hề nghi ngờ, Satan là chết ở U Linh chế tạo chủy thủ trong tay, so với U Linh Satan thật sự cũng chỉ là một cái hài tử, bất luận kẻ nào cầm U Minh chủy thủ, đều có thể giết Satan. U Linh chủy thủ ma pháp lực lượng tức đoạt so lợi trong thân thể Satan chi lực, dư lại cũng chỉ có so lợi đơn bạc thân thể, hắn thần lực đã bị toàn bộ tức đoạt, cho nên chết rất dễ dàng. Sau đó U Linh đi vĩnh hằng chi nham, tìm tới vu sư Satan. Cũng chỉ có hắn có thể như thế dễ dàng giết chết trên địa cầu cường đại nhất 7 vị vu sư chi nhất, hơn nữa vẫn là trong đó một người cường đại nhất, cho nên chắc thẳng na đi vĩnh hằng chi nham, chú định không chiếm được bất luận cái gì manh mối. U Linh đem báo thù ngọn lửa, giấu ở ưng người trong thân thể, cũng chỉ có hắn có thể đối ưng người hứa hẹn, giải trừ bọn họ vĩnh thế nguyền rủa. Hiện tại kia sau lưng độc thủ đã sơ hiện manh mối, bọn họ chung một vị bại lộ chính mình thân phận. Nhưng làm người tuyệt vọng chính là, nay trừ bỏ làm chúng ta cảm thấy càng thêm gấp gáp ở ngoài, cũng không có cái gì dùng. Bởi vì U Linh là cái loại này căn bản không sợ tiết lộ thân phận địch nhân. Bên kia Bạt Mạn cũng đoán được U Linh thân phận. U Linh cho người nào đó một phen ma pháp truy thủ, giấu giếm báo thù ngọn lửa, người nọ tìm tới không hề phòng bị sa tán, sau đó ở sa tán sau lưng dùng truy thủ lấy đi rồi hắn sinh mệnh. Hiện tại chỉ còn lại có một vấn đề, người này là ai? Hắn không phải ưng người, bởi vì ưng người làm không được loại chuyện này, ưng người có thể bị cái kia độc thủ khống chế. Đi sát cổn sát tạ nguyện đã là bị nguyền rủa 4.500 tấn cực hạn. Như vậy cái kia thân thủ giết chết chính mình chiến hưu, huynh đệ người là ai? Bạt Mạn hiện tại thật không dễ chịu, hung thủ dùng hắn đa nghi vì vũ khí, bức tử ưng người ưng nữ, tuy rằng chính mình ở điểm này không có gì sai, nhưng cái loại này khiêu khích, cái loại này làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau ác ý, làm Bạt Mạn phi thường phẫn nộ. Đã có 3 vị anh hùng nộ hại, ai biết còn có bao nhiêu? Cần thiết tìm được bọn họ trung gian phản đồ. Tuy rằng đây là địch nhân mục đích, nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Chính nghĩa liên minh cần thiết đoàn kết, nhưng Bạt Mạn có thể hoài nghi hết thảy. Bạt Mạn quyết định càng sâu chìm vào trong bóng tối, đi hoài nghi, bí ẩn nhìn trộm hết thảy, tìm được hắn sơ hở, sau đó một kích chí mạng. Có một cổ tân hắc ám thế lực đang ở hướng chúng ta tới gần. U Linh chỉ là một trong số đó. Sahara đại sa mạc. Sa mạc chi hải, bị lạc vương quốc, mênh mông vô bờ cồn cắt tựa như biển cắt quay cuồng cuộn sóng. Ở cái này khí hậu cực đoan khô hạn địa phương, cùng biển rộng duy nhất tương tự, chính là chúng nó đều cực độ quần cuộn rộng lớn, sa mạc lại có hãn hải chi danh, chính là bởi vì nào đó ý nghĩa đi lên rằng, chúng nó đối với nhân loại tới nói đều cực đoan cằn cỗi. Ở cồn cắt bao trùm dưới, là một đạo giống như Đông Phi đại liệt cốc giống nhau vực sâu, nơi này đã từng là một đạo danh biển. Cư trú Atlantis 7 hải chi nhất, thần bí chi hải. Ở cái này cực đoan tĩnh mịch hoang vu danh biển trung Atlantis di tích. Một bàn tay nhẹ nhàng phất đi một mặt trên thạch đài cắt bụi. Thạch đài là một chỗ rèn đài, mặt trên khắc gạt lạn tịt vương giả tượng trưng. Nẹp tùn tam xoa kích hình dạng, nó là đúc nẹp tùn tam xoa kích sử dụng khuôn đúc, nhưng hiện tại nó đã cắt thành hai đoạn. Phát triển cao độ thần bí hải quốc đã kinh tiêu vong, đúc cái này thần khí thính đường, cũng trở thành vùi lấp ở cồn cắt hạ di tích. Nạp ma phi thường chán ghét nơi này. Hắn làn da bị chung quanh khô hạn không khí đoạt lấy hỏa hoạn phân, làm hắn cảm giác phi thường không thoải mái. Atlantis nạp ma nhẹ giọng niệm ra tên này, hắn đối hai cái vũ trụ tên hoàn toàn quốc gia, ôm một loại phức tạp cảm tình, tựa như hắn biết hải vương ạt sủa tồn tại lúc sau, đối cái này tao ngộ xuất thân giống như trong gương chính mình nam nhân cảm giác giống nhau, đồng dạng là lục địa cùng hải dương hôn huyết, đồng dạng là đã chịu hải tộc bài xích, thậm chí đồng dạng là đáy biển công chúa cùng trên bờ hèn mọn nhân loại sở sinh, đồng dạng là liên tiếp biển rộng cùng lục địa nhịp cầu. Bọn họ là như thế tương tự, lại là như thế bất đồng. Vũ trụ bị tử vong bao phủ, nhưng Atlantis không có diệt vong. Nó ở cái tân thế giới lại lần nữa cắm rễ, trưởng thành, trở thành một cái vĩ đại huy hoàng văn minh. Nhưng hủy diệt đem lại lần nữa đã đến. Asua, nam nhân kia không có vương giả độ lượng, hắn không xứng lãnh đạo Atlantis, cũng vô pháp dẫn dắt tộc nhân của mình vượt qua lần này hủy diệt tính tai nạn. Atlantis sẽ ở trong tay hắn hủy diệt. Nạp ma ánh mắt dần dần kiên định, ta không thể cứu vớt Atlantis, chỉ có thể nhìn nó ở trước mặt ta sụp đổ. Bị hắc ám cắn ướt, nhưng lúc này đây, ta sẽ không làm Atlantis ở trước mặt ta, lại một lần hủy diệt. Ta thể, ta sinh mệnh đem cùng cái này quốc gia lại lần nữa liên hệ ở bên nhau, vui buồn cùng nhau. Nạp ma cầm trong tay thần thánh hải vương tinh tam xoa kích, giận dữ hét. Hắn giơ lên trong tay tam xoa kích, có thể thao túng biển rộng lực lượng thần khí nhấc lên thật lớn thủy triều, đầu sóng tối cao đạt tới phần lớn sẽ cao chọc trời đại lâu độ cao, nước biển sông lên xa ha ra đại sa mạc. Vẫn luôn lan tràn đến Sahara chi mắt vị trí, đã lâu vạn năm nước biển, lại lần nữa rót nhập thần bí hải quốc nơi danh biển Trung. Thủy triều bao phủ nạp ma nơi di tích, ở nước biển kích thích hạ, trong đại sảnh Atlantis khoa học kỹ thuật lại lần nữa bị kích hoạt, cao đẳng nguồn năng lượng kích hoạt rồi trong đại sảnh công nghệ cao thiết bị, lúc ấy chế tạo hải vương tam xoa kích nguồn năng lượng lò lại lần nữa bốc cháy lên. Nạp ma nói cái này vũ trụ Atlantis là trước vũ trụ kéo dài, cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Ít nhất hai người khoa học kỹ thuật hệ thống độ cao tương tự, hơn nữa vô luận là nhân chủng vẫn là văn hóa, đều cùng nạp ma xuất thân Atlantis không có quá lớn khác biệt, thậm chí nạp ma nắm giữ Atlantis khoa học kỹ thuật, so cái này vũ trụ càng thêm tiên tiến. Nạp ma lấy ra hắn các minh hữu cho hắn lễ vật, thế giới này chế tạo hải vương tam xoa kích sử dụng hỏa sẩy đồn cương. Một loại Atlantis chân quý kim loại. Sau đó hắn đem chính mình tam xoa kích cũng đầu nhập vào nguồn năng lượng lò chung. Hòa tan thần thánh hải vương tinh tam xoa kích cùng họ sấy đồn cương hỗn hợp ở bên nhau, ở Atlantis hợp kim khoa học kỹ thuật thao tác hạ kết hợp, hình thành hiểu rõ một loại hoàn toàn mới hợp kim. Thế giới này Hải Vương Tam Xoa Kích có một loại kỳ dị năng lực, làm Tam Xoa Kích tựa như một cây tín hiệu máy khuyết đại giống nhau, phóng đại vương tộc một loại trời sinh dị năng. Loại này dị năng cùng biển rộng dựng dục sinh mệnh lực có quan hệ, cùng địa cầu sở hữu sinh mệnh ngay từ đầu ra đời với hải dương sinh mệnh chi nguyên có quan hệ. Nó có thể mệnh lệnh sở hữu sinh vật biển, có thể cảm nhiễm cùng khống chế biển rộng sinh mệnh, nhưng này chỉ là này năng lực bé nhỏ không đáng kể ra biểu hiện. Nếu nói cái này vũ trụ hải vương huyết thống, đại biểu cho là biển rộng sinh mệnh chi nguyên lực lượng nói, như vậy nạp ma huyết thống liền đại biểu cho biển rộng bản thân, thần thánh hải vương tinh có thể thao túng biển rộng lực lượng, nhấc lên vô biên sóng thần, nạp ma có thể mệnh lệnh thủy, thao túng biển rộng, nhấc lên sóng thần cùng sóng gió, cường đại nhất thời điểm, thậm chí có thể chế tạo hải lưu. Thần thánh hải vương tinh, nó từ biển rộng vận động trung tích tụ lực lượng, loại này lực lượng bộc phát ra tới có thể trầm mặc đảo nhỏ, bao phủ đại lục, phá hủy hết thảy. Hiện tại nạp ma đem thần thánh hải vương tinh cùng họ xấy đồn cương, lấy cái này vũ trụ cùng hắn xuất thân vũ trụ Atlantis khoa học kỹ thuật cộng đồng chế tạo, sáng tạo ra một phen xưa nay chưa từng có biển rộng thần khí. Chân chính hải thần Tam Xoa Kích. Bạch kim sắc trạng thái dịch kim loại cũng dịch, như là Tam Xoa Kích khuôn đúc trùng, theo Tam Xoa Kích làm lạnh, chậm rãi nổi lên trầm xuống không cách nào hình dung sáng lạn quang hoa, theo Tam Xoa Kích hoàn toàn động lại, tiếp xúc đến nước biển, một cổ bí ẩn dao động, theo thủy triều từ xa ha ra lui ra. Nạp ma giá đuổi này cổ thủy chiều xuống, trở về biển rộng. Hải thần Tam Xoa Kích phát ra một cổ dao động, chuyến khắp bảy hải. Sở hữu sinh vật biển đều bắt đầu xôn xao, Atlantis hải quốc trung, Atlantis các chiến sĩ trấn an chính mình sao động bất an sinh vật biển tọa kỵ, nữ vương Mị kéo ở vương tọa ngồi lập bất an, nàng kêu tới chính mình tâm phúc, làm hắn đi chính nghĩa liên minh đem hải vương ạt sủa tìm trở về. Mà chính mình lại ngơ ngẩn nhìn dao động truyền đến phương hướng. Đây là biển rộng tân vương giả ra đời tuyên cáo. Biển rộng không có khả năng có hai cái vương giả. Biển rộng A. Chẳng lẽ ngươi cũng từ bỏ A Sùa sao? Mị kéo biết, A Sùa cũng không phải một cái đủ tư cách vương. So với thống trị hắn con dân, hắn càng thích ở trên đất bằng cùng những cái đó bọn thủy thủ trắng đêm hét lớn, cùng những cái đó lục địa người chơi bọn họ siêu cấp anh hùng trò chơi. Cái này làm cho hắn thống trị cơ sở cũng không củng cố. Quả thật, Mị kéo chính mình đem Atlantis thống trị thực hảo, cũng có nhất bang kiên cố vây quanh. Nhưng Mị kéo là trạch bờ hẻo vương quốc công chúa, mà bảy hải chủ nhân chỉ có thể là Atlantis vương tộc, cho nên Mị kéo lựa chọn dựa vào A Sùa pháp lý tới thống trị bảy hải. Nhưng A Sùa bản thân khuyết thiếu danh vọng, mà Mị kéo chính mình lại có pháp lý khuyết tật, các nàng thống trị có lẽ ổn định, nhưng tuyệt không củng cố. Hiện tại, lại một vị biển rộng vương giả, phát ra chính mình tuyên bố cùng khiêu chiến. Làm Mị kéo cảm thấy bất an, nàng thấp giọng nói, A Sùa, mau trở lại đến đây đi. Ngươi quyền lực đang ở đã chịu khiêu chiến vọng trong tháp đang ở mồm to uống rượu tháo hán tử Hải Vương vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm chính mình không ngừng ngâm khẽ run rẩy Tam Xoa Kích, A Sùa bắt được hải tộc nhiều thế hệ tương truyền thần khí nẹp tùn Tam Xoa Kích, cảm nhận được nó bất an. Hắn chuẩn bị đi cùng Bạt Mạn nói một tiếng, sau đó hồi Atlantis nhìn xem. Cười mịn. Chương 197, xoán vị giả nạp ma. A Sùa, ngươi ở nơi nào? Mị kéo cơi ở thật lớn hải mã tọa kỵ phía trên, ở nàng phía sau. Atlantis chiến sĩ cùng trạch bờ hẻo vương quốc chiến sĩ, sắp hàng thành nghiêm ngặt chiến trận, hộ vệ ở Atlantis vương đô ở ngoài, ở bọn họ đối mặt phương hướng, địch nhân chỉ có một người. Ngươi chính là Atlantis nữ vương. Nạp ma nhìn một đầu tóc đỏ ở trong nước biển tung bay Mị kéo. Ở trong nước trôi nổi không chừng tóc đỏ, làm hắn nào đó ở hải lưu trung lắc lư màu đỏ tạo loại, đây là hắn thơ hấu ít có tốt đẹp hồi ức, cùng Asua bất đồng, nạp ma tuổi nhỏ ở trong nước biển lớn lên, hắn không có một cái lục địa người phụ thân. Dạy dỗ hắn câu thông cùng ái, cũng không có cảm nhận được chính mình là chịu cha mẹ ái mà ra đời hải tử. Hắn ở Atlantis lớn lên, chỉ bị giáo huấn lục địa cùng hải dương cứu hận. Ở bị kỳ thị cùng coi là dã loại hoàn cảnh chung lớn lên, hắn bị coi là công chúa cùng trên đất bằng dã man con khỉ sinh hạ hậu đại, ước tương đương nước Mỹ Nam Bắc chiến tranh trước phía Nam Tổng thống chi nữ cùng người da đen sinh hạ con lai, bị coi là hải quốc sỉ nhục. Hắn trong lòng tràn đầy cứu hận, cực đoan mà tự đại. Là một cái bởi vì chính mình lục địa huyết thống bị kỳ thị vương tử, hắn ngược lại so giống nhau Atlantis người càng thêm cựu thị lục địa người. Ước chừng là bởi vì nhị quỷ tử so quỷ tử càng tàn bạo nguyên nhân đi. Cho nên nạp ma chán ghét lục địa người, phát ra từ nội tâm khinh thường những cái đó cấp thấp nhân loại, mà hắn đối chính mình con dân cũng không có gì cảm tình, ở bị kỳ thị hoàn cảnh chung lớn lên hắn, đối những cái đó kỳ thị giả có thể có cái gì cảm tình. Phụ thân hắn bị chính mình ông ngoại lao Atlantis vương xử tử. Ở trong lòng hắn duy nhất tốt đẹp hồi ức, chỉ có biển rộng Mỹ lệ bao la hùng vĩ cùng bao dung, trừ lần đó ra, có thể bị hắn coi trọng cũng chỉ có chính mình vương thất huyết thống cùng Atlantis bản thân. Hắn ái Atlantis, nhưng cái loại này ái không phải đồng bào chi tình, mà là một cái phong kiến vương giả, một cái thống trị giả đối chính mình con dân ái. Liên cùng người chăn dê ái dương, chăn nuôi giả ái súc vật, cưới ngựa nhân ái mã giống nhau. Hắn chân chính ái, chỉ là Atlantis cho hắn quyền lực, này thân huyết thống mang đến vinh quang mà thôi. Cho nên nạp ma nhìn đến Mỹ lệ mị kéo nữ vương thời điểm, tức bị nàng bị biển rộng giao cho mị lực bắt được, cũng bị nàng cao quý huyết thống đả động, mỹ lệ cùng cao quý, thiếu một thứ cũng không được. Nạp ma tam xoa kích hướng mị kéo phương hướng một lòng tay, thấp giọng nói, biển rộng nữ nhi a, ngươi là thuộc về biển rộng vương giả. Ta đem cùng ngươi nắm tay thống trị Atlantis. Ta có được cao quý nhất cổ xưa huyết mạch, làm biển rộng đều thần phục. Mà ngươi có thể vì ta thống trị Atlantis. Ngươi hay không nguyện ý ruồng bỏ cái kia tự cho là vì vương buồn cười dã loại. Thần phục cùng ta, Atlantis nhất cổ xưa, cũng là chân chính vương. Trở về đã bị các ngươi quên đi Atlantis vinh quang. Mị kéo bị loại này ngạo mạn khiêu khích chọc giận, nàng trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng nữ nhân này đã là một cái chính trị sinh vật. Nàng xua đuổi hải mã tiến lên, đối nạp ma nói, xa lạ hải người, ngươi yêu cầu học được tôn trọng Atlantis vương. Bảy đại hải quốc thần thánh pháp luật quy định, Asua cùng hắn huyết mạch, mới là hải tộc duy nhất vương, bị bảy hải cộng tôn. Trừ bỏ Atlantis vương tộc huyết thống ở ngoài, không thể có những người khác thống trị bảy hải. Nạp ma bị lời này chọc giận phá lên cười, hắn rung lên trong tay tam xoa kích, làm hải lưu mang theo chính mình thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường cùng Atlantis vương thành nói, ngu xuẩn pháp luật, vô tri cấp thấp huyết thống. Atlantis duy nhất cùng vĩnh hằng vương tộc chỉ có một, đó chính là gia tộc của ta, các ngươi cái gọi là vương tộc, chỉ là chiếm đoạt Atlantis thống trị địa vị vai hề, hiện tại biển rộng chân chính vương giả đã trở về, các ngươi duy nhất đừng ra, chính là thần phục với ta. Nạp ma lanh khốc mà tự đại, hắn nói khơi dậy toàn bộ Atlantis phẫn nộ, bị kéo dưới trướng chiến sĩ ngo ngoe dục dịch, phẫn nộ nhìn chăm chú vào nạp ma, nhưng nạp ma đối bọn họ khinh thường nhìn lại, hắn dùng nóng cháy mà tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm mị kéo. Hiển nhiên hắn đối mị kéo ham muốn chinh phục vọng mười phần, hắn biết mị kéo trượng phu chính là hải vương Asua, nhưng thì tính sao? Hắn nạp ma, là mạn uy vũ trụ chứ danh xé bức tiểu vương tử, cùng mặt khác anh hùng đánh lộn số lần xa xa nhiều hơn vai ác, đồng thời còn đối mặt khác anh hùng thê tử, tràn ngập tính thú. Không sai, nạp ma chính là một người thê người yêu thích, hắn lớn nhất yêu thích chính là cấp mặt khác anh hùng chủ mũ. Nếu mị kéo còn không có gả chồng, nạp ma nói không chừng đều sẽ không có lớn như vậy hứng thú. Phương xa đang ở chạy về Atlantis hải vương Asua, cảm giác chính mình đỉnh đầu có lục quang ở lập lòe, hắn cảm thấy tim đập nhanh cùng bất an, tựa hồ có nào đó không ổn sự tình, đang ở phát sinh. Liên tính Asua tưởng phá đầu cũng đoán không được, cư nhiên sẽ có cách vách vũ trụ lao vương theo dõi hắn lao bà, chỉ có thể nói hai cái vũ trụ Atlantis thẩm mỹ quan tương đương cùng loại. Làm nạp ma nháy mắt phát hiện mị kéo mị lực. Mị kéo áp lực bất mãn cùng chán ghét, tiếu lệ gương mặt trầm xuống, dùng trong tay tam xoa kích đi phía trước vung lên. Chỉ vào nạp ma nói, người xa lạ. Người ở khiêu khích Atlantis quyền uy, vũ nhục chúng ta truyền thống. Truyền thống. Vô tri các ngươi, vừa lúc quên mất truyền thống. Nạp ma lớn tiếng nói, các ngươi cho rằng ngược dòng đến các ngươi lịch sử, ngược dòng đến một cái buồn cười, xoán vị vai hề, chính là các ngươi vương. Các ngươi vì cái gì không nghĩ tưởng tượng, càng cổ xưa thời điểm, các ngươi vinh quang huyết thống khởi nguyên thời điểm. Ai là các ngươi thống trị giả? Các ngươi tiên tiến khoa học kỹ thuật, lực lượng cường đại. Cắm rễ với huyết thống truyền thống, cho các ngươi thần phục với ai? Nạp ma chấn động trong tay đặt mua tam xoa kích, đem lực lượng của chính mình cùng huyết mạch dao động truyền lại đến bảy hải, mênh mông quần quận uy áp, làm sở hữu Atlantis người đều cảm giác gặp gỡ càng cao đẳng tồn tại, bọn họ thiên nhiên thống trị giả, bọn họ huyết thống ở thần phục với cái này hơi thở, từ gen thượng, liền không khỏi. Tự chủ muốn thần phục với này cổ hơi thở chủ nhân. Nạp ma có thể thông qua huyết mạch, cảm giác đến này đó cấp thấp huyết thống. Làm cho bọn họ từ nội tâm sinh ra, không tự chủ được muốn phục tùng. Bị vương tộc thống trị mấy vạn năm Atlantis người, trời sinh muốn phục tùng so với bọn họ cao quý quý tộc, Atlantis quý tộc thống trị, đạt tới bình dân huyết thống năng lực cùng quý tộc có căn bản chi khác trình độ, không có quý tộc huyết thống Atlantis người, liền ở trong không khí hô hấp năng lực đều không có. Này đó bình dân cho rằng, quý tộc chính là trời sinh cao quý, thống trị bọn họ cũng là trời sinh, này chỉ từ xưa đến nay thần thánh trật tự. Hiện tại này đó Atlantis người nếm tới rồi tự làm tự chịu hậu quả xấu, trần ngang sáng tạo Atlantis thời điểm, tự nhiên sẽ không làm điều thừa một lần nữa sáng tạo một chủng tộc, nếu mạn uy vũ trụ có được Atlantis văn minh, như vậy nổ chồng lại đây là đến nơi. Mà mạn uy thế giới Atlantis người cũng có ở huyết thống trung xếp vào cửa sau, xác lập huyết thống thống trị tật xấu. Cái này liền gen đều phục chế mạn uy thế giới Atlantis người, gặp gỡ ở gen trung trang bị cửa sau vương tộc. Một phương là thống trị mấy vạn năm, pháp lý cùng huyết thống thượng vương, một bên khác trang bị mặt sau cùng cao đẳng huyết thống uy áp ở gen trung, hai phương tương ngộ, Atlantis bình dân lan lộn. Mị kéo cũng cảm giác được này cổ áp bách tính hơi thở cùng huyết mạch chỗ sâu trong thần phục xúc động. Nhưng Atlantis tuy rằng vẫn luôn kém hóa cũng áp chế bình dân huyết thống, nhưng cũng ở tăng lên cùng ưu hóa chính mình gen, cho nên có thể ở trong không khí hô hấp các quý tộc, đối loại này huyết mạch uy áp vẫn là có kháng tính, nếu thua ả sủa như vậy vương tộc huyết thống, thậm chí sẽ không cảm thấy uy áp. Nhưng các quý tộc vì cao nhân nhất đẳng, áp chế bình dân gen ưu hóa. Cái này bọn họ nếm tới rồi hậu quả xấu. Sở hữu đối mặt nạp ma bình dân, đều gánh vác đối mặt cao đẳng huyết thống áp lực, bọn họ nhất thời ồ lên cùng mê mang, theo bản năng đối nạp ma sinh ra sợ hãi, càng sinh ra hoài nghi ai mới là Atlantis vương giả. Mị kéo cực lực ước thúc chính mình quân đội, quát lớn nói, Atlantis các con dân, các ngươi chẳng lẽ phải tin tưởng một cái không biết lai lịch cùng đồ, mà hoài nghi thống trị Atlantis mấy vạn năm vương tộc sao? Nạp ma cười lạnh nói, mấy vạn năm, dữ dội ngắn ngủi cùng nhỏ bé thời gian A. Atlantis người. Những cái đó ngụy vương đánh cắp vương vị mấy vạn năm, như vậy mấy vạn năm trước kia đâu. Biển rộng sẽ chứng minh ta huyết thống, biển rộng sẽ chứng minh ai là Atlantis vương. Mị kéo dẫn theo Atlantis cùng trạch bờ hẻo vương quốc liên quân, bắt đầu hành động lên. Nguyên bản Mị kéo muốn thông qua giao lưu hướng Atlantis nhân chứng minh cái này xa lạ người khiêu chiến là một cái soán vị giả. Nhưng hiện tại ngược lại làm tầng dưới chốt nhân dân lăn lộn lên người khiêu chiến giống như cũng là vương tộc. Hai cái vương tộc tranh đoạt vương vị, chúng ta kẻ hèn thí dân trộn lẫn cái gì à? Đương nhiên là ai ở vương vị duy trì ai. Nhưng cũng may Atlantis nắm giữ quyền lực quý tộc vẫn là thanh tỉnh. Bọn họ quý tộc thân phận là tôn sùng Atsua bọn họ này một chi thành lập vương quốc mà tạo lên, liền tính nạp ma là cổ đại vương tộc thì thế nào? Bọn họ đối cổ đại vương tộc có công sao? Bọn họ quý tộc thân phận là hiện tại vương tộc sắc phong. Đương nhiên muốn giữ gìn hiện tại vương tộc địa vị. Theo một cái cổ đại vương, trừ phi nạp ma nguyên nhân thừa nhận địa vị của bọn họ, cho bọn họ lớn hơn nữa quyền lực. Hoặc là ủng lập nạp ma có công. Mị kéo xuống định quyết định, không làm thỏa hiệp. Muốn tử thượng tiêu diệt đối thủ. Ở mênh mông quần quận quân đội, hướng tới nạp ma kẻ hèn một cái người khiêu chiến tiến lên thời điểm, mị kéo phảng phất thấy được nạp ma châu chấu đa xe, hôi phi yên diệt dáng vẻ, nhưng mị kéo cũng không vui vẻ, bởi vì nàng hy vọng dùng huyết thống tuyên bố kẻ phản loạn vì soán vị giả, mà không phải dùng bạo lực tiêu diệt hắn, bởi vì vương tộc cũng không phải dùng bạo lực thống trị Atlantis. Dùng bạo lực tiêu diệt địch nhân, tương đương thừa nhận dùng bạo lực lật đổ huyết thống pháp lý hợp lý tính. Nhưng tuy rằng cái kia đột nhiên toát ra tới soán vị giả, làm đặc nương tựa hồ thật sự có được huyết thống pháp lý, hơn nữa so ả sủa càng thêm cổ xưa bộ dáng. Cái này làm cho mị kéo không thể không mau trong chống con dân còn không có phản ứng lại đây tiêu diệt hắn, miễn cho càng thêm dao động nàng thống trị pháp lý căn cơ. Cười mịn. Chương 198, chân tướng định luật là phổ thích vũ trụ pháp tắc chân lý. Nạp ma đối mặt che trời lấp đất quân đội, hắn lẻ loi một mình nhỏ bé như là trên bờ cắt một cái bờ biển, bị thủy triều đẩy, đầu sóng một tá liền tan biến. Nhưng hắn như cũ vươn tay, ở nạp ma trong mắt, mấy vạn người liên quân ghê gớm cũng chính là phủ kín hắn tầm nhìn, nhưng hắn vươn tay che ở chính mình tầm mắt phía trước thời điểm, một bàn tay làm theo có thể chiếm cứ một nửa tầm nhìn. Tựa như cái tay kia bắt được một nửa quân đội giống nhau. Nhưng ở liên quân binh lính trong mắt, chính mình địch nhân nhỏ bé buồn cười, khoảnh khắc dao động, nháy mắt liền kiên định. Như vậy nhỏ bé buồn cười địch nhân, sao có thể là Atlantis vương? Nhưng ở trong biển nhìn không ra tới là vô số nước biển. Hội tụ thành vô số hải lưu, tựa như một trường từ nạp ma trên người kéo dài đi ra ngoài vô số xúc tua vong giống nhau, này đó từ nạp ma thân thể kéo dài đi ra ngoài hải lưu, lan tràn thành che trời lấp đất vô số bóng ma, chúng nó ở trong nước biển không chút nào thu hút, nhưng nếu đem này đó nước biển mạ lên bóng ma nói, kia lấy nhỏ bé nạp ma thân thể vì trung tâm, giống xúc tua giống nhau kéo dài đi ra ngoài hải lưu, là so liên quân chỉnh thể còn muốn khổng lồ mấy chục lần thể tích thật lớn bóng ma, đem toàn bộ chiến trường vây quanh. Nguyên bản mạn uy vũ trụ Atlantis người không biết như thế nào, dù sao trần ngang ma sửa đổi mạn uy vũ trụ, bởi vì có tân khởi nguyên, ở Messia mở ra đi thông địa cầu truyền tống phía sau cửa, người biến chủng vũ trụ sở hữu còn sót lại văn minh, tiến vào mạn uy, trở thành tân khởi nguyên, trong đó Atlantis kế thừa nguyên bản ở mẽ di cần di sản. Bọn họ được xưng là thượng cổ văn minh, người xưa loại. Bọn họ khoa học kỹ thuật trình độ cùng văn minh trình độ, có gian lận giống nhau tăng lên. Cái kia Atlantis cũng cùng nguyên bản Atlantis hoàn toàn bất đồng, cái này vũ trụ Atlantis, tuy rằng là trần ngang dùng tới cái vũ trụ tư liệu sống sáng tạo, nhưng bọn hắn văn minh trình độ cùng khoa học kỹ thuật trình độ, so với nạp ma thời đại, vẫn là muốn tra xét mấy cái cấp bậc. Nay từ Atlantis đến nay đều không có thoát khỏi trước vũ trụ gen hạn chế là có thể nhìn ra tới. Nạp ma nơi Atlantis là lẻn vào trong biển che giấu phát triển thượng cổ văn minh, đời trước là người biến chủng vũ trụ ở mẽ gì cần Atlantis ở tiến vào trong biển về sau, đồng dạng phân học tập nước Cộng hòa làm nhưng không hạt khai phá, bởi vì bọn họ đồng dạng bị tiến hóa đến trí năng hạt vi lượng trình độ chiến tranh lưới trời nghiền áp quá, tự nhiên biết loại này khống chế cơ bản vật chất khoa học kỹ thuật tiềm lực to lớn. Khi bọn hắn tới rồi mạn uy vũ trụ, liền vẫn luôn có chiều cái này phương hướng thăm dò. Nhưng không có nước Cộng hòa như vậy bị buộc điên cuồng phát triển trải qua, hơn nữa bởi vì kiêng kỵ chiến tranh lưới trời ngang nhau năng lực, cho nên cũng không có cái gì tiến triển. Nhưng tới rồi Atlantis bởi vì thông thiên tháp thời sự kiện, không thể không che giấu lên, chìm vào hải dương lúc sau, vật chất khống chế khoa học kỹ thuật mới có vượt qua thức phát triển. Bởi vì bọn họ không cần nghĩ cách đem trí năng hệ thống, trang bị tiến con số thiên văn giống nhau nhiều, hơn nữa tiểu nhân đáng sợ nguyên tử chung. Chỉ cần khống chế biển rộng chung một loại chiếm cứ tuyệt đối đa số đại hạt, thủy phân tử là đến nơi. Atlantis hoàn cảnh, làm cho bọn họ phát triển ra bọn họ độc hữu khoa học kỹ thuật, khống thủy khoa học kỹ thuật. Bọn họ có thể sử dụng sóng điện từ khống chế thủy phân tử vận động, đồng dạng còn có thể dùng năng lượng ước thúc thủy phân tử đặc tính, bao gồm nhưng không giới hạn trong, đắp nặn độ cứng có thể so với hợp kim cứng đờ thủy, sức giãn cực đại nước cất phần tử màng, bọn họ có thể làm năng lượng đem thủy phân tử ước thúc. Sáng tạo giống hợp kim giống nhau cứng rắn sắc bén hải lưu, ẩn chứa cực đại năng lượng, có thể phóng ra năng lượng lưu laser dòng nước, có thể siêu dẫn điện lưu từ hóa thủy, có thể bao dung đại lượng tự do điện từ điện tương hải lưu, sức căng bề mặt cực đại, có thể làm phòng hộ cháo nước cất phòng ngự cháo. Nạp ma trong tay tam xoa kích, chính là một loại khống thủy khoa học kỹ thuật vũ khí. Nạp ma đối với hai đại vương quốc liên quân, vươn tay, vô số hải lưu rất nhỏ đôi đoan giống sợi tơ giống nhau quấn quanh ở trên tay hắn. Nhưng bởi vì trong suốt nước biển nguyên nhân, không ai có thể nhìn đến này đó bị đắp nặn dòng nước sợi tơ, bọn họ chỉ nhìn đến nạp ma như là ngẩn người giống nhau, vươn tay, đối mặt khổng lồ quân đội. Chỉ có mị kéo bởi vì đồng dạng không thủy năng lực, cảm giác được một loại khổng lồ không cách nào hình dung bóng ma, từ nạp ma trên người bành trướng đi ra ngoài, nàng cảm giác được một cái thể tích khổng lồ, mấy trăm vạn tấn nước biển cấu thành quái vật, ở toàn bộ chiến trường dương nhanh múa vớt, này khổng lồ thể tích, làm nàng cảm giác ở nó trước mặt, nhỏ bé buồn cười. Mà cái kia quái vật khổng lồ trung tâm chính là nạp ma. Hiện tại cái kia đáng sợ quái vật, vươn xúc tua, nháy mắt liền xen kẽ tiến các chiến sĩ hàng ngũ chung, hải quốc chiến sĩ không hề sở giác, nhưng bọn hắn địch nhân xúc tua liền ở bọn họ bên người, dán bọn họ khôi giáp, ôm bọn họ tọa kỵ. Trong tay bọn họ súng năng lượng có súng thượng, hệ cái kia quái vật xúc tua. Cái kia quái vật vươn xúc tua, hiểu rõ vạn tấn nước biển thể tích, nháy mắt liền phân hóa vì phía cuối nhỏ nhất chỉ có sợi tóc giống nhau phẩm chất. Con số thiên văn giống nhau chi nhánh. Mị kéo tuy rằng phát hiện này đó, nhưng quân đội không phải nàng khống chế nước biển, giải đi ra ngoài còn có thể khống chế tự nhiên, quân đội giải đi ra ngoài là rất khó khống chế, có thể khống chế đến tiểu đội một bậc, cũng đã là chiến tranh đại sư. Nữ vương chỉ có thể nôn nóng mệnh lệnh quân đội thu hồi tới. Nhưng đã quá muộn. Nạp ma tay hơi hơi bất cẩn, vô số trong suốt dòng nước xúc vừa, liền cuốn lên chúng nó có thể bắt lấy hết thảy, dòng nước có thể trở nên như kim cương giống nhau cứng rắn. Cũng có thể trở nên giống như hợp kim lưới dao giống nhau sắc nhọn, có thể truyền cường đại điện lưu, trong nước biển tự do điện tử phân ra có thể dễ dàng chế tạo điện chết nơi này sở hữu sinh vật điện lưu. Nạp ma chỉ dùng đem dòng nước đắp nặn giống như keo nước giống nhau giàu có tính dai, hắn một người bóp ở mấy vạn quân đội yết hầu, hải tộc các chiến sĩ cảm giác cổ căng thẳng, cũng chỉ có thể phí công dãy rua, bị nạp ma khống chế được nước biển trôi nổi lên, ở đây mọi người thân thể chung quanh, đều xuất hiện chống bọn họ yếu hại duệ hóa dòng nước. Chỉ cần nạp ma một ý niệm, là có thể xỏ xuyên qua bọn họ thân thể. Nạp ma tựa như vươn vô số xúc tua, đem mọi người dơ lên đáng sợ quái vật giống nhau, đi vào mị kéo trước người, hắn gom lại mị kéo xinh đẹp tóc đỏ, tiến đến mị kéo bên tai nói, hạ lệnh đầu hàng đi. Ta nữ vương. Mị kéo ở trong nháy mắt này lợi dụng chính mình khống thủy năng lực, xua tan bóp trụ nàng biết hầu dòng nước, trong tay giấu ở trong tay háo chủy thủ đột nhiên đâm ra, nhưng nạp ma chỉ là cười nhìn. Dừng lại ở chính mình bụng nhỏ mặt ngoài một hào mệ truy thủ, hắn bên ngoài thân có một tầng kiên cố không phá vỡ nổi kim cương hóa nước biển. Nạp ma ngả ngớn gỡ xuống mị bắt tay chung truy thủ, vì nàng đem màu đỏ đầu tóc sơ hợp lại ở lỗ thai mặt sau. Ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, Nga, tóc đỏ nữ hải chính là nóng bỏng. Ở mấy vạn con dân trước mặt, tựa như cùng nạp ma thân mật mị kéo trên mặt lộ ra một tia xấu hổ và giận dữ thân sắc, nhưng nàng phụ thân, vì duy trì chính mình nữ nhi quyền lực mà ra binh. Lại đồng dạng bị bắt giữ nệ gì ợt vương nhưng thật ra phi thường thích hướng bộ dáng, hắn buông xuống trong tay tam xoa kích, giống nạp ma cúi đầu, tỏ vẻ đầu hàng. Ai biết hắn suy nghĩ cái gì đâu. Có lẽ là xuất phát từ thói quen, đồng dạng thần phục với cường giả. Có lẽ là một cái nữ nhi chói định ba cái vương giả, hải quốc quyền lực như thế nào thay đổi, ta đều sẽ không thất thế. Mỹ tư tư, ta nệ gì ở tuyệt đối sẽ không bán nữ nhi. Thật hương, hải vương có thể là áo mỗ, cũng có thể là Asua, vì cái gì không thể là Nama. Dù sao quốc trượng chỉ có ta một cái. Mỹ kéo thấy được hiện tại trạch bờ hẻo vương quốc người cầm quyền, chính mình muội muội công chúa sẽ ẩn xem ánh mắt của nàng, rõ ràng là đang nói, lại thông đồng một cái. Ngươi liền không thể đổi một cái không phải hải vương nam nhân sao. Thông qua đổi nam nhân thống trị Atlantis Bích Trì. Mỹ kéo trong lòng tuyệt vọng tưởng, ta đối Asua là trung thành. Nạp ma ôm hắn thân thủ vì nàng mang lên vương miện Mỹ kéo, ngồi ở hải vương vương tọa thượng, đối mặt không chịu thần phục Atlantis người, hắn tay phải vung lên, nước biển thủy triều lấy vương tọa vì trung tâm. Chiều tứ phía thối lui, mặt biển thượng xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, còn càng lúc càng lớn, không khí bị giống ruột lốc xoáy cắn nuốt xuống dưới, hình thành thật lớn bọt nước, dần dần bao quát toàn bộ Atlantis. Bị không khí tràn ngập vương thành cư dân, giống một cái cá chết giống nhau ở trong không khí dãy rủa. Atlantis bình dân nhóm bóp trụ chính mình hết hầu, bình dân hướng có thủy địa phương chạy, tới gần vương thành bên cạnh thủy tường Atlantis chiến sĩ liều mạng muốn đem đầu vói vào thủy tường bên trong. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể đạt được nửa điểm dưỡng khí. Bởi vì nạp ma tước đoạt bọn họ từ trong nước biển đạt được dưỡng khí năng lực. Ở sắp hít thở không thông mà chết Atlantis người trước mặt, nạp ma lánh không nói, nhìn xem các ngươi à. Cao quý Atlantis người, rời đi nước biển, các ngươi tựa như một cái động vật cấp thấp giống nhau, căn bản vô pháp hô hấp, ngay cả cá voi đều sò các ngươi cao đẳng. Các ngươi đã từng đến từ chính lục địa, lại vĩnh viễn mất đi bước lên lục địa năng lực. Biến thành một cái cấp thấp. Chỉ có thể ở hải dương sinh hoạt động vật. Thậm chí có Atlantis người biến thành không hề lý trí quái vật. Các ngươi còn giống một người cao quý Atlantis người sao? Các ngươi còn xứng làm một cái Atlantis người sao? Luôn miệng nói, tổ tiên vinh quang. Nhưng các ngươi tổ tiên, là thống trị biển rộng lục địa vương giả. Tới rồi hiện tại, các ngươi cư nhiên cùng đã từng bị chúng ta thống trị con khỉ phân hải lục mà trị, các ngươi cư nhiên cùng lục địa đạt thành hòa bình. Các ngươi cắt nhường Atlantis từ xưa đến nay thổ địa. Cắt nhường mặt biển trở lên lãnh thổ, biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi hải quốc, đem chính mình biến thành hải người. Cư nhiên chỉ có quý tộc mới có thể ở trên đất bằng hô hấp. Các ngươi không hề muốn trở về lục địa, đem Atlantis thăng lên mặt biển. Vĩnh viễn thống trị viên tinh cầu này. Các ngươi sa đọa trở thành cấp thấp sinh vật, sa đọa trở thành cùng lục địa người cùng đẳng cấp giống loài. Đây là một loại sai lầm cùng lùi bước. Hiện tại các ngươi vương đã trở lại. Nạp ma thật mạnh vung tay lên nói. Ta sẽ làm Atlantis một lần nữa vĩ đại cùng vinh quang, quên cái kia ngụy vương đi. Ta sẽ mang các ngươi một lần nữa chinh phục cái này vũ trụ. Nạp ma đi tới một cái ở trong không khí nhảy nhót dây rùa thị vệ trước mặt, trong tay đặt mùa tam xoa kích hướng hắn trên người một lòng tay, bình dân xuất thân thị vệ lập tức cảm giác được một cổ mát lạnh hơi thở đi vào hắn phổi trung, hắn thở dốc mấy hơi thở, cư nhiên một lần nữa đứng lên, hắn nhìn thân thể của mình, sờ soạn một chút, phát hiện chính mình đã có thể ở trong không khí hô hấp. Thị vệ hỉ cực mà nước mắt, quỳ rạp xuống nạp ma trước mặt, cùng nhiệt nói, ngài là Atlantis duy nhất vương. Ta bệ hạ. Nạp ma tam xoa kích sở chỉ chỗ, sở hữu Atlantis người đều đạt được ở trong không khí hô hấp năng lực, càng ngày càng nhiều Atlantis người vây quanh hắn, quỳ rạp xuống trước mặt hắn, ở vô số người cùng nhiệt ủng hộ chung, nạp ma lên ngôi vì Atlantis hải vương. Hắn nắm mị kéo tay, cùng nhau ngồi ở vương tòa thượng. Nhìn quen thuộc nữ vương, cuối cùng một bộ phận ngoan cô Atlantis bình dân. Cũng từ bỏ phản kháng. Mị kéo như đứng đống lửa, như ngồi đống than bồi ở nạp ma bên cạnh, nhưng bảy hải vạn chung túi đầu thời điểm, nàng tựa hồ lại tìm về ngày xưa quyền lực, mị kéo dần dần thả lòng xuống dưới, tuy rằng còn cất giấu trợ giúp A Sùa đánh bại nạp ma ý tưởng, nhưng nàng đã học xong nhẫn nhục phụ trọng, A Sùa, ta sẽ giấu ở cái kia cuồng vọng vương giả bên người, chờ đợi ngươi trở về. Mị kéo như thế nghĩ đến, thật hương. Nạp ma ở vạn chúng chú mục chung, đi tới danh biển quốc. Vô số quái vật như là thủy triều giống nhau dùng để đối mặt rậm rạp quái vật đàn, nạp ma vươn tam xoa kích một lòng tay, xông vào trước nhất mặt quái vật kịch liệt run rẩy lên, hắn vậy cùng nhanh vuốt bắt đầu lột ra, thực mau một cái mang theo một ít quái vật đặc thù, nhưng là đôi mắt đã có một ít thanh minh hải người xuất hiện ở các chiến sĩ trước mặt. Hải người mê mang nhìn nạp ma, ở hắn phía sau, vô số rãnh biển tộc đang ở lột xác. Trước hết lột xác rãnh biển tộc ngốc lăng một hồi, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở lột xác tộc nhân. Túi đầu quỷ gối nạp ma trước mặt. Nạp ma đem tam xoa kích đặt ở trên vai hắn, trở về đi. Ta tộc nhân. Ta đem vinh quang cùng vĩ đại huyết thống một lần nữa ban cho các ngươi không hề là quái vật, trở thành một cái chân chính Atlantis người, mà các ngươi cũng đem lấy trung thành hồi báo ta. ta ban ngươi tên là Asua, vì rãnh biển tộc vương. Vô số Atlantis người hoan hô lên, cùng tân sinh rãnh biển tộc cùng nhau thần phục với Nạp Ma. Tin tức truyền tới cá người quốc cùng hàm thủy quốc ngày hôm sau, hai tộc thần phục. Đến tận đây sáu hải đồng thời thần phục với Nạp Ma dưới trướng, trừ bỏ đã diệt sạch thần bí hải quốc, bảy hải đã đều bị Nạp Ma bình định rồi. Nạp Ma trở thành cái này vũ trụ Atlantis cái thứ hai thống nhất bảy hải vương. Mị kéo cùng với Nạp Ma cùng nhau tuần tra vừa mới thần phục hai cái hải quốc, hàm thủy quốc cùng giáp xác loại người cùng cá người quốc cá người ở Nạp Ma thao túng Atlantis gen kỹ thuật hạ, dần dần biến trở về Atlantis người nguyên bản bộ dáng, cùng lục địa nhân tộc thập phần tiếp cận hình tượng. Đối mặt thống nhất bảy hải Atlantis, Mị kéo một bên cùng Nạp Ma cùng nhau dùng thành thạo ngoại giao thủ đoạn, trấn an này đó mới gia nhập Atlantis nhân dân. Nàng còn dùng kiểu cũ thuyết phục chính mình, giống nhau nhẫn nhục phụ trọng hưởng thụ quyền lực mang cho nàng vui sướng, một bên dùng Atlantis thống nhất làm lấy cớ, không chút do dự tiếp nhận rồi Nạp Ma cầu hôn. Đang ở tới rồi trên đường Asua ở mũ xanh mượn. Ta sẽ vì Asua lưu lại một thống nhất Atlantis. Mị kéo như thế nghĩ đến, giống nhau hưởng thụ càng thêm rộng khắp quyền lực. Thật hương. Nhẫn nhục phụ trọng mị kéo như thế nghĩ đến. Thật hương. Quốc trượng nghệ gì ợt vương tuần tra hắn càng cường đại hơn quân đội. Một bên Mỹ tư tư chờ mong chinh phục lục địa. Thật hương. Sai ẩn công chúa ghen ghét nhìn chính mình tỷ tỷ, Atlantis tân nữ vương, nội tâm ghen ghét nghĩ đến. Nàng cảm khái nói, ta phản bội hải vương, ta kế hoạch tâm mưu, ta khát vọng quyền lực, nhưng ta biết ta là hảo cô nương. Chân chính kỹ nữ thích trang vô tội, trang thanh thuần, thích trang làm bị bất đắc dĩ, nhẫn nhục phụ trọng, làm bộ thực cái một người nam nhân, làm bộ khuất phục với một nam nhân khác. Ta phản bội rõ ràng, nàng phản bội giống như bị bất đắc dĩ. Nhưng nam nhân nông cạn, đều chỉ xem mặt ngoài, ăn này một bộ. Cho nên, bọn họ chỉ có thể bỏ qua hảo cô nương, sau đó bị kỵ nữ lừa đến nữ vương vị trí. Chỉ có nữ nhân mới có thể nhìn ra ai mẹ nó là chân chính bích trì. Không hề nghi ngờ, tỷ tỷ của ta chính là một cái như vậy bích trì. Sau đó sẽ ẩn xuất phát đi tìm Asua. Nàng cần thiết nói cho Asua trong biển đã xảy ra cái gì. Sau đó từ nàng bích trì tỷ tỷ nơi đó đem nam nhân cướp về. Cười mịn. Chương 199, Mị kéo chồng trước cùng đương nhiệm tu la chàng. Hải vương về tới phụ thân hắn đã từng công tác hải đăng thượng, không phải hắn không vội mà trở về thấy Mị kéo, mà là hắn hiện tại tiến vào trong nước biển cảm giác được một loại vi diệu không thích ứng, tựa như toàn bộ biển rộng đều ở căm thù hắn. Hơn nữa hắn những cái đó bằng hữu, trong biển cá voi cùng cá heo biển, cũng thông qua cùng Asua tâm linh cảm ứng nói cho hắn Atlantis đã xảy ra biến hóa. Asua là cái tháo hán tử, yêu thích là uống rượu bơi lội hốn tóc. Một đầu cuộn sóng cuốn tóc dài cùng đầy người hình xăm, cùng với kia một phen không kềm chế được dâu sồm, đều là hắn tình cảm chân thành. Biển rộng chung trừ bỏ Mị kéo cùng mẫu thân lưu lại trách nhiệm, không có gì đáng giá hắn lưu luyến đồ vật, thậm chí liền Mị kéo đều không thể giữ lại hắn, cho nên Asua bỏ xuống to như vậy cơ nghiệp, Mị tư tư đi vào trên đất bằng đầu nhập chính mình siêu cấp anh hùng sự nghiệp chung. Tuy rằng trên đất bằng người cũng vẫn luôn ở nghi ngờ hắn ở chính nghĩa liên minh định vị, đại gia phổ biến cho rằng Hải Vương vẻ mặt thô ráp. Thô lỗ vô trì, không có đầu óc, hơn nữa siêu năng lực cũng không có bức cách. Cùng cá nói chuyện. Này có cái gì ý nghĩa? Bạt mạn không thể đánh, nhưng nhân gia có đầu óc ca. Còn có tiền. Siêu nhân lại xoáy lại có thể đánh, mấy lần ngăn cơn sóng dữ cứu vớt thế giới. Hai vị này là chính nghĩa liên minh công nhận đại ca. Phép số lượng toàn liên minh tối cao. Còn có thần kỳ nữ hiệp. Kia chân dài, kia nữ nai tử, nam nhân thích vị này chính nghĩa liên minh nhan giá trị đảm đương. Nữ nhân vui với nhìn thấy thần kỳ nữ hiệp đại biểu nữ quyền. Kia chấp hiệp lại manh có đáng yêu, thẹn thùng ấm nam vẫn là chính nghĩa liên minh lương tâm đảm đường, lực tương tắc mát. Cương cốt tuy rằng cũng vô dụng một ít, nhưng thân gánh chính nghĩa liên minh khoa học kỹ thuật duy trì hậu cần, tùy thân Google, còn có một tay có thể khai truyền tống thông đạo tuyệt kỹ. Quan trọng nhất chính là, có thể cọ cách vách thị rồng màn nhiệt độ, tổng không thể liền cái sao cách vách được hoan nghênh anh hùng nhân thiết nhân vật đều không có đi. Nay tính xuống dưới, Hải Vương có cái gì? Asua nếu cũng có thể đánh vỡ đệ tứ mặt tường, khẳng định có thể run lên, thô giáp cười to nói, lao tử hiện tại là chính nghĩa liên minh cá nhân điện ảnh nhân khí đảm đương. Thần kỳ nữ hiệp còn có thể, bạt mạn cùng siêu nhân các ngươi hai cái phát liền bóng dáng đều tìm không thấy, nói không chừng khi nào liền thay đổi người. Còn có ai? Còn có ai so với ta điếu? Nhưng hắn không thể. Ở hải đăng trước, Asua đi vào phụ thân trước mộ. Hắn giết hắc rơi phẫn phụ thân, cho nên hắc rơi phẫn cũng cho hắn một cái thảm thống trả thù. Cho nên nói Hải Vương không có gì bức cách, từ vai ác thượng là có thể nhìn ra tới, hát rơi phẫn đừng nói vai hề cùng lưu sát, ngay cả độc đằng nữ, vai hề nữ, bối ân, máy móc siêu nhân, tả đức tướng quân này đó siêu rơi nhị tuyến vai ác đều sò không được. Một cái anh hùng bức cách ở chỗ cùng hắn là địch vai ác, A Xua địch nhân lớn nhất cư nhiên chính là như vậy một cái tam tuyến vai ác. Chính hắn địa vị cũng có thể tưởng mà biết. Hắc Rơi phẫn bị Nạp Ma thật mạnh ngã ở trên mặt đất, Nạp Ma cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, lãnh khốc nói, đây là cái kia vai hề cùng chi dây dưa lâu như vậy địch nhân. Thật là nhỏ yếu làm người ngoài ý muốn a. Hắn dùng chân đạp nát Hắc Rơi phẫn mặt nạ bảo hộ, Hắc Rơi phẫn chiến giáp hai cái thật lớn trong ánh mắt phun ra cao cường độ năng lượng ánh sáng, đánh sâu vào đến Nạp Ma lòng bàn chân. Liên đế giày cũng chưa có thể chảy ra. Nạp Ma đạp vỡ mặt nạ, rách nát mảnh nhỏ bị bàn chân giẫm lên, chui vào Hắc Rơi phẫn ra mặt. Nạp Ma liền liếc hắn một cái tâm tình đều phụ thiếu, Hắc Rơi phẫn cảm giác được cực hạn khuất đủ. Giờ khắc này, đối Nạp Ma cừu hận đã rất xa vượt qua đối A Sủa cừu hận, trở thành Hắc Rơi phẫn trong lòng vĩnh viễn miệng vết thương. Nạp Ma dưới chân hơi hơi dùng sức, Hắc Rơi phẫn xương sọ liền phát ra bất kham gánh nặng chi chi thanh. Nạp Ma quay đầu hỏi mị kéo nói, các ngươi Ngụy Vương, liền một cái ngu xuẩn, ti tiện, nhỏ yếu rối tinh rối mù phàm nhân đều không thể chiến thắng, như thế nhỏ yếu đồ vật, các ngươi cư nhiên cũng phụng hắn vì vương. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sở hữu Atlantis chiến sĩ, giận dữ hét, đây là các ngươi địch nhân, các ngươi vương địch nhân. Này cũng xứng làm vĩ đại Atlantis địch nhân. Atlantis các chiến sĩ sỉ nhục túi đầu, bọn họ trong lòng không thể ức chế nghĩ đến, cái kêu kêu hát rơi phẫn lục địa người là như thế nhỏ yếu, nhưng như cũ trở thành hải vương tâm phúc hòa lớn, hải vương. Thật sự xứng làm Atlantis vương giả sao? Đối lục địa người kỳ thị, làm cho bọn họ cảm giác được Atlantis vinh quang đã chịu mạo phạm. Nạp Ma thông qua một cái đơn giản đối lập, khiến cho sở hữu Atlantis người minh bạch, hắn là so A Sủa càng vĩ đại vương, hắn lực lượng hơn xa với A Sủa. Hắn lực lượng, vinh quang, quyết tâm cùng huyết thống, đều toàn diện áp đảo cái kia làm bẩn Atlantis huyết mạch lục địa tạp chủng. Nạp Ma che giấu chính mình cũng là hải lục hôn huyết thân phận. Vừa lòng nhìn đến bảy hải chiến sĩ trong mắt cái loại này một lần nữa trở về đối A Sủa khinh bỉ cùng cựu thị. Một cái bạo quân so một cái thánh mẫu càng có thể thỏa mãn một cái mất mát đã lâu quốc gia nhân dân dã tâm cùng ý đồ, dục vọng cùng tích tụ đã lâu bất mãn. Nạp Ma giơ lên tam xoa kích giống giận. Hải tộc chiến sĩ sôi nổi đi theo giống giận. Nhìn bọn họ vương, cùng thiếu đạp vỡ dưới chân kia viên ti tiện đầu, đem Hắc Rơi phẫn cừu hận ánh mắt nghiền thành huyết nục, Hắc Rơi phẫn mất đi đầu thân thể ngắn ngủi dãy rủa 2 giây, sau đó liền hoàn toàn bất động. Mị kéo làm bạn ở Nạp Ma bên người, nhìn chung quanh Atlantis người cuồng nhiệt cảm xúc. Cảm giác sâu sắc bất an cùng không thích hứng. Chỉ có tầng dưới chót cùng khát vọng chiến công cùng tân chức thượng tầng mới ủng hộ, nhưng khát vọng chiến tranh, chân chính từ hòa bình trung tiền lợi đã đến ích lợi giả, cũng chính là nguyên bản thống trị giả, kỳ thật so người bình thường càng sợ hai chiến tranh đã đến, bởi vì chiến tranh khả năng sẽ cướp đi bọn họ có được hết thảy, những cái đó đạt được chiến công người, những cái đó quân nhân cùng duy trì chiến tranh phân tử, yêu cầu ích lợi cố nhiên có một bộ phận là đối ngoại đoạt lấy tới, nhưng cũng có một bộ phận là đè ép bọn họ đã đến ích lợi mà đến. Nạp Ma nhìn chính mình đã bước đầu có được nhân tâm, đối này phân các minh hữu đưa lên lễ vật cảm thấy thực vừa lòng, hắn giống như lơ đãng dùng ánh mắt đảo qua đứng ở chính mình bên người tóc đỏ nữ vương liếc mắt một cái, hắn đương nhiên biết mị kéo một ít động tác nhỏ, nhưng đối vị này tóc đỏ nữ vương thực vừa lòng Nạp Ma cũng không để ý những việc này. Hắn cho rằng chinh phục một nữ nhân quá trình là hắn nam tính mị lực lớn nhất thể hiện. Hắn sẽ hủy diệt nữ nhân kia động tác nhỏ, rửa sạch những cái đó không an phận Atlantis quý tộc, tới chinh phục mị kéo, làm nàng thừa nhận chính mình, hoàn toàn quên mất cái kia thất bại phế vật. A Sủa đi ở cái kia hải đăng tự mang tiểu bến tàu thượng, dọc theo cầu tàu đi đến bến tàu kéo dài tiến biển rộng cuối, hắn nhớ lại niên thiếu những cái đó mơ hồ ký ức, khi đó cha mẹ hắn sẽ ở sáng sớm cùng hoàng hôn, ôm nhau, mang theo hắn đi vào nơi này, nhìn Thái Dương hoàn toàn đi vào hải mặt bằng, hoặc là từ hải mặt bằng chung nhảy mà ra. Thời gian yên tĩnh mà tốt đẹp. Tới rồi thiếu niên thời đại, bến tàu ôm nhau người yêu không thấy. Chỉ để lại phụ thân hắn một người cô độc thân ảnh, hắn vẫn là sẽ đi đến bến tàu thượng, mỗi cái sáng sớm, mỗi một ngày, ở nơi đó chờ đợi cái gì. Sau lại, A Xua đánh bại chính mình dã tâm bừng bừng đệ đệ, trở thành hải vương lúc sau, lại có một đoạn hạnh phúc mà ngắn ngủi thời gian. Nhưng hạnh phúc luôn là biến mất nhanh như vậy. Thế cho nên đại bộ phận thời gian đều đang chờ đợi. A Xua nhìn chăm chú vào này phiến gợn sóng bất kinh biển rộng. Hắn mẫu thân bởi vì đệ đệ phản nghịch mà chết, phụ thân cũng bị Hắc Rơi phẫn giết hại, phụ thân làm A Xua đem hắn cho cốt giải tiến biển rộng, làm linh hồn của hắn cùng thê tử ở trong biển dung hối vì nhất thể. Cho nên mỗi khi tưởng niệm phụ thân thời điểm, A Xua chỉ có thể đi vào này phiến quen thuộc hải vực, an tinh hoài niệm. Từ sẽ hồi ức chung hấp thu cũng đủ dũng khí, A Xua rốt cuộc một lần nữa đứng lên, là thời điểm cầm tam xoa kích trở về đối mặt hết thảy. Hắn quay đầu tới thời điểm, thấy được một hình bóng quen thuộc đứng ở năm đó hắn mâu thân đổ bộ vị trí, kia đầu quen thuộc màu tím tóc, còn có cùng mị kéo cực kỳ tương tự gương mặt, làm A Sủa kinh ngạc nói, Hải kéo. Hải kéo là xã ẩn tên thật, nay tà ác mỹ nhân ngư có thể dùng tiếng ca giấc ngủ nam nhân vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Nàng đi vào A Sủa bên cạnh, hai chỉ mềm mại không xương tay đáp ở A Sủa trên vai, giống như rong biển giống nhau mềm dẻo thân thể kề sát A Sủa. Đã mấy lần phá hủy sở ẩn âm như A Sủa đương nhiên sẽ không bị này chỉ mỹ nhân ngư thôi miên, nhưng sở ẩn muốn cùng nào đó nam nhân nói mấy câu, thế giới này không có vài người có thể cự tuyệt. Như thế nào còn đang suy nghĩ niệm ta cái kia tỉ tỉ. Các ngươi nam nhân thật là tiện. Như vậy nữ nhân có cái gì hảo hoài niệm. A Sủa tam xoa kích đẻ ở sở ẩn trên vai, hắn âm thanh lạnh lùng nói, hải kéo, mị kéo thắng qua ngươi gấp 10 lần. Vô luận là mị lực, vẫn là mặt khác. Sai ẩn mặt vặn vẹo trong nháy mắt. Nhưng nàng lập tức liền bật cười, ngươi như vậy tín nhiệm nàng, như vậy nàng không làm thất vọng ngươi tín nhiệm sao? Ngươi đem toàn bộ vương quốc giao cho nàng, nàng không làm thất vọng ngươi tín nhiệm sao? Ngươi muốn nói cái gì? A Sủa không kiên nhẫn nói, hắn một cái người thô giáp không thích nghe này đó không đầu không đuôi nói. Sai ẩn cũng biết hắn không có kiên nhẫn, dứt khoát làm do nói, A Sủa, ngươi hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả, ngươi hẳn là đã cảm nhận được đến từ nẹ tuần tam xoa kích sao động cùng bất an, này đem đến từ chết vương vũ khí. Là Atlantis biển rộng quyền lực tượng trưng, nó bất an tỏ rõ biển rộng xuất hiện tân quyền lực người khiêu chiến. A Sủa, ngươi không hề là duy nhất hải vương. Ngươi là nói. Áo mô. A Sủa nhữ mày nói, hắn lại gặp phải cái gì phiền toái? Lần này không phải áo mô. Cùng nam nhân kia so sánh với, áo mô chỉ là một cái còn không có thành thuộc hải tử, hắn có dạ tâm, nhưng xa xa không có như vậy. Tà ác. Sai ấn đem cầm đặt ở A Sủa trên vai nói, không lâu trước đây. Một vị Tân Hải Vương chính diện khiêu chiến Atlantis, hắn tự xưng đến từ Atlantis lịch sử phía trước, là mất mát trong lịch sử vương giả. Hắn triển lãm chính mình cao quý huyết thống, lực lượng cường đại, còn có khống chế toàn bộ biển rộng quyền bính. Atlantis quân đội ở hắn thủ hạ bất kham một kích, ta tỉ tỉ mị kéo bị hắn dễ dàng bắt làm tù binh. Vô luận là thân thể, vẫn là tâm linh, nam nhân kia đem Atlantis thu về dưới trướng, trở thành thống nhất bảy hải Tân Hải Vương. Hắn còn chinh phục danh biển tộc, người đánh cá quốc cùng hàm thủy vương quốc. Phụ thân ta nệ gì ợt vương thuyết phục với hắn cường đại, đem trạch bờ hẻo vương quốc chắp tay nhường lại, còn đem ta tỉ tỉ, một lần nữa phủng thượng Atlantis nữ vương vị trí, nhưng lúc này đây. Quốc vương không phải ngươi. Cái gì? A Sủa không thể tin tưởng nói, ngươi ở vu tội mị kéo. Sai ẩn đem hướng dẫn A Sủa tinh thần dao động xảo diệu giấu ở chính mình trong thanh nghe mặt, đem không lâu trước đây chính mình nhìn đến một màn hình chiếu ở A Sủa tinh thần thế giới, tức khắc A Sủa đỉnh đầu lục quang cháo đỉnh, làm hắn chân tay luôn cuống. Cũng may A Sủa là cái nước Mỹ nam nhân hải tử, trưởng thành quá trình thâm chứa nước Mỹ văn hóa, đối phương diện này xem tương đối khai. Nếu là một cái chân chính Atlantis người, đương nhiên tuyệt đối không thể chịu đựng được. A Sủa lão mẹ cho hắn tìm tra kế chính là bởi vì vô pháp chịu đựng, vẫn luôn muốn giết chết A Sủa cái này dã loại. Nhưng nước Mỹ người sao? Bọn họ sẽ thói quen. Còn không phải là chính mình lão bà có tình nhân rồi sao? Còn muốn cùng chính mình ly hôn? Cụ thể tình huống còn không rõ ràng làm sao? Liên tính ly hôn, còn không có sinh hạ người khác hài tử. Liên tính sinh hài tử, cũng không làm chính mình giúp đỡ dưỡng. Liên tính làm chính mình giúp đỡ dưỡng lão vương hài tử. Ít nhất nàng nói không chừng ái vẫn là ta. Liên tính ly hôn, gả cho người khác, còn đoạt chính mình vương vị. Cũng có hồi tâm chuyển ý khả năng. Muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu không được mang điểm lục A. Sai ân nhìn thống khổ vạn phần, nhưng là đã bắt đầu tha thứ mị kéo A Sủa, trong lòng không tiếng động cười lạnh, A. Nam nhân. Sai ẩn giao cho A Sủa tình báo, hắn đã câu thông hải dương trí tuệ sinh vật nghiệm chứng qua, nói tóm lại, đại thể không kém. A Sủa muốn trở về một lần nữa khiêu chiến đoạt lại chính mình hải vương chi vị. Còn có chính mình lão bà. Nhưng Sai ẩn ngăn trở hắn. Sai ẩn dán A Sủa ngược nói, hiện tại ngươi xa xa không phải đối thủ của hắn, nẹp tùn tam xoa kích tuy rằng cường đại, cũng là Atlantis vương quyền tượng trưng, nhưng nạp ma nắm giữ Atlantis khoa học kỹ thuật so với chúng ta càng thêm tiến tiến. Nẹp tùn tam xoa kích hoàn toàn không phải hắn đúc lại hải thần tam xoa kích đối thủ, ngươi yêu cầu một cái càng cường đại vũ khí, mới có thể khiêu chiến hắn. A Sủa tay phải thực thành thạo đáp ở sở ấn vòng eo thượng, nước Mỹ người trừ bỏ giỏi về tha thứ cùng tiếp thu chính mình nữ nhân làm loạn, đồng thời cũng thực có thể tiếp thu chính mình làm loạn, đặc biệt là ở chính mình bạn gái xuất quý sau. A Sủa thông đồng chính mình cô em vợ liền nửa phần ấy náy đều khiếm khuyết, hôn loạn tình cảm quan hệ đã mau trở thành siêu cấp anh hùng tiểu xứng. Nói cùng mị kéo kết hôn sau. A Sủa liền rất thiếu thông đồng mặt khác nữ nhân. Hiện tại loại tình huống này, còn có điểm tiểu kích thích. Tựa như đổi ít giống nhau. A Sủa không sợ với phóng thích chính mình hormone, hắn hơi suy tư nói, so nẹ tùn tam xoa kích càng cường đại vũ khí, ta giống như ở mụ mụ ngủ trước chuyện xưa nghe nói qua. Sai ẩn gián ạt xua ngực nở nụ cười, họ xây đồn tam xoa kích. Thực xảo, ta cũng là ở nữ vương ngủ trước chuyện xưa xuôi thai tới, ở nàng thu dưỡng tỷ tỷ của ta kia đoạn thời gian. Sai ẩn tiếp tục vì ạt xua ra chủ ý nói, hơn nữa chúng ta còn cần một người trợ giúp. Ai? Ạt xua không am hiểu loại này động nào sống, Sai ẩn nói ra chính mình bạn trai cũ tên, áo mô. Hán. Không có khả năng ạt xua vừa muốn nói gì, đã bị Sai ẩn ngăn trở, hiện tại áo mộ sẽ chỉ là ngươi nhất kiên định minh hiếu, hắn sẽ so ngươi càng hận nạp ma, so với ngươi, hắn cùng nạp ma càng thêm không cộng cái thiên, các ngươi là huynh đệ. À xua, so với ngươi áo mộ càng thêm để ý Atlantis, để ý vương thất. Nếu hắn biết, có người cướp vương thất vị trí, hắn sẽ nổi điên. À xua lòng còn sợ hay nói. Anh em bất hòa, ngoại ngữ này vũ Sai ẩn đắp hạ xua ngực, loát một phen hắn buôn phóng lông ngực. Cắn môi lộ ra mị hoặc biểu tình nói, hiện tại là các ngươi liên khởi tay tới lúc. Muốn hay không kêu lên ngươi chính nghĩa liên minh các bằng hữu. À xua biểu tình dễ dụa một hồi, vẫn là lắc đầu nói, đây là Atlantis chính mình sự. Không nên bắt được bên ngoài đi giải quyết. Vậy ngươi ít nhất muốn nói cho bọn họ một tiếng, bởi vì ta hoài nghi, nạp ma chuyện này có lẽ không chỉ là một cái cô lập sự kiện, nó có thể là một cái khổng lồ âm như một bộ phận. Cười mịn. Chương 200, Atlantis chiến tranh. Ở Sai ẩn khuyên bảo hạ, A Sua vẫn là đem điện thoại đặt tới bặt màn nơi đó. Con rơi, ta yêu cầu người giúp ta một cái vội. A Sua có chút ngượng ngùng nói, Atlantis ra một chút sự tình. Một cái tự xưng nạp ma hải người sấn ta không ở thời điểm xoắn vị, còn đem mị kéo cầm tù lên, hắn giống như lại muốn phát động chinh phục lục địa chiến tranh. Đúng vậy, lúc này đây không phải vì trả thù, mà là vì chinh phục. Ta biết ngươi muốn hỗ trợ, nhưng con rơi, đây là Atlantis sự tình, ta phải chính mình giải quyết. Điện thoại đối diện bặt mạn thanh âm khàn khàn, không, à xua. Này đã sớm không phải ngươi một người sự tình. Sa tán bị giết, ưng người cùng ưng nữ cũng bị hại. Những người đó giấu ở bóng ma, đối chính nghĩa liên minh thành viên từng bước xuống tay. Chúng ta thành lập liên minh mục đích, còn không phải là vì cộng đồng đối phó vô pháp đơn độc ứng đối đột phát sự cố sao. Có chút người giấu ở chỗ tối, đang ở kế hoạch diệt trừ chính nghĩa liên minh này mặt bảo hộ địa cầu tầm chán. À xua có chút bị thuyết phục, nhưng vẫn là cố chấp nói. Liên minh hiện tại phải làm sự tình là phòng bị chiến tranh, cái kêu nạp ma xoán vị giả bạo hành vẫn là Atlantis nội chính. Ta không thể mang theo liên minh tham dự đi vào. Ta hiện tại muốn thử đoạt lại vương vị, ngăn cản hắn điên cuồng hành vi. Nhưng nếu ta thất bại, các ngươi liền có thể ra tay. Asua đưa ra chính mình yêu cầu nói, nạp ma khiêu chiến chính là toàn bộ vương thất gia tộc, ta yêu cầu ta đệ đệ trợ giúp. Con rơi, liên hệ thiên nhắn sẽ, ta muốn đi bởi phu ngục giam cùng hắn tán gẫu một chút. Thả ra áo mỗ sao? Bạt mạn tự hỏi một giây, đây là cái ý kiến hay. Ta sẽ cho ngươi giải quyết vấn đề cơ hội, nhưng một khi sự tình bắt đầu mất khống chế, ta liền sẽ lập tức động thủ, khi đó ta đem sẽ không suy xét ngươi ý kiến. À xua nói, ngươi không cần suy xét ta ý kiến. Bởi vì khi đó ta nhất định đã chết. À xua cắt đứt di động, biểu đạt chính mình dùng sinh mệnh bảo vệ Atlantis quyết tâm. Bạt mạn ở bên kia trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, đây là ta lo lắng nguyên nhân. Bởi phu ngục giam ở vào Mexico Loan, chung quanh trải rộng đầm lầy, toàn Mỹ nhất xú danh rõ ràng tội phạm đều bị giam giữ ở chỗ này, không có người sẽ trốn ngục, bởi vì mọi người đều biết này ngục giam bên ngoài, mẹ nó chính là một cái địa ngục, khí độc, cá sấu, sâu còn có nhìn qua là an toàn lục địa, nhưng dẫm lên đi thời điểm tùy thời trở mặt đem ngươi cắn nuốt đầm lầy, so sánh với tới, bởi phu ngục giam mẹ nó chính là một cái thiên đường. Không có người sẽ rời đi thiên đường, bỏ chạy đi địa ngục. A xua đệ đệ. Hải Dương linh chủ áo mô đã bị giam giữ ở chỗ này. Tuy rằng đem một cái Atlantis người giam giữ ở lớn nhất nguy hiểm phòng hộ là đầm lầy ngục giam có điểm mê, nhưng áo mô vẫn là thành thành thật thật bị đóng mấy năm. Thiên nhãn sẽ phụ trách trông coi nơi này nguy hiểm nhất phàm nhân, cái kêu ả mạn đã trung niên lão bà thậm chí tổ kiến một cái từ mấy cái nguy hiểm nhất tội phạm tạo thành đặc thù tiểu đội, tới chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, cái này tên là tự sát tiểu đội kế hoạch, đã tiến vào quỹ đạo, nhưng áo mô cũng không phải là ả mạn đã có thể động người. Hắn tuy rằng bị lưu đày tới rồi thế giới nhân loại, nhưng hắn vẫn là Atlantis vương tử. Ả mạn đã chán ghét loại này có đặc thù bối cảnh, đặc biệt khó giải quyết, nàng chạm vào cũng không dám chạm vào người. Trên thực tế áo mô đãi ngộ còn thực không tồi, có lẽ nước Mỹ chính phủ chuẩn bị ở tất yếu thời điểm, trợ giúp vị này vương tử trở lại vị trí cũ, tới thu hoạch Atlantis duy trì. Hai mặt hạ chú loại chuyện này, nước Mỹ chính phủ chơi thực lưu. Đừng nhìn áo mô hiện tại là tội phạm, tuy thời đều có khả năng lắp mình biến hóa. Trở thành nước Mỹ duy trì Atlantis phản chính phủ quân lãnh tụ, trở về cùng chính thống Hải Vương Asua sát cái ngươi chết ta sống. Không chỉ là nước Mỹ, nói không chừng bạt mạn đều có như vậy một cái phản chế A Sùa kế hoạch. A Sùa đứng ở áo mỗi nhà giam bên ngoài, nhìn đến giam giữ hắn đệ đệ nhà giam còn tính đơn sơ thoải mái, A Sùa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn chính mình có chút gầy ốm chật vật đệ đệ, A Sùa trong mắt hiện lên một tia áy náy cùng ảm đạm. Trên thực tế hắn cũng không tưởng đem chính mình huynh đệ nhốt lại, tuy rằng áo mỗ hại chết bọn họ mẫu thân. Nhưng A Sùa tin tưởng áo mỗ cũng vì thế mà thống khổ vạn phần. Hắn thành thành thật thật nhốt ở nơi này, chưa chắc không có vài phần tự mình trục xuất ý thức. Hắn là ta duy nhất thân nhân. A Sùa ảm đạm nói, Sai ẩn ở bên cạnh nhìn chính mình bạn trai cũ, biểu tình lược có một ít mất tự nhiên, nhưng đối với A Sùa rồi dám, Sai ẩn khinh thường nhìn lại. Mềm yếu nam nhân. Mở ra A Sùa đối Á Mạn đã nói. Á Mạn đa ngạnh cổ nói, các ngươi yêu cầu cách phòng hộ. Hắn là phi thường nguy hiểm tội phạm. Không thể. Ta nói. Mở ra. A Sùa phẫn nộ nói, hắn lạnh nhạt nhìn cái này nhường một chút hắn chán ghét nữ nhân, từng câu từng chữ cường điệu nói, hơn nữa hắn không phải tội phạm. Hắn là bị lưu đẩy đến nhân loại thế giới Atlantis vương tử, ta đệ đệ. Á Mạn đã tựa như bị sốc váy nữ nhân giống nhau thét to, ngươi hẳn là biết hắn giết bao nhiêu người, hắn nhấc lên sóng thần hại chết nhiều ít vô tội giả. Hắn đối nước Mỹ chính phủ phạm vào tội. Nước Mỹ chính phủ đối Atlantis cũng hành vi phạm tội chống chất, các ngươi tàn sát cá voi cùng cá heo biển, đem nước bẩn khuynh đảo ở Hải Dương Trung, đại lượng vất phá hủy Hải Dương sinh thái. Các ngươi đối Atlantis làm sự tình, đã sớm có thể dẫn phát chiến tranh rồi. Ta đệ đệ. Hắn tuy rằng phạm vào sai, nhưng ở chúng ta hai cái quốc gia vấn đề thượng, chúng ta ai cũng không nợ ai. Áo ngô nghe được cả xua vì hắn nói ra lời nói, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên. A Mạn đã khí run run, lại không lời gì để nói, A Sùa nhìn chính mình đệ đệ tiếp tục nói, áo mộ hắn đương nhiên phạm vào sai, nhưng hắn chỉ đối Atlantis cùng trên đất bằng nhân dân phạm vào sai, hắn phát động một hồi đem vô tội người cuốn vào trong đó chiến tranh, hắn đối lục địa cùng hải dương nhân dân có tội. Nhưng trận chiến tranh này, tuyệt không phải chúng ta đơn phương khơi mào. Áo mộ trả giá đại giới. Các ngươi nước Mỹ cùng trên đất bằng sở hữu quốc gia lại không có. Ta vì những cái đó chết vào trong chiến tranh vô tội nhân dân. Cảm thấy thật sâu sám hối, nhưng đối với tạo thành này đó chính khách, các ngươi chính phủ. Sám hối? Cũng không có. Các ngươi hẳn là vì các ngươi đối biển rộng phạm phải hành vi phạm tội mà chịu tội. Nếu áo mô có tội, ngươi như vậy các ngươi tất cả đều tội không thể thứ. A Sùa đối Á Mạn đã lãnh không nói, hiện tại cho ta mở ra đóng lại ta đệ đệ thứ này. Á Mạn đã không tiếng động há mồm, môi rung rung hai hạ, nhưng vẫn là ngoan ngoan tạo tác. Nàng có thể đối bạt mạn không giả sát thái. Có thể khinh bị cùng khó xử siêu nhân, nhưng nàng không dám đối A Sùa làm cái gì. Bởi vì kia chính là một cái sánh bằng quốc càng cường đại quốc gia lãnh tụ, nói trắng ra là A Mạn đã chính là nước Mỹ chính phủ dưỡng một con chó. Quan hệ nước Mỹ ích lợi ngoại giao thượng chuyện này, nàng nhưng không tư cách nói ra nói vào, khoa tay múa chân. Trước kia là A Sùa cũng không có làm một cái cùng nước Mỹ ngang nhau địa vị quốc gia lãnh tụ tự giác, cho nên tương đối thân dân cùng khoan dung. A Sùa chính là không có đem chính mình trở thành Atlantis hải vương. Hắn đem chính mình coi thành một cái bảo vệ địa cầu siêu cấp anh hùng đối mặt nhân dân khó hiểu cùng chỉ trích, đương nhiên chỉ có chịu đựng. Nhưng nếu là Atlantis vương giả, hải vương, như vậy hắn tôn nghiêm đem không dung bất luận kẻ nào xâm phạm. Sau đó quả liền giống như mặt khác quốc gia nguyên thủ tới chơi khi bị nước Mỹ người chính diện vũ nhục giống nhau. Không những tại ngoại giao thượng cực đoan không lễ phép, hơn nữa cùng cấp với vũ nhục toàn bộ Atlantis, thậm chí khả năng trực tiếp dẫn phát chiến tranh. A Mạn đã ngoan ngoãn mở ra cửa lao. A Sùa đi vào, áo mô cười lạnh nói, này không phải ta kia dã loại ca ca sao? Như thế nào, rốt cuộc có tâm tình tới xem ngươi kia nghèo túng, bị người cầm tù đệ đệ. Áo mô, Atlantis đã xảy ra chuyện. Chúng ta yêu cầu ngươi. A Sùa đau kịch liền nói. Áo mô sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cho nên, ngươi liền ở trên đất bằng chơi ngươi siêu cấp anh hùng trò chơi, đối trách nhiệm của chính mình khinh thường nhìn lại, đem ngươi con dân vứt chi sau đầu. Thẳng đến cái kia đáng xấu hổ xoán vị giả. Đem chúng ta quốc gia dẫm đạp. Áo mô khí run rẩy, hắn hồng hai mắt nhìn A Sùa, hắn đem Atlantis là vì chính mình sinh mệnh, nhưng trước mắt người này lại đem hắn coi là sinh mệnh đồ vật như thế dễ dàng dẫm đạp. A Sùa trột dạ nói, mị kéo đem Atlantis quản lý thực hảo. Nhưng nàng là trạch bờ hẻo vương quốc người. Chúng ta mới là bảy hải duy nhất thừa nhận vương. Ngươi nhìn xem ngươi đến tột cùng đem Atlantis làm thành bộ dáng gì. Áo mô rít gào nói. Cho nên A Sùa thản nhiên thừa nhận chính mình sai lầm. Chúng ta yêu cầu ngươi trở về. Lấy ta tam xoa kích tới áo mũ nhìn A Sùa đôi mắt, kiên định nói. Thừa dịp áo mũ mặc vào mặc giáp trụ thời gian, Sai ẩn lôi kéo A Sùa trộm tránh ở bên cạnh, thấp giọng nói. A Sùa, ngươi không thể thừa nhận là ngươi nguyên nhân, mới đưa đến này hết thảy. Áo mộ tuy rằng hiện tại sẽ kiên định trợ giúp ngươi, nhưng chờ đến sự tình một kết thúc, hắn liền sẽ lập tức trở mặt, đoạt lại chính mình vương vị. Ngươi cần thiết tiểu tâm một chút hắn. A Xúa lại tỉnh lại nói, có lẽ ta cũng không phải một cái đủ tư cách hải vương, ta đem hết thể giao cho Mị Kéo, cho rằng nàng sẽ làm tốt, nhưng ta kỳ thật vẫn luôn đều đang trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Có lẽ, áo mộ sẽ là một cái so với ta càng tốt quốc vương. A Xúa nói, hiện tại chiến tranh đã kết thúc, có lẽ là làm hết thể đều trở về quỹ đạo lúc. Hắn so với ta càng ái Atlantis, cũng càng có thể đứng ở Atlantis góc độ tự hỏi. Sai ẩn choáng váng. Lao nương thật vất vả, thừa dịp tỷ tỷ xuất quỹ câu dẫn tỷ phu, ngươi hiện tại muốn đem vương vị nhường cho áo mỗ. Lại nói tiếp áo mỗ là rất không tồi, lao nương trước kia cùng hắn cũng có một chân. Phi phi phi. Lao nương là muốn buông rèm chấp chính A. Ngươi đem Atlantis giao cho ta, chính mình lên bờ đi chơi A. Hải vương đổi thành áo mũ cái này quyền lực cuồng, còn có lao nương chuyện gì? Lao nương còn không bằng lùi về trạch bờ hẻo vương quốc chính mình đi chơi. Áo mũ xách theo chính mình tam xoa kích, đi ra ngục giam, hắn khí phách hăng hái, nhìn A Sùa hai người cùng vườn tam xoa kích, hai thanh tam xoa kích đan sen, giống như hai vị huynh đệ cánh tay nắm chặt ở bên nhau, một lần nữa đoàn kết lên. Chúng ta đi tìm họ xây đồn tam xoa kích. Áo mũ nói, ta biết nó ở nơi nào. Sai ân nhìn A Sùa không chút do dự đáp ứng rồi. Trong lòng chính là căng thẳng, họ xây đồn tam xoa kích lao nương là vì ngươi tìm A. Áo mỗ hiện tại muốn chính mình đạt được tam xoa kích, nắm giữ so ngươi lực lượng càng cường đại ngươi có biết hay không? Hiện tại biến thành áo mỗ lấy tam xoa kích, ngươi liền không có cảm giác không đúng sao. Bạt mạn nhìn A Sùa di động định vị, hắn chuẩn bị làm ba ở thỏa đáng thời điểm ra tay. Hiện tại không phải từ A Sùa tính tình thời điểm, trước thông qua A Sùa huynh đệ quan sát nạp ma tình báo, sau đó chế định kế hoạch. Làm ba ra tay ở thời điểm mấu chốt trợ bọn họ rút một tay, làm phiên nạp ma, sau đó ở trong tối tính áo mộ, đem hắn một lần nữa quan trở về. Bạt mạn đã sớm nắm giữ áo mộ sở hữu tình báo, an toàn hắn liền cùng uống nước giống nhau đơn giản. Duy nhất đáng giá sầu lo chính là A Sủa sẽ cùng hắn trở mặt, bất quá bạt mạn có đối A Sủa chuyên dụng vũ khí, đến lúc đó là Mị Kéo ứng phó là đến nơi. Mị Kéo là nhất không nghĩ thấy áo mộ chấp chính người, mà A Sủa đối hắn tức phụ từ trước đến nay không có cách nào. Atlantis không thể nắm giữ ở áo mộ như vậy dã tâm ra trong tay, A Xúa loại này ngốc bạch ngọt mới là tốt nhất người được chọn. Nếu không bạt mạn không thể tưởng tượng tiếp theo hải lục chiến tranh bộ dáng, hắn có biết hải dương cùng lục địa xung đột chưa bao giờ đình chỉ, tổng hội có tiểu cọ sát biến thành đại xung đột, sau đó đến chiến tranh kia một ngày. Đừng nói mặt khác, chỉ là một con cá heo biển bị sát hại, sau đó nó lại là Atlantis hải tử sùng vật, Atlantis người đem cá heo biển trở thành bằng hữu. Này liền khả năng khiến cho Atlantis người đối lục địa cứu hận, bọn họ sẽ yêu cầu vì cá heo biển báo thù, sau đó ở tới một ít nhân loại ô nhiễm biển rộng, bắt giết sinh vật biển chứng cứ, Atlantis nên sôi trào. Phiền toái nhất chính là, những việc này không phải giả, mà là mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh. Nếu Atlantis không nắm giữ ở một cái thích hợp nhân thủ chung, hải dương cùng lục địa hòa bình tựa như một trương mỏng giấy giống nhau yếu ớt. Cười mịn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, biển sâu cự quái tạp kéo sâm. Hải vương long thấp hèn lao xuống, thân thể lướt qua Atlantis sáng lên dòng biển, áo mô cầm trong tay tam xoa kích nhìn chăm chú vào chính mình trước mặt như nước chảy ánh huỳnh quang nước lũ, kia đọt gờ tích đại kiểu. Trong tay hắn tam xoa kích toàn thân lưu kim, ở chủ xoa thượng còn được khảm một viên như biển rộng giống nhau ánh ánh lam quang đá quý. Hai càng phó xoa như là con cua tiết chi giống nhau từ hai bên kéo dài ra tới, chỉnh thể tạo hình, so nẹ tùn tam xoa kích càng thêm khốc bá cuồng tung điếu, không hổ là hải thần họ xấy đồn vũ khí, không nói uy lực, chỉ là ngoại hình liền không bình thường. Chúng ta chỉ có thể từ nơi này tiến vào Atlantis sửa huy kích một lóng tay, Cao Hưng nói, Mị Kéo sẽ an bài người đem chúng ta tiếp đi vào. Mị Kéo, áo mô khinh thường quay đầu, ngươi chỉ hiểu nghe theo nữ nhân an bài sao. Vừa mới cùng Mị Kéo liên hệ đến. Đang ở vì Mị Kéo không có phản bội chính mình mà hưng phấn không thôi à sủa vẻ mặt mờ mịt, áo mỗ nhìn chính mình xuẩn ca ca liếc mắt một cái, cười lạnh hai tiếng, khinh thường quay đầu lại, chính là như vậy thê nô, chính mình cư nhiên sẽ cho rằng hắn sẽ uy hiếp đến chính mình vương vị, áo mỗ vì chính mình cảm thấy không đáng, à sủa chính là một cái bị Mị Kéo khống chế ở trên tay ngu xuẩn mà thôi. Hắn đứng ra khiêu chiến, đoạt được Atlantis vương vị, đều là bị nữ nhân kia sau lưng thao túng. Áo mỗ vì chính mình cảm thấy không đáng giá. Tự nhiên có như vậy một cái không có đầu óc cùng dã tâm ca ca, là một nữ nhân khống chế bổn hẳn là thuộc về gia tộc bọn họ vương vị. Ta đã có bỏ xây đồn tam xoa kích. Cho nên chúng ta không cần che che giấu giấu. Nạp ma là quang minh chính đại khiêu chiến Atlantis quân đội, đoạt được vương vị, cho nên đừng một bộ không phong khoáng bộ dáng, tựa như ta lúc trước giống nhau, cho ngươi một cái cơ hội, sau đó ở sở hữu Atlantis người trước mặt chính diện đánh bại ngươi, mà không phải giống kẻ trộm giống nhau lén lút. Như vậy đoạt lại vương vị, cũng là trộm tới. Áo mô giá hải vương long đi tới vương thành chính diện, hắn giơ lên cỏ sấy đồn tam xoa kích, giận dữ hét, xoán vị giả. Ta vương thất gia tộc áo mô, ở chỗ này tiếp thu người khiêu chiến. Chúng ta đem không chết không ngừng. Áo mô giống giận truyền khắp toàn bộ vương thành, ngồi ở vương tọa thượng nạp ma nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười, hắn đối phía dưới đã bố trí hảo, chờ đợi hai huynh đệ chui đầu vô lưới quân đội phất phất tay, cười nói, xem ra ta xem nhẹ bọn họ, các ngươi buồn cười mật báo tựa hồ cũng không có cái gì dùng. Nạp ma quét chạy tới mật báo các quý tộc liếc mắt một cái, đối bọn họ miệt thị bộc lộ ra ngoài. Nạp ma lấy thượng tam xoa kích, phủ thêm chiến giáp, chuẩn bị trực diện hắn thống trị kỳ hạ cuối cùng hai cái chết thừa loại, ngồi ở hắn bên người mị kéo sắc mặt tái nhợt, vừa mới nạp ma kêu nàng lại đây, thưởng thức một phen những cái đó lời thề son sắc nguyện trung thành với nàng Atlantis quý tộc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến đến mật báo cho hề. Này đối mị kéo tin tưởng đả kích là chí mạng. Nàng không nghĩ tới, nạp ma gần thống trị Atlantis không đến một tháng, liền hoàn toàn phá hủy chính mình cắm rễ nơi này cả đời hy vọng. Nàng đối Atlantis thống trị, như thế thất bại. Nạp ma vừa mới đứng dậy, tân sinh danh biển tộc tộc trưởng, một vị khác gạt sủa liền quỳ xuống thỉnh cầu nói, bệ hạ, xin cho phép ta, ngài trung thành thần tử dẫn dắt danh biển tộc chiến sĩ, giết chết kia hai cái ti tiện người khiêu chiến. Bọn họ còn không xứng khiêu chiến ngài. Nạp ma nhìn danh biển tộc tộc trưởng tràn đầy báo thù lửa giận đôi mắt, đồng ý hắn thỉnh cầu. Hơn 10 vị danh biển tộc chiến sĩ kiên định đi theo chính mình tộc trưởng mặt sau, hướng vương thành ngoại bơi đi, bọn họ nắm chặt trong tay cá xoa, đối ả sủa bọn họ cừu hận khắc cốt minh tâm. Danh biển tộc chiến sĩ đi tới áo mỗ cùng ả sủa trước mặt, áo mỗ nhìn này đó diện mạo dữ tợn, thập phần xa lạ hải quốc chiến sĩ mày nhăn lại nói, các ngươi là ai? Nạp ma đâu? Chẳng lẽ hắn không dám tiếp thu chúng ta khiêu chiến? Các ngươi còn không xứng khiêu chiến vương. Danh biển tộc tộc trưởng phẫn nộ nói, giả nhân giả nghĩa giả. Xoán vị giả, bóp méo lịch sử người, ngụy vương huyết mạch. Hắn một lóng tay áo mũ cùng ạt sủa hai huynh đệ giận dữ hét, sở tuột lan lừa gạt chúng ta, hắn đối chúng ta nói, gia tộc của hắn là bảy hải cộng chủ, dẫn dắt Atlantis đi hướng cường đại vương. Nhưng Atlantis ở hắn phía trước liền so hiện tại cường đại ngàn vạn lần, chúng ta từ nạp ma bệ hạ gia tộc thống trị. Các ngươi chỉ là đánh cắp vương vị vai hề. Sở tuột lan công bố Atlantis sắp sửa nắm giữ vinh hằng không kiệt nguồn năng lượng. Làm Atlantis biến thành thế giới này vĩ đại nhất quốc gia, kết quả lại vì chúng ta mang đến tai nạn, hắn đem chúng ta biến thành cái dạng này. Danh biển tộc tộc trưởng giơ lên chính mình tràn đầy gai xương cùng lân giáp đôi tay nói, hắn chỉ vào hàm thủy quốc những cái đó tràn đầy giáp sát quốc dân nói. Hắn nhìn xa đã hủy diệt sa mạc vương quốc lộ. Hắn nhìn chăm chú vào những cái đó biến thành cá người người đánh cá quốc lộ. Chỉ có các ngươi Atlantis người, trở nên càng thêm mỹ lệ, cường đại, chúng ta đều biến thành quái vật. Danh biển tộc cổ vũ giận dữ hét. À sủa kinh ngạc nói, ngươi là danh biển tộc. Các ngươi như thế nào sẽ? Chúng ta như thế nào sẽ khôi phục nguyên dạng? Danh biển tộc trưởng giúp hắn nói ra câu nói kia, hắn cuồng tiếu lên, hắn chỉ vào đã bắt đầu rút đi giáp sát hàm thủy quốc, chỉ vào đang ở hướng nhân loại hình tượng chuyển biến người đánh cá quốc, cùng với đang ở chuẩn bị phục quốc sa mạc quốc lộ, là vĩ đại nạp ma vương làm chúng ta khôi phục Atlantis vinh quang. Atlantis ở các ngươi thông chi thời điểm, đem cùng tộc biến thành quái vật. Đuổi đi bọn họ, đem tộc nhân của mình lưu đày, trở thành một cái khác vương quốc, các ngươi đem chúng ta đuổi đi ra Atlantis, sau đó tự cho là vì vương duy nhất Atlantis người. Nhưng ta vương Nạp Ma, đem sở hữu bị các ngươi đuổi đi tộc đàn, bị các ngươi biến thành quái vật tộc đàn, bị các ngươi tra tấn mất đi lý trí cùng văn minh tộc đàn, bị các ngươi mặc kệ cuối cùng diệt vong tộc đàn, đều tiếp nhận trở thành Atlantis người. Biến trở về chúng ta tổ tiên bộ dáng. Nạp Ma vương vạn thuế. Danh biển tộc tộc trưởng giơ lên cá xoa kêu gọi nói. Hắn sau lưng danh biển tộc chiến sĩ giận dữ hét lên nói, Nạp Ma vương vạn thuế. Vương thành trung vô số hàm thủy quốc, người đánh cá quốc chiến sĩ cùng kêu lên hoan hô nói, Nạp Ma vương vạn thuế. Chỉ có nguyên Atlantis chiến sĩ nhìn chính mình hai vị hải vương, thần sắc phức tạp. À sùa không biết nói cái gì hảo, hắn tam quan bắt đầu xung đột, hắn vốn tưởng rằng chính mình đi vào nơi này, sẽ đạt được thần dân nhóm hoan hô, sau đó đuổi đi bạo quân, khôi phục Atlantis tự do. Nhưng hiện tại, hắn con dân lại ở vì địch nhân hoan hô. Cái này làm cho hắn khó có thể phân rõ, chính mình làm chính là đối, vẫn là rõ đầu rõ đuôi bạo quân vì một lần nữa thống trị phạm đến sai lầm. Hắn nắm chặt tam xoa kích tay, tùng tùng, hắn mê mang. Đối mặt danh biển tộc giống giận, đối mặt bọn họ lên án, A Sùa không dám nói chính mình không thẹn với lương tâm.